Tiêu Tả xoa xoa Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng Tú, cười nói, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Có thể giúp thiếu gia giải ưu, là Phượng Nhi vinh hạnh, thiếu gia phòng cho khách đã an bài thỏa đáng, ta đây liền mang các ngươi đi thôi. Mộ Dung Phượng ngọt ngào cười nói, hảo, dẫn đường đi. Tiêu Tả gật gật đầu, tùy ý hai tỷ muội ở phía trước dẫn đường. Ở Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng dẫn dắt hạ, trước ánh vào mọi người mi mắt chính là hai tòa vòng tròn thang lầu thanh khiết bóng loáng. Lâu bên lùn cây tùng, hoa thơm chim hót, thật dài hành lang gấp khúc, con bướm lượn chiết, trong ao hồ nước càng là thanh triệt thấy đáy, con cá thỉnh thoảng vui sướng bơi lội. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trang viên một mảnh khí thế bằng bạc, rồi lại không mất hàm xúc điển nhã, quả nhiên không giống người thường, ưu nhã độc đáo. Bái kiến thiếu gia. Tham kiến thiếu gia. Mọi người ở trong trang nô buộc nhóm cung nên trong tiếng, đi trước hậu viện bên trong. Thiếu gia, chúng ta biết khách nhân muốn tới, cho nên này mấy gian phòng tốt nhất đã thu thập hảo. Đem mọi người đưa tới hậu viện sau, Mộ Dung Hoàng cười nói. Ta cái ngoan ngoãn, này đến giá trị bao nhiêu tiền a? Đạo Trích nhìn trước mắt Kim Bích Huy Hoàng phòng cho khách, vẻ mặt khiếp sợ nói, chỉ thấy này phòng cho khách trên cửa, trang bị từng khối cửa kính hộ. Dưới ánh nắng chiếu xuống, nhìn qua xa hoa lộng lẫy. Đăng Thiên Lâu sinh sản lưu ly thu thập, như là nhẫn, hoa thai loại này tiểu đồ vật, nhất tiện nghi cũng là 100 lượng hoàng kim. Trước mắt cửa này hóa trang nửa người cao lưu ly cửa sổ, đến giá trị vài vạn lượng hoàng kim đi. Cự tử, ngươi nên sẽ không mang sai địa phương đi. Nơi này hẳn là phòng của ngươi đi. Đại Thiết Truy gãi gãi cái hót, có chút không xác định nói. Tiêu Tả cười nói, không có sai. Tại đây về Hải Trang Trung, tốt nhất 10 gian phòng cho khách, đều sử dụng lưu ly cửa sổ, hơn nữa đều là tính chất đặc biệt lưu ly cửa sổ, cùng sắt thép giống nhau ngạnh. Ha ha ha, liền tính doanh chính chủ cung điện, đều sẽ không dùng lưu ly cửa sổ, như vậy xa xỉ đi. Không nghĩ tới ta hôm nay thế nhưng có thể trụ như vậy xa hoa phòng ở. Đạo Trích có chút tiện hề hề cười nói. Hắn nói cũng không tồi, Đăng Thiên Lâu bán đều là một ít loại nhỏ lưu ly sức. Lớn hơn một chút cũng chính là nửa người lớn nhỏ gương trang điểm, những cái đó gương trang điểm chính là mỗi một mặt đều là vạn lượng hoàng kim, liền tính doanh chính muốn dùng lưu ly làm cửa sổ, cũng mua không được a. Lão nhân đến nhìn xem căn phòng này, có cái gì bất đồng. Ban lão đầu đi trước tuyển một gian phòng, đi vào đã nghe đến một cổ nhàn nhạt đàn hương, toàn bộ trong phòng bài trí cùng vật phẩm, đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Đây là lưu ly kính, com hảo rõ ràng a. Nguyên lai ta như vậy xoáy a. Đạo Trích đi theo đi vào phòng, trước tiên đã bị bàn trang điểm thượng bày biện gương hấp dẫn ánh mắt, đối với gương tự luyến nói. Đi đi, đừng ở chỗ này tự luyến, đến chính ngươi phòng đi, chính ngươi trong phòng cũng có. Ban lão đầu nhìn thấy Đạo Trích tự luyến bộ dáng, có chút ghét bỏ phất tay nói. Keo kiệt, ta đến chính mình phòng chiếu đi. Đạo Trích khinh thường một tiếng, chạy đến một khắc gian phòng đi. Cái tiên sinh. Các ngươi cũng tuyển một cái chính mình thích phòng đi. Tiêu Tả nhìn thấy Đại Thiết Truy cùng cái nhiếp bọn họ cũng là nóng lòng muốn thử bộ dáng, cười nói. Nghe vậy, Đại Thiết Truy cười ngây ngô một tiếng, chính mình lựa chọn một phòng đi vào, cái nhiếp bọn họ cũng từng người lựa chọn một phòng ở đi vào. Tuyết nữ cô nương cùng Dung cô nương, các ngươi đi theo ta, các ngươi phòng là này hai gian. Mộ Dung Hoàng dẫn Tuyết nữ cùng Đoan Mục Dung, đi trước ban lão đầu bọn họ đối diện phòng. Tuyết nữ cùng Đoan Mục Dung phòng, cùng ban lão đầu bọn họ nhất bất đồng địa phương chính là, ban lão đầu bọn họ trong phòng gương trang điểm chỉ có chậu rửa mặt lớn nhỏ, mà Tuyết nữ cùng Đoan Mục Dung trong phòng, còn lại là một khối một người cao gương toàn thân, điểm này nhưng thật ra làm Tuyết nữ cùng Đoan Mục Dung cảm thấy thực hợp tâm ý. Chương 244 báo chí. Sáng sớm hôm sau, về Hải Trang nghị sự trong đại sảnh. E tiểu thuyết www.1cso.com Các vị trụ còn thói quen đi. Tiêu Tả nhìn ban lão đầu bọn họ cười nói. Cự tử, trước kia ta biết Đăng Thiên Lâu có tiền, chính là ta không nghĩ tới Đăng Thiên Lâu như vậy có tiền. Đạo Trích không khỏi cảm thán nói, ngày hôm qua Đạo Trích đi một chuyến nhà xí, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Nhà xí bên trong điểm đàn hương, tiến nhà xí, chính là một loại hương khí xông vào mũi, lại còn có một loại dùng một lần tinh chất đặc biệt nghẹn mũi. Là dùng một loại ngâm vải bông chế thành, nhét vào trong lỗ mũi, một chút xú vị đều nghe không đến. Mỗi một cái bồn cầu phía dưới đều là một cái nước chảy thông đạo, bài tiết vật sẽ theo nước chảy, trực tiếp nhảy vào trong biển. Càng làm cho đạo trích cảm thấy kỳ lạ chính là, sát thí, cổ đồ vật thế nhưng là một loại gọi là giấy bản đồ vật, mà không phải trúc phiến hoặc là mái ngói. Cự tử, ngươi nơi này cái gì cũng tốt, chính là có thể hay không đừng làm những cái đó tiểu nha đầu, sáng sớm tiến vào giúp ta mặc quần áo, đại thiết truy ta có tay có chân, vẫn là tương đối thói quen chính mình mặc quần áo. Đại thiết truy có chút xấu hổ nói, hôm nay sáng sớm, liền từ hai cái thị nữ, chạy đến đại thiết truy trong phòng, hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo, đại thiết truy cái này đại quê mùa, nơi đó bị người như vậy hầu hạ quá, ngây ngốc đứng ở không dám động, chờ thị nữ giúp hắn mặc tốt quần áo sau, mới hồi phục tinh thần lại. Ha ha ha, thiết đại ca, ngươi chính là không hưởng thụ quá loại này phúc, nhiều ở vài ngày liền thích ứng. Tuyết nữ nghe được đại thiết truy nói, che miệng khẽ cười nói, tuyết nữ nguyên bản chính là phi tuyết các chủ nhân, nàng trước kia cũng không thiếu bị người hầu hạ, cho nên nàng nhưng thật ra thực thích ứng nơi này sinh hoạt. Lão nhân, ta cũng cảm thấy trụ thoải mái, bất quá ta liền sợ, tại như vậy tốt chỗ ở quán, về sau vạn nhất trụ không đến tốt như vậy địa phương, vậy không thói quen. Ha ha ha, ban lão đầu nhịn không được cười nói, mặc ra cơ quan trong thành mặt phòng ở, đều là thạch ốc cùng nhà gỗ, so với về hải trong trang phòng thật là kém rất nhiều. Nếu các ngươi có cái gì không thích ứng, cứ việc cùng những cái đó bọn hạ nhân phân phó một tiếng thì tốt rồi. Tiêu tà nghe vậy cười nói. Nói xong, tiêu tà quay đầu, đối một bên mộ dung hoàng hỏi, tiểu hoàng, tiểu phượng đâu? Tỷ tỷ đi lấy đồ vật, đợi lát nữa liền tới. Mộ dung hoàng ngồi quỳ ở tiêu tà bên cạnh, cấp tiêu tà đổ một ly trà nói. Thiếu gia, đây là đệ nhất phân tân in ấn ra tới báo chí. Chỉ chốc lát sau, mộ dung phượng liền cầm một chồng báo chí đi đến. Tiêu tà nghe vậy, trên mặt vui vẻ, có chút kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt. Mộ dung phượng ngọt ngào cười, cung kính trả lời, thiếu gia phân phó đi xuống về sau, ta liền bắt đầu xuống tay bố trí đi xuống, hiện tại đệ nhất phân báo chí đã in ấn ra tới, hơn nữa sáng nay này đó báo chí, đã ở Đăng Thiên Lâu kỳ hạ hơn 700 cái cửa hàng bắt đầu bán ra, mỗi chương báo chí một cái tiền đồng, dựa theo thiếu gia nói, nhất tiện nghi giá cả bán ra. Ân, lấy tới ta nhìn xem. Tiêu tà gật gật đầu, cười nói. Nghe vậy, mộ dung phượng vội vàng đem trong đó một phần báo chí đưa cho tiêu tà. Cái này báo chí là tiêu tà phía trước khiến cho mộ dung phượng chế tạo, rốt cuộc đối với tiêu tà tới nói, kiếm lấy sùng bái điểm mới là mấu chốt nhất, mà báo chí chính là một cái thực phương tiện công cụ, ở tần triều đừng nói là báo chí, ngay cả giấy cũng chỉ có tiêu tà thủ hạ Đăng Thiên Lâu có thể sinh sản. Cho nên căn bản không sợ có đối thủ cạnh tranh. Tiêu tả bán báo chí bên trong văn chương sẽ lơ đãng biểu đạt ra tiêu tả vĩ đại, tiềm di mạc hóa ảnh hưởng người khác, cuối cùng đạt tới đối sinh ra tiêu tả sùng bái hiệu quả. Tại đây loại tin tức truyền bá lạc hậu thời đại, báo chí xuất hiện, tuyệt đối là cách mạng tính triển. Hơn nữa tiêu tả báo chí phía trên sẽ in ấn một ít, danh gia kinh điển văn chương. Tại đây loại văn hóa truyền bá khó khăn niên đại, tiêu tả tin tưởng những cái đó các bá tánh tuyệt đối sẽ không để ý tiêu phí một quả tiền đồng, đi mua sắm một phần báo chí. Cự tử, ngươi trong tay chính là cái gì a? Ban lão đầu vẻ mặt tò mò hỏi. Tiểu phượng, ngươi cũng cho bọn hắn mỗi người một phần đi. Tiêu tả đối mộ dung phượng nói. Là, thiếu gia. Mộ dung phượng gật gật đầu, vội vàng cấp ban lão đầu bọn họ mỗi người cũng một phần. Tiêu tả đem ánh mắt chuyển hướng về phía trong tay báo chí thượng. Báo chí chính phản hai mặt, phân ra bốn cái khối, đệ nhất khối mặt trên, là gần nhất thiên hạ sinh sự tình các loại, tỉ như một ít chiến tranh tin tức, hoặc là doanh chính lại bày những cái đó tân chính sách, đều là một ít quốc gia đại sự, đệ nhị khối mặt trên còn lại là ghi lại một ít gần nhất dân sinh đại sự, đệ tam khối mặt trên ghi lại còn lại là một ít thơ từ ca phú, đệ tứ khối mặt trên ghi lại còn lại là thần thoại chuyện. Xưa, ân, không tồi. Tiêu tả gật gật đầu nói. Tiêu tả trong tay có một con tình báo bộ môn, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo, báo chí thượng tin tức, đều là bọn họ bắt được. Bất quá bởi vì thời đại này giao thông không có phương tiện, cho nên này báo chí cũng không phải mỗi ngày đều sẽ bán, mà là mỗi cách 3 ngày bán một lần. Nay đệ tam khối mặt trên ghi lại đệ nhất tử, chính là phía trước tiêu tả vì tuyết nữ làm tuyết nữ tử, tác giả ký tên, gọi là thiên hạ đệ nhất công tử tiêu tả. Tại đây từ phía dưới, còn lại là ghi lại một ít luận ngữ bên trong câu nói. Tiêu tả tuy rằng bản thân không am hiểu làm thơ tụng từ, nhưng là cái gọi là thuộc đọc đường thơ 300, không biết làm thơ cũng biết ngâm. Có đời sau đường thơ Tống Từ làm chống đỡ, Tiêu Tả về sau sẽ ở mỗi một kỳ báo chí thượng, lưu lại một thơ hoặc là từ, thời gian dài, này thiên hạ đệ nhất công tử thân phận, tự nhiên sẽ bị người thừa nhận, hơn nữa một vị có thể không ngừng làm ra có thể truyền lưu thiên cổ thơ từ người, lại sẽ có bao nhiêu người đối Tiêu Tả sinh ra sùng bái chi tình đâu. Đệ tứ bản mặt trên, còn lại là ghi lại bản cổ khai thiên địa thần thoại chuyện xưa, lại còn có một bộ tranh minh họa, bất quá nếu nhìn kỹ liền sẽ hiện, này đồ bên trong bản cổ mặt thế nhưng cùng Tiêu Tả thực tương tự. Loại này báo chí, đối với thơ từ truyền bá, chính là có thật lớn ảnh hưởng a. Ban lão đầu xem xong báo chí sau, có chút cảm khái nói. Tiêu Tả nghe được ban lão đầu cảm khái, cười cười, hắn tự nhiên biết báo chí, so với thẻ tre, chính là phương tiện quá nhiều, phỏng chừng hôm nay qua đi, không biết sẽ có bao nhiêu người tìm tới Đăng Thiên Lâu, thỉnh cầu hợp tác đâu. Đến nỗi có người muốn cường đoạt nói, Tiêu Tả một chút đều không lo lắng, chỉ cần chính mình không muốn, liền tính là doanh chính muốn cường đoạt, hắn cũng đoạt không đi. Giấy thân là Trung Quốc tứ đại minh chí nhất, ảnh hưởng cũng không phải là Trung Quốc, mà là toàn thế giới, nếu không có giấy, hiện tại phương Tây quốc gia vẫn là ở dùng da dê ký lục tin tức đâu. Tiểu Phượng, lần này in ấn nhiều ít phân báo chí. Tiêu Tả xem xong báo chí sau, đối Mộ Dung Phượng hỏi. Thiếu gia, bởi vì là lần đầu tiên bán báo chí, cho nên chỉ in ấn 20 vạn phân, kế tiếp một kỳ, sẽ căn cứ lần này bán tình huống, thêm ấn báo chí. Mộ Dung Phượng đối Tiêu Tả giải thích nói. Ân. Tiêu Tả nghe được Mộ Dung Phượng nói, vừa lòng gật gật đầu, lần đầu tiên ấn 20 vạn phân. Nhưng là Tiêu Tả tin tưởng về sau báo chí khẳng định có thể đạt tới một ngày mấy trăm vạn phân doanh số bán hàng, rốt cuộc liền tính là báo chí thượng ghi lại thơ từ, này giá trị đều đã xa xa quá một quả tiền đồng giá trị. Ở Tần Triều muốn đi học, vô cản sủ cũng không phải là người nào đều có thể đủ thượng, cần thiết là một ít gia đình giàu có nhân gia mới có thể cùng khởi hài tử đi học, có thể lời nói một quả tiền đồng, từ báo chí đi học đến tri thức, đây chính là thực có lợi sự. Kỳ thật cho dù tới rồi hiện đại, cùng một cái hài tử đi học, cũng là thực thiêu tiền sự. Phạm Tăng xem xong báo chí lúc sau, đối Tiêu Tả cùng Tuyết Nữ cười nói, ha ha, này báo chí một khi bán, Tiêu công tử tên, có thể nói thiên hạ đều biết, muốn một thấy Tuyết Nữ cô nương dung mạo, chỉ sợ cũng là nhiều như bầu trời đầy sao a. Theo báo chí bán, kia Tuyết Nữ từ khẳng định cũng sẽ bị người trong thiên hạ tán dương, không biết thiên hạ có bao nhiêu người, sẽ tưởng chính mắt trông thấy. Vị này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế giai nhân đâu. Chỉ sợ chỉ bằng vào này từ, Tuyết Nữ liền không biết sẽ trở thành nhiều ít nam tử tình nhân trong ngộng. Phạm sư phó quá khen, Tuyết Nữ chỉ là dính cự tử quan thôi. Tuyết Nữ có chút khiêm tốn nói, nàng cũng minh bạch này Tuyết Nữ từ truyền ra đi sau, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ta nhưng thật ra cảm thấy, này bản cổ khai thiên tích địa chuyện xưa, càng thêm có ý tứ. Một bên đạo trích xem xong báo chí sau, ra tiếng cười nói. Đại Thiết Truy cũng là vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, một dịu bổ ra thiên địa, đây là cỡ nào huy vũ sự tình a. Chương 245 bản cổ khai thiên tích địa. Hàm Dương trong cung, Doanh Chính nhìn trong tay báo chí, lẩm bẩm, liền tính chấm thân đến Đăng Thiên Lâu, cũng chỉ có tư cách bước lên tầng thứ 7, nguyên bản chấm cho rằng các ngươi thả ra những lời này chỉ là hư ngôn, hiện tại xem ra chỉ sợ đều không phải là như thế, người tới a. Truyền lệnh cấp Lý Tư, làm hắn tìm được Đăng Thiên Lâu chủ nhân. Tuân mệnh. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, cung kính quỳ gối Doanh Chính trước mặt, nói, đây đúng là Doanh Chính bên người hộ vệ, ảnh mật vệ. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. Một xỉ xù ổ con. Đăng Thiên Lâu tuy rằng phú khả địch quốc, nhưng là Doanh Chính phía trước cũng không có quá mức để ý, bởi vì ở trong mắt hắn, Đăng Thiên Lâu chỉ là bán lưu ly kiếm tiền mà thôi. Nhưng là hiện tại Đăng Thiên Lâu bán ra báo chí, như vậy liền không thể không làm Doanh Chính để ý, bởi vì hắn biết loại này báo chí so với thẻ tre sẽ có bao nhiêu phương tiện. Phải biết rằng Doanh Chính mỗi ngày phê duyệt tấu chương chính là trọng đạt 120 kg, một ngày phê duyệt xuống dưới, cả người đều là eo đau bối đau, nếu có thể đổi thành loại này báo chí không biết sẽ có bao nhiêu phương tiện, mấu chốt nhất loại này báo chí thế nhưng có thể đại phê lượng sinh sản. Này quả thực chính là truyền bá văn hóa tốt nhất vật dẫn. Đăng Thiên Lâu. Thật là một bước lên trời a. Doanh Chính nhìn Đăng Thiên Lâu phương hướng, tự mình lẩm bẩm. Tiểu Thánh Hiền trong trang, Bình Minh ăn mặc lỏng lẻo quần áo, nhìn Thiếu Vũ cầm một cái không biết là thứ gì làm gì đó, xem mùi ngon, có chút tò mò thò lại gần nhìn nhìn. Ngươi trên tay đây là cái gì a? Bình Minh chỉ vào Thiếu Vũ trên tay đồ vật hỏi. Đây là báo chí, là ta buổi sáng thời điểm, ở chợ mua. Thiếu Vũ nói. Báo chí. Bình Minh nghĩ nghĩ, hiện trọng tới chưa từng nghe qua cái này danh từ. Bình Minh hướng tới báo chí thượng tiếp tục nhìn đi xuống, tuy rằng doanh chính đã thống nhất lục quốc tự, chính là Bình Minh vẫn là không quen biết mấy cái chữ to. Nhìn một hồi, hắn chỉ vào một bộ đồ cười nói, này mặt trên cầm dịu đại hán, giống như Tiêu đại ca. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là bản cổ, chính là thiên địa chi gian đệ nhất vị đại thần. Thiếu Vũ xem thường Bình Minh liếc mắt một cái, tức giận nói. Bản cổ là cái gì a? Bình Minh nghi hoặc hỏi. Thiếu Vũ vô ngữ vô vô cái chán, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi gia hỏa này hẳn là nhiều đọc điểm thư, bằng không cũng quá ném ta cái này đại ca mặt. Ngươi nói cái gì, ngươi hẳn là kêu đại ca mới đúng. Bình Minh không cam lòng yếu thế phản bác nói. Thiếu Vũ cơ cơ trong tay báo chí, cười nói, kêu một tiếng đại ca, liền đem này mặt trên chuyện xưa niệm cho ngươi nghe. Cái gì chuyện xưa a? Bình Minh có chút tò mò hỏi. Về thần tiên chuyện xưa Nga. Thiếu Vũ dụ hoặc nói. Đại ca. Bình Minh tuy rằng không cam lòng kêu Thiếu Vũ đại ca, nhưng là hắn lại thích nghe chuyện xưa, hơn nữa vẫn là về thần tiên chuyện xưa, hắn liền càng cảm thấy đến tâm ngứa khó nhịn, vì thế tâm bất cam tình bất nguyện kêu một tiếng đại ca, nhìn đến Thiếu Vũ vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, Bình Minh vội vàng kêu lên, ta đã kêu lên đại ca ngươi, mau cho ta niệm chuyện xưa. Hảo đừng có gấp, xem đại ca hiện tại liền cho ngươi niệm. Thiếu Vũ vẻ mặt đắc ý nói, tiếp theo cấp Bình Minh niệm nổi lên, bản cổ khai thiên tích địa chuyện xưa. Tương truyền ở thiên địa còn không có ra đời trước kia, vũ trụ là đen nhánh hỗn độn một đoàn, hình như là cái đại trứng gà. Đại trứng gà bên trong, chỉ có bản cổ một người ở nơi đó ngủ ngon, vẫn luôn ngủ 18 ho ho ho năm. Có một ngày, hắn đột nhiên đã tỉnh, trận mắt vừa thấy bốn phía, nơi nơi đều là đen xì lì, cái gì cũng nhìn không thấy. Bàn cổ gấp đến độ trong lòng hoảng, vì thế liền thuận tay thao khởi một phen dịu to bản, hướng tới phía trước hắc ám mánh phách qua đi. Ai ngờ này một phách nhưng đến không được, tức khắc gian chỉ nghe được sơn băng địa liệt một tiếng vang lớn, khiến cho cái này đại trứng gà lập tức nứt ra rồi, trong đó một ít nhẹ mà thanh đồ vật, chậm rãi bay lên biến thành thiên, mà một khác chút trọng mà hỗn độn đồ vật, tắc chậm rãi chậm xuống biến thành mà. Thiên địa mới vừa tiến hành cùng lúc, bàn cổ sợ chúng nó lại khép lại, vì thế đứng ở thiên địa chi gian, tay giơ thiên, chân giẫm lên mà, một bước không dám hoạt động. Từ kia về sau, thiên mỗi ngày lên cao một trượng, mà cũng mỗi ngày thêm hậu một trượng. Bàn cổ thân thể, cũng theo thiên tăng cao mà mỗi ngày trường cao một trượng. Như vậy, đỉnh thiên lập địa, kiên trì 18 ó ó ó năm. Rốt cuộc sử thiên địa đều trở nên phi thường vững chắc. Nhưng bởi vì hắn quá độ mệt nhọc, trung nhân mệt nhọc bất kham mà mệt đảo chết đi. Liên ở hắn sắp chết chi nhất ngáy mắt, không nghĩ tới toàn thân bỗng nhiên sinh căn bản biến hóa, hắn trong miệng thở ra khí, tức khắc biến thành phong cùng vân, hắn rên rỉ tiếng động, biến thành ù ù rung động lôi đình, hắn mắt trái biến thành thái dương, mắt phải biến thành ánh trăng, thủ túc cùng thân hình, biến thành đại địa cùng núi cao, máu biến thành sông nước, gân mạch biến thành con đường, đầu cùng trồng râu, cũng biến thành bầu trời ngôi sao, làn da cùng lông tơ, biến thành mặt cỏ cây, rừng. Cơ bắp biến thành thổ địa, hàm răng cùng cốt cách, biến thành loang loáng kim loại cùng kiên thạch, chân bảo, trên người mồ hôi, cũng biến thành mưa móc cùng cam lộ. Bàn cổ thật là lợi hại. Thiếu Vũ nói xong, Bình Minh kinh ngạc cảm thán một tiếng, sau đó đôi tay đáp ở đôi mắt thượng, nhìn không trung thái dương. Tiểu tử, ngươi đang xem cái gì đâu? Thiếu Vũ tò mò hỏi. Bình Minh cũng không quay đầu lại nói, ta đang xem thái dương đâu? Ta muốn nhìn một chút bàn cổ đại thần đôi mắt rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thiếu Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười nói, tiểu tử, này chỉ là một cái thần thoại chuyện xưa đi. Ngươi không cần như vậy nghiêm túc đi. Trên thế giới này liền trường sinh bất lão dược đều có, vì cái gì không thể có bàn cổ. Bình Minh quay đầu đối với Thiếu Vũ phản bác một câu, tiếp tục quan sát nổi lên thái dương. Ách! Hào đi! Ngươi nói rất có đạo lý. Thiếu Vũ nghe vậy cũng là không lời gì để nói. Nho gia trưởng môn Phục Niệm xem xong báo chí thượng văn trường, buông trong tay báo chí, có chút kích động đối hai vị sư đệ nói, này báo chí đối với dương ta nho gia học thuyết, có thật lớn tác dụng, nếu mỗi một lần báo chí thượng, đều có thể in lại ta Nho ra kinh điển văn chương, như vậy người trong thiên hạ đem toàn sẽ lấy ta Nho ra vi sư, Nho ra cũng đem đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh, ta cũng không thẹn Nho ra các vị tiên hiền, Nhan Lộ, Bầu Nhụy các ngươi cảm thấy đâu. Sư Minh, nếu có thể làm mỗi một kỳ báo chí thượng, đều có chứa ta Nho ra học thuyết, tất nhiên có thể đem Nho ra học thuyết dương làm vinh dự, nhưng là muốn làm mỗi phân báo chí thượng đều ấn có Nho ra văn chương, quyền quyết định nhưng không ở chúng ta trên tay, mà là ở Đăng Thiên Lâu trên tay, hơn nữa có thể chú ý tới báo chí, đối với truyền bá bách gia học thuyết có thật lớn tác dụng điểm này, chỉ sợ cũng không chỉ là chúng ta Nho ra một nhà. Nhan Lộ ra tiếng nói, bọn họ cũng đều biết, báo chí đối với Nho ra học thuyết mở rộng, tuyệt đối có không giống tầm thường tác dụng, nhưng là báo chí rốt cuộc không phải Nho ra sinh sản, lúc này đây in lại luận ngữ chung một bộ phận văn chương, cũng chỉ là Đăng Thiên Lâu tùy ý ấn, không ai có thể bảo đảm Đăng Thiên Lâu, tiếp theo hay không còn sẽ ở báo chí thượng, in lại Nho ra học thuyết. Phục Niệm tự nhiên cũng minh bạch Nhan Lộ nói, này thiên hạ trăm nhà đua tiếng, có thể hiện báo chí đối truyền bá học thuyết có thật lớn tác dụng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người. Hơn nữa doanh chính chỉ sợ cũng sẽ đánh lên báo chú ý thật vất vả hiện có cái có thể dương Nho ra học thuyết phương pháp, lại không biết từ cùng xuống tay, loại này đồ phá hoại cảm giác, thật sự làm người khó chịu. Phục Niệm có chút đau đầu sờ sờ râu, đối Trương Lương hỏi, Bầu Nhụy, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Trương Lương buông trong tay báo chí, đối Phục Niệm chắp tay, nói, Sư Minh, muốn làm mỗi một kỳ báo chí thượng, đều ấn có ta Nho ra học thuyết. Như vậy trước phải được đến Đăng Thiên Lâu chủ nhân, Tiêu Tả đồng ý. Tiêu Tả. Phục Niệm nghe được Trương Lương nói, cảm thấy tên này giống như vừa rồi nhìn đến quá, cầm lấy báo chí vừa thấy, chỉ thấy báo chí đệ tam bản thượng, đệ nhất tuyết nữ từ tác giả, đó là thiên hạ đệ nhất công tử, Tiêu Tả này 8 chữ to. Nguyên lai hắn đó là Đăng Thiên Lâu chủ nhân, khó trách sẽ có lớn như vậy khẩu khí. Phục Niệm sờ sờ râu nói, phía trước hắn nhìn đến này tuyết nữ từ. Xếp hạng Nho ra luận ngữ phía trên liền cảm thấy có chút khó chịu, tuy rằng này từ tính thượng là có thể danh truyền thiên cổ hảo từ, chính là so với Khổng Phu Tử vẫn là muốn kém một bậc. Hiện tại biết nguyên lai này từ tác giả chính là Đăng Thiên Lâu chủ nhân, như vậy tuyết nữ từ xếp hạng đệ nhất vị liền bình thường bất quá, rốt cuộc dám đối với ngoại phong gia, doanh chính thân đến Đăng Thiên Lâu, cũng chỉ có tư cách tiến vào tầng thứ 7 những lời này, là có thể đủ biết Đăng Thiên Lâu chủ nhân có bao nhiêu cuồng. Chương 246 Thượng Tiểu Thánh Hiền Trang. Chính là Đăng Thiên Lâu chủ nhân hành tung, luôn luôn xuất quỷ nhập thần, chúng ta muốn tìm được hắn, chỉ sợ cũng phải tốn phí không ít công phu a. Nhan Lộ nói tiếp. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì à xù ổ con. Phục Niệm tưởng tưởng nói, ta sẽ phân phó Nho ra đệ tử, đi Đăng Thiên Lâu kỳ hạ cửa hàng thông báo một tiếng, thông qua bọn họ liên hệ đến Đăng Thiên Lâu chủ nhân. Sư Minh, không cần như thế mất công. Tiêu Tả hiện tại liền ở Tang Hải Thành, Bầu Nhụy nguyện ý đại biểu Nho ra, tiến đến mời hắn tới Tiểu Thánh Hiền Trang làm khách. Trương Lương nghe vậy, vội vàng nói. Trương Lương là số ít vài vị, biết Tiêu Tả kế nhiệm Mặc gia cự tử người chi nhất. Trương Lương cũng là Hàn Quốc người, hơn nữa hắn tổ phụ vẫn là năm đó Hàn Quốc tướng quốc, hắn bản nhân cũng là đi theo Hàn Phi, tự nhiên cũng nhận thức Tiêu Tả vị này đã từng Hàn Quốc 17 công tử. Hắn cùng lúc trước 17 công tử cũng coi như là bằng hữu. Phục Niệm nghe được Trương Lương nói, đại hỉ, cười nói, hảo, Bầu Nhụy, lúc này liền giao từ ngươi tới làm, cần phải đem Tiêu Tả mời đến Tiểu Thánh Hiền Trang làm khách. Tất sẽ không làm sư huynh thất vọng. Trương Lương chắp tay nói. 3 ngày sau, được đến Trương Lương mời Tiêu Tả, mang theo Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng chạy tới Tiểu Thánh Hiền Trang. Mặc kệ là Trương Lương cùng Mặc gia quan hệ, vẫn là trước kia cùng Tiêu Tả ở Hàn Quốc quan hệ, hắn nếu mở miệng mời, Tiêu Tả tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiêu Tả đi vào Tiểu Thánh Hiền Trang sau, Phục Niệm liền mang theo một loại đệ tử tự mình đón ra tới, bằng cao lễ tiết tới đón tiếp Tiêu Tả vị này khách quý. Tiêu Tả 3 người ở Tiểu Thánh Hiền Trang đãi nửa ngày, ở Phục Niệm bọn họ nhiệt tình chiêu đãi hạ, đại gia trò chuyện với nhau thật vui. Tiêu Tả cũng đáp ứng rồi Phục Niệm bọn họ yêu cầu. Sẽ ở báo chí thượng in lại Nho ra học thuyết, nhưng là tiền đề là Nho ra cùng Tiêu Tả bảo trì bằng hữu quan hệ, hơn nữa báo chí thượng thơ từ ca phú khối, cũng không có khả năng toàn bộ in lại Nho ra học thuyết, chỉ biết ấn một bộ phận, cụ thể ấn nhiều ít cũng là xem tình huống mà định. Sắc trời chậm rãi ám trầm xuống dưới, không trung bao phủ khởi kim sắc yên tĩnh, nơi xa dãy núi, phủ thêm ánh nắng chiều y phục rực rỡ, mà ngày đó biên trắng tinh đám mây, cũng trở nên như lửa đốt giống nhau đỏ tươi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về. Tiêu Tả nhìn mắt bên ngoài sắc trời, ra tiếng nói. Hôm nay liền tới trước nơi này, tiểu thánh hiền trang đại môn, vĩnh viễn vì Tiêu Tả công tử rộng mở, Tiêu Tả công tử thỉnh. Phục Niệm đứng dậy chuẩn bị tự mình, đem Tiêu Tả bọn họ cùng tiễn ra tiểu thánh hiền trang. Phục Niệm tiên sinh quá khách khí, làm bầu nhụy đưa chúng ta là được. Tiêu Tả ngăn cản Phục Niệm, nói. Phục Niệm nghe vậy đối một bên phi bầu nhụy nói, một khi đã như vậy, bầu nhụy ngươi liền thay ta đưa một đưa Tiêu công tử đi. Là, đại sư huynh, Tiêu công tử bên này thỉnh. Trương Lương gật gật đầu, mang theo Tiêu Tả bọn họ hướng bên ngoài đi đến. Nhan Lộ, ta đã có thể nhìn đến Nho gia, sẽ ở chúng ta dẫn dắt hạ, đi hướng đỉnh tương lai. Phục Niệm nhìn Tiêu Tả bọn họ rời đi bóng dáng, có chút hưng phấn, đối một bên Nhan Lộ nói. Sư huynh, ta cũng có loại cảm giác này. Nhan Lộ vẻ mặt tán đồng nói, ở thời đại này, Nho gia học thuyết có thể được đến báo chí tuyên truyền, có thể so mặt khác tuyên truyền hiệu quả hơn 100 lần đều không ngừng a. Hơn nữa Nho gia như vậy nhiều tiên hiền kinh điển, Nho gia tuyệt đối sẽ trở thành bách gia chung nổi tiếng nhất một nhà. Tiêu công tử, lần này đa tạ ngươi, đã thật lâu chưa thấy qua sư huynh giống hôm nay như vậy vui vẻ. Trương Lương một bên dẫn đường một bên đối Tiêu Tả tạ nói. Tiêu Tả cười nói, bầu nhụy, chúng ta chi gian không cần khách khí như vậy đi. Về sau ngươi kêu ta Tiêu Tả là được. Như thế bầu nhụy mạ muội, Tiêu Tả. Trương Lương nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, phảng phất lại về tới năm đó Hàn Quốc giống nhau, hai người chi gian cũng không giống phía trước như vậy xa lạ. Đúng lúc này một trận tiếng ồn ào truyền đến, hấp dẫn Tiêu Tả chú ý. Tiêu Tả theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám nho gia đệ tử vây quanh hai người kia một cái là Bình Minh, một cái khác còn lại là Thạch Lan, bất quá nhìn dáng vẻ, đảo giống Bình Minh ở giúp Thạch Lan. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, như suy tư gì, cất bước hướng về Bình Minh nơi phương hướng đi đến, Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng theo sát sau đó. Trương Lương cười khổ lắc lắc đầu, hắn chính là biết, Tiêu Tả là mặc gia cự tử, Bình Minh lại tính mặc gia người. Hiện tại tử mộ bọn họ nho ra đệ tử khi dễ Bình Minh, bị Tiêu Tả cấp gặp được, nếu Tiêu Tả vì thế sinh khí, nói cho Phục Niệm, như vậy tử mộ bọn họ đã có thể có bị. Ngươi nói hắn là âm dương gia gian tế, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Bình Minh ngăn ở Thạch Lan trước mặt, đối tử mộ bọn họ theo lý cố gắng nói. Cái này gian tế phi thường giảo hoạt, một bị chúng ta hiện, liền lập tức đem lưu lại ám hiệu lao. Không tin nói, ngươi làm hắn bắt tay vừa tới, nhìn xem có hay không màu đỏ bột phấn. Tử mộ chỉ vào Thạch Lan, hung tợn kêu lên. Có thể xem một chút sao? Nghe vậy, vì chứng minh Thạch Lan không phải gian tế, Bình Minh không chút do dự xoay người, đối Thạch Lan hỏi. Thạch Lan nhìn chằm chằm Bình Minh nhìn một hồi, gật gật đầu, chậm rãi mở ra chính mình tay phải, lại cái gì đều không có. Không có người nói màu đỏ bột phấn. Nhìn Thạch Lan trắng non không tì vết lòng bàn tay, Bình Minh có chút đắc ý đối tử mộ nói. Tử mộ phía sau nho ra đệ tử kêu lên, khẳng định ở một cái tay khác. Thạch Lan ngay sau đó mở ra tay trái, nhưng là kết quả vẫn là trước sau như một, cái gì dấu vết đều không có. Thấy vậy, tử mộ vẫn là chưa từ bỏ ý định, kêu lên, nhất định là âm dương gia vu cổ thuật, chế tạo ra tới thủ thuật che mắt. Đem hắn bắt lại. Không chuẩn lại đây. Bình Minh vội vàng ngăn ở Thạch Lan trước mặt, đối với tử mộ bọn họ kêu lên. Tử mộ vẻ mặt khinh thường nói, xem ra, ngươi kháng đánh năng lực cũng không tệ lắm. Đêm này hai tên gia hỏa đều bắt lại. Hừ, ha ha, Phục Niệm chính là như vậy giáo các ngươi sao. Nếu thật là như thế, ta đối với nho gia học thuyết, chính là ôm hoài nghi thái độ A. Đúng lúc này, một đạo có chưa trào phúng ý vị thanh âm từ phía sau truyền đến. Người nào dám ở nơi này nói ẩu nói tả. Tử mộ vừa nghe đã có người ta nói nho ra nói bậy, vội vàng đối xoay người kêu lên. Tam sư công, Tiêu tiên sinh. Thấy rõ người tới sau, tử mộ vội vàng cung kính mà hành lễ nói. Tử mộ đoàn người trong lòng thầm hô xui xẻo, buổi sáng Phục Niệm chính là mang theo một chúng đệ tử, tự mình đi nên đón Tiêu Tả, kia thái độ so mấy ngày hôm trước nên đón Lý Tư bọn họ đều phải tha thiết, có thể thấy được Tiêu Tả ở Phục Niệm trong lòng địa vị chi cao. vừa rồi một màn này nếu quang bị Trương Lương nhìn đến còn hảo thuyết một chút, nhưng là rơi xuống Tiêu Tả vị khách nhân này trong mắt, việc này vạn nhất bị Phục Niệm đã biết, bọn họ liền xui xẻo. Tiêu đại ca, Tam sư công, Phượng tỷ tỷ cùng Hoàng tỷ tỷ, các ngươi cũng ở a? Bình Minh nhìn thấy Tiêu Tả bọn họ vẻ mặt kinh hỉ kêu lên, nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ bị Tử Mộ bọn họ đánh một đốn đâu. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Tả cái này đại chỗ dựa tới, tự nhiên như là nhìn thấy thân nhân giống nhau, vui vẻ không thôi. Bầu Nhụy, các ngươi Nho ra đệ tử tính cách tính tình, đều còn cần tôi luyện a. Tiêu Tả đối với Bình Minh cùng Thạch Lan cười gật gật đầu, sau đó đối một bên Trương Lương nói. Trương Lương nghe được Tiêu Tả nói, bất đắc dĩ cười cười, hắn biết Tiêu Tả người này kỳ thật thực bênh vực người mình, nếu không cho hắn một công đạo nói, hắn vô cùng có khả năng sẽ cùng Nho ra nháo phiền. Đến lúc đó đừng nói báo chí thượng ấn Nho ra văn chương, không nói Nho ra ỷ thế hiếp người cũng đã thực hảo. Từ Mộ, chuyện vừa rồi ta cũng thấy được thật là các ngươi không đúng, còn không mau cùng Bình Minh còn có vị tiểu huynh đệ này xin lỗi. Trương Lương sụ mặt đối Từ Mộ bọn họ nói. Từ Mộ bọn họ vừa rồi nghe được Bình Minh cùng Tiêu Tả chào hỏi, liền biết lần này xem như tài, chỉ có thể thành thành thật thật đối với Bình Minh cùng Thạch Lan, khom lưng xin lỗi. Vừa rồi là chúng ta làm không đúng, Tử Minh thực xin lỗi, Thạch Lan thực xin lỗi, chúng ta sai rồi. Hảo, hảo, miễn lễ, ta tha thứ các ngươi. Bình Minh vẻ mặt đắc ý, đối Tử Mộ bọn họ vây vây tay nói. Tử Mộ bọn họ nhìn thấy Bình Minh kia phó cáo mượn oai hùng bộ dáng, hận không thể chịu hắn mấy bàn tay, chính là có Tiêu Tả ở một bên nhìn, bọn họ cũng chỉ có thể ở vẻ mặt nghẹn quất, cảm tạ Bình Minh, chịu tha thứ bọn họ. Tử Mộ, làm lần này xử phạt, các ngươi trở về phạt sao 10 biến luận ngữ đã biết sao. Trương Lương nhìn thấy Tiêu Tả vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chính mình, liền minh bạch chính mình xử phạt quá nhẹ, vì thế đối Tử Mộ bọn họ nói. Chương 247 Lý Tư đã đến. A, Tử Mộ bọn họ nghe được Trương Lương nói, một trận kinh hô, 10 biến luận ngữ, 10 vạn nhiều tự, làm cho bọn họ sao xong, ít nhất đến tiêu phí nửa tháng thời gian, hơn nữa bọn họ còn có việc học. Phỏng chừng một tháng sau khi học xong thời gian, đều đến tiêu phí tại đầy mặt trên. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì à sủ ổ con. A cái gì a? 10 biến chê ít, vậy 20 biến đi. Trương Lương cười nói. Không chê thiếu, không chê thiếu, Tam sư công, Tiêu tiên sinh, Tử Mộ cáo lui. Tử Mộ vừa nghe Trương Lương nói, cả người đều không tốt, vội vàng lắc lắc đầu, đối Tiêu Tả bọn họ cung kính mà hành lễ. Sau đó một đám người vội vã rời đi, lại không đi, liền phải 2 tháng sau khi học xong thời gian đều đáp thượng. Ha ha ha, xứng đáng, cho các ngươi khi dễ người. Bình Minh nhìn đến Tử Mộ bọn họ chạy chối chết chật vật dáng vẻ, vui sướng khi người gặp họa cười nói. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này cười nói, hảo, Bình Minh lần sau bọn họ còn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho Bầu Nhụy, đến lúc đó Bầu Nhụy làm cho bọn họ nhiều sao mấy lần luận ngữ. Bảo đảm bọn họ không có thời gian khi dễ ngươi. Hảo A. Về sau bọn họ còn dám khi dễ người, ta liền tìm Tam sư công. Bình Minh nghe được Tiêu Tả nói, vui vẻ cười nói. Trương Lương nhìn thấy Bình Minh kia phó đắc ý bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, xem ra về sau có phiền. Thạch Lan, cùng nhau đi thôi. Vừa lúc ta muốn ăn đinh mập mạp làm đồ ăn. Tiêu Tả đối Bình Minh bên cạnh Thạch Lan nói. Nói xong xoay người hướng tới Tiểu Thánh Hiền Trang ngoại đi đến. Ân. Thạch Lan nhẹ nhàng gật gật đầu, đi theo Tiêu Tả bọn họ cùng nhau rời đi. Đinh mập mạp, kiếp sau ý. Tiêu Tả tiến có gian khách điếm đại môn, liền kêu lớn. Này không phải Tiêu Tả công tử sao? Đinh mập mạp nghe được Tiêu Tả thanh âm, vội vàng từ sau bếp chạy ra tới, một bộ kinh ngạc bộ dáng nói. Bởi vì khách điếm có mặt khác khách nhân. Cho nên Đinh Mập Mạp đối Tiêu Tả biểu hiện ra một bộ thấy khách quý thái độ, mà không phải người quen thái độ. Nghe nói ngươi chế tác mấy cái tân món ăn, cho nên riêng tới nếm thử. Tiêu Tả cười nói. Hảo, cùng ta thượng lầu 2 nhã gian đi. Đinh Mập Mạp cười nói, nói xong mang theo Tiêu Tả bọn họ lên lầu 2. Đi theo Tiêu Tả cùng nhau trở về Thạch Lan, nhìn thoáng qua Tiêu Tả bóng dáng, xoay người đi sau bếp hỗ trợ. Lầu 2 nhã gian trùng. Từng đạo mỹ thực thực mau từ Thạch Lan bưng đi lên, chờ đến đồ ăn thượng tề về sau, Tiêu Tả đối Thạch Lan nói, cùng nhau ngồi xuống ăn chút đi. Ân. Nghe được Tiêu Tả nói, Thạch Lan vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tả. không chỉ là Thạch Lan, ngay cả Đinh Mập Mạp cùng Mộ Dung Phượng các nàng cũng là vạn phần kinh ngạc, không rõ Tiêu Tả vì cái gì, sẽ đối một cái tiểu nhị như vậy chiếu cố. Đừng thất thần, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Tiêu Tả đối có chút ngây người Thạch Lan tiếp đón một tiếng nói, tiếp theo mày nhăn lại, đối Đinh Mập Mạp nói, Đinh Mập Mạp, bên ngoài tới khách nhân, ngươi đi tiếp đãi một chút đi. Hảo. Đinh Mập Mạp không biết Tiêu Tả vì cái gì nói như vậy, nhưng là Tiêu Tả nếu nói, bên ngoài khẳng định tới cái gì đại nhân vật, vội vàng từ nhã gian đi ra ngoài. Thiếu gia, thế nhưng làm ngươi cùng nhau ăn, ngươi liền cùng nhau ngồi xuống đi. Mộ Dung Hoàng đối có chút co quắp Thạch Lan cười nói. Nghe được Mộ Dung Hoàng nói, lại nhìn nhìn vẻ mặt mỉm cười Tiêu Tả, Thạch Lan vẫn là ngồi xuống. Vừa mới hạ lầu hai Đinh Mập Mạp, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận giáp sắt chạm vào nhau, còn có chỉnh tề tiếng bước chân, tiếp theo liền nhìn đến một người mặc lam sắc trường sam, trường ria mép trung niên nam nhân đi đến. Tướng quốc đại nhân thế nhưng quang lâm bổn tiệm, thật là khách rít đến a. Đinh Mập Mạp nhìn thấy người tới sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó đẩy mặt tươi cười nói. Đinh trưởng quầy, ta nghe nói Đăng Thiên lâu chủ nhân, Tiêu Tả công tử tại đây, không biết có phải hay không đâu. Lý Tư nhìn thoáng qua Đinh Mập Mạp, ra tiếng hỏi. Đinh Mập Mạp trà sát tay cười nói, tướng quốc đại nhân thật là tin tức linh thông, Tiêu Tả công tử đang ở lầu 2 nhã gian dùng bữa đâu. Vậy làm phiền đinh trưởng quầy dẫn đường. Lý Tư nhàn nhạt nói, tướng quốc đại nhân bên này thỉnh. Đinh Mập Mạp cười đem Lý Tư, hướng Tiêu Tả nơi nhã gian mang đi. Các ngươi ở ngoài cửa chờ. Lý Tư đi theo Đinh Mập Mạp, đi vào Tiêu Tả nơi phòng cửa. Đối với phía sau 4 gã binh lính nói, có gian khách điếm bên ngoài chính là có mấy trăm danh binh lính thủ. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng cùng Tiêu Tả gặp mặt sẽ có cái gì nguy hiểm. Mang theo này đó binh lính đi vào, ngược lại là đối Tiêu Tả không tôn trọng. Hắn nhưng không hy vọng lần đầu tiên gặp mặt, liền cấp Tiêu Tả lưu lại không tốt ảnh hưởng. Đây chính là liên quan đến doanh chính giao cho hắn nhiệm vụ. Tiêu Tả công tử, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Lý Tư đi theo Đinh Mập Mạp tiến vào phòng, liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Tả, rốt cuộc phòng, Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Phượng hai người là thị nữ trang điểm, mà Thạch Lan còn lại là tiểu nhị trang điểm, chỉ có thân xuyên màu trắng áo dài, có xuất trần khí chất Tiêu Tả, phù hợp Đăng Thiên lâu chủ nhân thân phận. Lý đại nhân nhưng thật ra sẽ chọn thời gian đâu. Tiêu Tả có chút chào phúng nói. Quấy rầy Tiêu công tử dùng cơm, thật là vạn phần xin lỗi. Bất quá từ được đến hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh sau, Lý Tư chính là vẫn luôn ở tìm Tiêu công tử tưởng hành tung. Lần này được đến tin tức nói Tiêu công tử xuất hiện ở có gian khách điếm, Lý Tư liền vội vàng chạy tới, quấy rầy Tiêu công tử nhã hứng, còn thỉnh thứ lỗi. Lý Tư nghe ra Tiêu Tả trong giọng nói bất mãn, có chút xin lỗi nói. Doanh chính cho ngươi cái gì mệnh lệnh, nói thẳng đi. Không cần vòng vo. Tiêu Tả uống một ngụm canh, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói. Tiêu Tả nói như thế trắng ra, nhưng thật ra làm Lý Tư có chút trở tay không kịp, đặc biệt là Tiêu Tả trực tiếp ngay trước mặt hắn, Tiêu Doanh chính tên, mà không phải hoàng đế bệ hạ, làm Lý Tư cảm thấy người này thật sự giống như đồn đái chung như vậy, không phải giống nhau cuồng. Hoàng đế bệ hạ ý tứ là hy vọng Tiêu công tử có thể cống hiến ra, trong tay báo chí sinh sản phương pháp, đương nhiên hoàng đế bệ hạ cũng sẽ cấp Tiêu công tử một bộ phận bồi thường. Lý Tư đối Tiêu Tả chắp tay nói, ân, ngươi đi nói cho doanh chính, muốn làm ta giao ra báo chí sinh sản phương pháp là không có khả năng, bất quá nếu hắn muốn giấy trắng nói, có thể từ ta Đăng Thiên lâu mua sắm. Tiêu Tả ăn một ngụm tay gấu, sau đó dùng không dung cự tuyệt ngữ khí, đối Lý Tư nói. Lý Tư sắc mặt khẽ biến, đối Tiêu Tả nói, Tiêu công tử đề nghị ta sẽ hội báo cấp hoàng đế bệ hạ, bất quá nếu hoàng đế bệ hạ không đồng ý nói, đến lúc đó chỉ sợ. Tuy rằng Lý Tư không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là ở đây người, đều có thể đủ nghe ra hắn trong giọng nói, bao hàm uy hiếp chi ý. Nếu doanh chính dám động thủ minh đoạt, như vậy Tần Quốc liền không họ thắng, người tin hay không? Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tư, vẻ mặt hài hước nói. Ngươi sao dám nói như thế đại nghịch bất đạo nói? Lý Tư bị Tiêu Tả nói cấp dọa tới rồi, Tiêu Tả dám ở hắn trước mặt nói ra loại này lời nói. Chẳng lẽ là muốn đem chính mình diệt khẩu sao? Nói cách khác, hắn làm sao dám ở chính mình cái này Tần Quốc tướng quốc trước mặt, con nói ra nói như vậy, hắn không sợ chính mình đem lời này chuyển cáo hoàng đế bệ hạ sao? Đến lúc đó hoàng đế bệ hạ chắc chắn binh, săn bằng hắn đăng thiên lâu. Tiêu Tả dứt lời, Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng tay đã đáp ở bên hông nhuyễn kiếm thượng, nếu có cái gì không đúng, các nàng liền sẽ lôi đỉnh ra tay, đem Lý Tư chém giết tại đây. Thạch Lan cùng Đinh Mập Mạp nghe được Tiêu Tả nói, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Tả hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì, thế nhưng ở Lý Tư trước mặt nói ra loại này lời nói, hắn đăng thiên lâu chẳng lẽ không chuẩn bị muốn sao? Lý Tư cảm thụ được Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng, không thêm che giấu sát khí, sau lưng đã bố thượng một tầng mồ hôi lạnh, nguyên bản hắn cho rằng liền tính cùng Tiêu Tả không thể đồng ý, Tiêu Tả cũng sẽ không đối chính mình ra tay, rốt cuộc hắn đăng thiên lâu cùng các đại sản nghiệp đều ở nơi đó bãi chứ. Ở hắn đoán trước chung, Tiêu Tả hẳn là sẽ không khó xử hắn cái này tướng quốc, rốt cuộc liền tính hắn đem chính mình giết, doanh chính cũng sẽ không bỏ qua hắn, chính là ai ngờ đến Tiêu Tả như vậy không ấn kịch bản ra bài, gần nhất liền nói đại nghịch bất đạo như vậy nói, Lý Tư tức khắc cảm thấy chính mình nửa cái chân bước vào quỷ môn quan. Lý Tư, ngươi mang câu nói cấp doanh chính, ta tuy rằng vô tình cùng hắn là địch, nhưng là nếu hắn không biết tốt xấu, ta không ngại thế hắn đương cái này hoàng đế. Tiêu Tả nhìn sắc mặt có chút khó coi Lý Tư, lại lần nữa nói ra kinh người chi ngữ. Chương 248 Hắc Long Quyền Chủ. Lý Tư nghe được Tiêu Tả nói, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất hắn mệnh là bảo vệ, hắn đã bất chấp để ý tới Tiêu Tả kinh người chi ngôn. Nguyên bản hắn chỉ cảm thấy Tiêu Tả là cái cùng nhân, nhưng là hắn hiện tại cảm thấy Tiêu Tả chính là người điên, những lời này hắn sẽ nguyên lời nói chuyển cáo cho doanh chính, khiến cho doanh chính đau đầu đi thôi. Dù sao hắn không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, cùng Tiêu Tả đợi cùng nhau, hắn cảm giác so cùng giận doanh chính đãi ở bên nhau càng nguy hiểm. Tiếng trời tiểu thuyết www.3txt.com. Lý Tư đi trước cáo lui. Lý Tư đối Tiêu Tả chắp tay, có chút chật vật cáo tử, hắn có chút sợ Tiêu Tả đột nhiên đổi ý, đến lúc đó chính mình liền bạch đã chết. Tiêu Tả những lời này, hắn sẽ nguyên lời nói hội báo cấp doanh chính, đến nỗi doanh chính nghe đến mấy cái này lời nói, sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả, hắn đã có thể đoán được. Đinh Mập Mạp cùng Thạch Lan nhìn Lý Tư rời đi bóng dáng, vẫn là có chút khiếp sợ, Tiêu Tả vừa rồi những lời này đó, có phải hay không đại biểu cùng doanh chính bên ngoài thượng nháo phiên. Tiểu Phượng, ngươi thông chi đi xuống, nếu doanh chính thật sự dám phái binh, nhất định phải giết bọn họ phiến giáp không lưu, nhất định phải cho hắn biết đau. Tiêu Tả đối một bên Mộ Dung Phượng nói, lần này Tiêu Tả sở dĩ cùng Lý Tư nói những lời này, là bởi vì Tiêu Tả hiện tại thủ hạ đăng thiên lâu, đã có thể ngăn trở tần quân tiến công. Hơn nữa Tiêu Tả bản nhân từ thiếu tư mệnh nơi đó, học xong vạn diệp tơ bông lưu loại này quần công âm dương thuật, liền tính là tới 10 vạn đại quân, cũng không đủ Tiêu Tả giết. Thiếu gia, ngươi là muốn đem kia kiện bảo vật lấy ra tới, đối phó tần quân. Mộ Dung Phượng nghe được Tiêu Tả nói, có chút minh bạch Tiêu Tả ý tứ. Có những cái đó bảo vật ở, tần quân tới nhiều ít chết nhiều ít. Có vài thứ kia ở nói, doanh chính chỉ sợ muốn ăn cái lỗ nặng. Mộ Dung Hoàng ra tiếng cười nói, nàng tuy rằng không quá quản đăng thiên lâu sự, nhưng là có một số việc vẫn là biết đến, Thanh Vân Thành mặt ngoài vẫn là tần quốc thành trì, kỳ thật đã bị đăng thiên lâu cấp khống chế ở trong tay, nếu tần quân tới rồi công thành, xứng với những cái đó thủ thành bảo vật, doanh chính chỉ sợ cũng tính đem tần quốc toàn bộ binh lực đều kéo đến Thanh Vân ngoài thành, cũng đừng nghĩ công phá Thanh Vân thành. Hảo, chúng ta cũng nên đi trở về. Tiêu Tả không nhanh không chậm cơm nước xong, một chút đều không thèm để ý vừa rồi chính mình lời nói, sẽ tạo thành cái dạng gì đáng sợ hậu quả. Là, thiếu gia. Thạch Lan nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, trong lòng không cấm vì hắn cảm thấy một tia lo lắng, nàng thân là thuộc quốc người tự nhiên biết tần quân cường đại, mấy tháng trước, Mông Điểm tự mình mang binh tấn công thuộc quốc, còn đem thuộc quốc nhiều thế hệ bảo hộ phù tang thủ cấp đoạt đi rồi, nàng sẽ đến Tang Hải Thành cũng là vì điều tra việc này. Nguyên bản thuộc quốc người, bằng vào thuộc quốc vu cổ thuật, cũng không thèm để ý tần quân tiến công, chính là theo tần quân cùng nhau tấn công thuộc quốc, còn có âm dương gia cùng công thâu gia, thuộc quốc lấy làm tự hào vu cổ thuật, ở âm dương gia âm dương thuật trước mặt, căn bản không có khởi đến bao lớn hiệu quả. Vu cổ thuật mất đi hiệu lực sau, lấy công thâu ra cơ quan thú cùng tần quân đại bộ đội, không có gì bất ngờ xảy ra thực mau liền đem toàn bộ thuộc quốc cấp đánh sập. Thạch Lan có chút lo lắng, Tiêu Tả sẽ bước thuộc quốc vết xe đổ. Tiểu Phượng, Tiểu Hoàng, các ngươi hai người kế tiếp một đoạn thời gian, liền sẽ Thanh Vân Thành đi. Có các ngươi chủ trì, ta sẽ yên tâm một chút. Ra có gian khách điếm sau, Tiêu Tả đối Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng nói. Tất nhiên sẽ không làm thiếu gia thất vọng. Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng đối Tiêu Tả hành lễ, hai người chạy về Thanh Vân Thành, kế tiếp một đoạn thời gian, doanh chính tùy thời đều có binh khả năng, tuy rằng không sợ tần quân, bất quá làm điểm chuẩn bị, cũng có thể làm tổn thất hàng đến thấp nhất. Các ngươi đang làm gì đâu? Tiêu Tả mới vừa trở lại về Hải Trang hậu viện, liền nhìn đến Đạo Trích bọn họ vài người vây ở một chỗ, ra tiếng hỏi. Cự tử ngươi trở về vừa lúc, lại thấy đồ vật cho người xem. Đạo Trích nhìn thấy Tiêu Tả, có chút thần bí nói. Nói xong, Đạo Trích từ trong lòng lấy ra một cái màu đen quyển trục, phóng tới trên bàn. Đây là thứ gì a? Ban lão đầu bọn họ có chút tò mò hỏi, vừa rồi Đạo Trích cùng Đại Thiết Truy hai người, thần thần bí bí từ bên ngoài trở về, nói có cái gì cho đại gia xem. Sau đó Tiêu Tả liền đã trở lại, bọn họ cũng không biết Đạo Trích cho bọn hắn xem chính là cái gì. Đây là Hắc Long quyển trục, đại biểu cho đế quốc cấp bậc cao nhất cơ mật hồ sơ, từ doanh chính tự mình thiêm. Biết cơ mật người tuyệt không gặp qua ba người. Cái nhiếp thân là nguyên doanh chính bên người hộ vệ, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra cái này quyển trục lai lịch. Trộm biến thiên hạ vô địch thủ, cũng không phải là lãng đến hư danh. Nghe vậy, biết Hắc Long quyển trục là như vậy quan trọng đồ vật, Đạo Trích có chút đắc ý nói. Khu khu một bên Đại Thiết Truy nhìn thấy Đạo Trích đắc ý bộ dáng, cố ý vô tình ho khan vài tiếng, ý tứ là ngươi giống như còn lậu một người. Đạo Trích phản ứng lại đây, vội vàng bổ sung nói, hơn nữa chúng ta thiết đầu lĩnh ra ngựa, quả thực là nhẹ nhàng thêm vui sướng, một bữa ăn sáng. Hợp tác vui sướng. Đại Thiết Truy được đến vừa lòng trả lời, cùng Đạo Trích hai người lẫn nhau đánh một lần trưởng. Các ngươi xem qua bên trong văn kiện sao? Cao Tiệm Ly hỏi. Cái này Đại Thiết Truy do dự một chút, tựa hồ hắn hẳn là quá kích động, giống như đã quên trước xem chuyện này. Loại chuyện tốt này, chúng ta khẳng định là muốn cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ. Đạo Trích thấy thế, một bộ ta thực giảng nghĩa khí ngữ khí nói. Nhìn thấy Đạo Trích này phân trận tròn mắt nói dối biểu tình, mọi người trong lòng cười thầm, bất quá cũng không thương Phong Nhã, cho nên cũng không ai vạch trần nó. Còn hảo các ngươi không thấy, Hắc Long quyển trục là từ đặc chế cơ quan khóa bảo hộ, cần thiết phá giải mật mã mới có thể lấy ra, nếu mạnh mẽ mở ra, bên trong có cường toan hủ dịch, sẽ đem văn kiện mật nháy mắt tiêu hủy. Tiêu Tả nhìn Đạo Trích cùng Đại Thiết Truy, có chút hài hước nói. A, như vậy a. May mắn nghe vậy, Đại Thiết Truy có chút may mắn nói, còn hảo đã quên, bằng không này quyển trục liền bạch trộm. Cơ quan này khóa như thế nào phá giải? Từ phu tử hỏi. Theo ta được biết, cơ quan khóa là từ công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật thiết kế mà thành. Cái nhất đáp. Nếu công thâu thủ tiểu tử này thiết kế nói, lão nhân kia ta đảo muốn tới gặp hắn thủ đoạn. Ban lão đầu nghe được cái nhất nói, vội vàng ra tiếng nói, thượng một lần công thâu thủ ở cơ quan thành, xông vào mặc ra cơ quan cấm địa, chính là làm ban lão đầu thực khó chịu đâu. Cự tử, không hảo, đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này, một vị mặc gia đệ tử vội vàng xông vào hậu viện, vẻ mặt nôn nóng đối Tiêu Tả hội báo nói. Nghe được mặc gia đệ tử nói, mọi người sắc mặt tất cả đều lộ ra khó coi biểu tình. Xin chuyện gì? Tiêu Tả mặt không đổi sắc hỏi, thân là một phương lãnh, cũng không thể trước tự loạn đầu trận tuyến. Cự tử, Tang Hải thành ngoại liên lạc cứ điểm, bị người tập kích, các huynh đệ cũng tất cả đều đã chết. Vị này mặc gia đệ tử có chút bi thương nói. Người nói cái gì? Đại Thiết Truy nghe vậy, vẻ mặt phẫn nộ kêu lên. Hảo, chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói. Tiêu Tả ngăn cản bạo nộ Đại Thiết Truy, bình tĩnh nói. Mặc ra đại bộ phận đệ tử, đều bị chuyển rời đến Đăng Thiên Lâu phân bộ chung, nhưng là còn có một bộ phận đệ tử, bị an bài ở các cứ điểm, dùng để phụ trách liên hệ cùng tra xét tin tức, nhưng là liên lạc cứ điểm mặc ra đệ tử, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị người giết. Vô cản sủ. Tiêu Tả nói xong, mang theo Đại Thiết Truy bọn họ cùng nhau chạy tới, Tang Hải thành ngoại liên lạc cứ điểm. Tiến vào liên lạc cứ điểm nơi nông trang sau, đập vào mắt chính là một mảnh hỗn độn, nam cụ phụ trách liên hệ mặc ra đệ tử thi thể, tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất. Tan vỡ thùng gỗ ngã vào giếng nước bên, thùng khẩu còn không ngừng tí tách nước chảy tích. Trung quanh một bãi vệt nước, biểu thị lúc ấy sinh khi đột nhiên, các đệ tử không hề phòng bị, chính một đám làm việc nhà nông. La Âm Dương ra người. Loại này thủ pháp thoạt nhìn cùng lúc ấy cự tử sở chung sáu hồn khủng chú là giống nhau. Cái nhiếp kiểm tra rồi một phen sau, biểu tình có chút nghiêm túc nói. sáu hồn khủng chú. Nghe thấy cái này tên, Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung sắc mặt biến đổi, tiền nhiệm Mặc gia cự tử chính là chết ở chiêu này thượng. Này đó huynh đệ nội lực, võ công tu vi xa thấp hơn cự tử, cho nên chung sau lập tức làm, máu thêm sôi trào mà chết. Đoan Mục Dung có chút sắc mặt khó coi nói. Lại là đại tư mệnh cái này ác độc nữ nhân. Đáng giận. Đại Thiết Truy song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Chương 249 Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh. Nàng như thế nào sẽ biết nơi này là Mặc gia liên lạc cứ điểm? Đạo Trích có chút nghi hoặc hỏi. Tiếng trời tiểu thuyết www.3txt.com. Có hai loại khả năng, ngày hôm qua nơi này hẳn là có 6 gã huynh đệ thay phiên công việc, nơi này chỉ có 5 cổ thi thể. Cao Tiệm Ly nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Như thế nào thiếu một người? A Trung đâu? A Trung không thấy. Chẳng lẽ hắn Đạo Trích nhìn một chút, đích xác thiếu một khối thi thể, có chút không thể tin được suy đoán nói. Các ngươi hoài nghi A Trung là gian tế. Đại Thiết Truy có chút bất mãn kêu lên. Đây là trong đó một loại khả năng. Cao Tiệm Ly nhìn thoáng qua Đại Thiết Truy, mặt không đổi sắc nói. Chuyện này không có khả năng. A Trung làm người chúng ta đều biết, hắn sao có thể là gian tế. Cao Tiệm Ly vừa dứt lời, Đại Thiết Truy liền đánh gậy hắn nói, hắn tin tưởng chính mình huynh đệ, không phải là phản đồ. Còn có một loại khả năng. Cao Tiệm Ly lại nói, cái gì khả năng? Đại Thiết Truy vội vàng hỏi, A Trung còn chưa có chết, bị Âm Dương Gia bắt đi. Hắn sở dĩ còn sống, chính là bởi vì Âm Dương Gia còn không biết Mặc gia đích xác thiết vị trí. Cao Tiệm Ly có chút lạnh lùng nói, bọn họ sẽ đối hắn nghiêm hình bức cung. Tuyết Nữ lo lắng nói, đôi khi, tồn tại chưa chắc sẽ so tử vong càng tốt. Khả năng sẽ càng không xong. Hắn đem đối mặt người, rất có thể là tinh hồn. Cái Nhiếp có chút bất an nói tiếp. Tinh hồn. Cái kia Âm Dương gia quái tiểu hải tử. Đạo Trích nhớ tới phía trước hắn ở tiểu thánh hiền trang cửa, nhìn thấy cái kia quái tiểu hải tử, chính là bị người coi là tinh hồn đại nhân. Tinh hồn, Đại Tần Đế quốc hai đại hộ quốc pháp sư chi nhất. Là Âm Dương gia ít có thiếu niên thiên tài, hơn nữa hắn am hiểu thuật độc tâm. Cái Nhiếp trầm giai nói. Thuật độc tâm. Đại Thiết Truy bọn họ hai mặt nhìn nhau. Chúng thuật độc tâm người, sẽ hoàn toàn đã chịu tinh hồn khống chế. Đến lúc đó hắn liền tính không nghĩ nói ra Mặc gia bí mật cứ điểm, chỉ sợ cũng sẽ thân bất do kỷ. Cái Nhiếp có chút nghiêm túc nói. Vậy nên làm sao bây giờ, mặc kệ thế nào chúng ta được cứu trợ ra A chúng A. Đại Thiết Truy có chút nôn nóng nói, Đại Thiết Truy người này nhất coi trọng huynh đệ nghĩa khí, lúc trước ở Yến quốc thời điểm, vì cứu chính mình huynh đệ, hắn rất nhiều lần thiếu chút nữa đem chính mình mệnh cấp đáp thượng. Chính là chúng ta trước mắt cũng không biết A Trung nơi, cho dù biết cũng rất khó hiện tại cứu ra A Trung. A Trung giờ phút này là bọn họ tìm được bí mật cứ điểm con đường duy nhất, đến lúc đó tất là nghiêm thêm trông giữ, A Trung bọn họ khẳng định sẽ bị mông điểm bọn họ mang theo trên người. Muốn cứu hắn thập phần không dễ. Cao Tiệm Ly bình tĩnh phân tích nói. Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao? Đại Thiết Truy nghe được Cao Tiệm Ly nói, bất mãn kêu lên. Cứu, đương nhiên muốn cứu, bất quá không phải hiện tại, trước chúng ta yêu cầu biết ta chung ở nơi nào. Sau đó mới có thể cứu hắn. Tiêu Tả chém đinh chặt sắt nói, nếu cái này A Trung đã chết còn chưa tính, chính là không chết, như vậy nhất định phải muốn cứu. Nếu không Tiêu Tả cái này cự tử nếu thấy chết mà không cứu, sẽ rét lạnh mọi người tâm. Tuyết Nữ đối Tiêu Tả hỏi, cự tử, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Ta sẽ làm Đăng Thiên Lâu thế lực, mau chóng tìm được A Trung nơi, nếu A Trung đối bọn họ còn hữu dụng, như vậy trong thời gian ngắn trong vòng, là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Một khi tìm được hắn nơi, ta sẽ tự mình ra tay cứu hắn, đến nỗi các ngươi, còn có mặt khác nhiệm vụ. Các ngươi nhiệm vụ chính là mau trong cởi bỏ Hắc Long quyền trụ, hiểu chưa? Tiêu Tả vẻ mặt nghiêm túc nói. Là, cự tử. Nghe được Tiêu Tả nói, mọi người vội vàng cung kính mà hành lễ. Đối với Tiêu Tả vị này cự tử, bọn họ cũng càng thêm tôn kính lên. Ngày thứ hai ban đêm, từ Mông Điểm tự mình xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh, tinh hồn sử dụng con rối thuật cùng thuật độc tâm thao túng A Trung, nói rõ phương hướng, chạy tới Mặc gia bí mật cứ điểm. Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh từ Mông Điểm một tay chọn lựa huấn luyện, ở các tràng trọng đại chiến dịch đều là đảm nhiệm thẳng cắm quân địch trái tim chí mạng công kích nhiệm vụ, là đế quốc kỵ binh tinh nhuệ trung vương bài. A Trung này đó Mặc gia đệ tử, cũng không biết tuyết nữ này đó mặc ra lãnh đều trụ tới rồi về hải trang. Hắn biết mặc ra đệ tử tụ tập bí mật cứ điểm, cho nên tinh hồn liền tính sử dụng thuật độc tâm, cũng chỉ có thể biết mặc ra bí mật cứ điểm vị trí, mà không biết tuyết nữ các nàng ở tại về hải trang. Sao lại thế này, vì cái gì dừng lại? Một đạo tục tằng thanh âm truyền đến, đúng là phía trước này đàn bộ đội dẫn đầu người, đại tần danh tướng Mông Điểm. Tướng quân, sơn cốc phía trước giống như có động tĩnh. Tiên phong bộ đội một người tướng sĩ lập tức giá mã, đi vào Mông Điểm trước mặt, vẻ mặt cung kính mà trả lời. Nghe vậy, Mông Điểm ánh mắt vừa nhíu, nhìn phía trước sương mù tràn ngập, yên tĩnh chung để lộ ra một tia quỷ dị, đối mặt phía trước không rõ chẳng huống, Mông Điểm không dám tùy tiện hành động, vì thế hạ lệnh nói, phái người tiến đến tìm tòi. Là, được đến Mông Điểm mệnh lệnh, vội vàng lại một vị tướng sĩ, cưỡi ngựa về phía trước mặt tìm kiếm. Mông Điểm tại hạ lệnh phái người điều tra đồng thời, kinh nghiệm xa trường hắn lập tức lại một lần hạ lệnh nói, bộ đội bố hảo phòng thủ trận hình, để ngừa có biến. Mông Điểm dứt lời, bộ đội lập tức tập kết đến cùng nhau, xếp thành phòng thủ trận hình, xúc thế đãi, độ cực nhanh, đội ngũ chi chỉnh tề, không hổ là đế quốc đệ nhất vương bài quân đội, quả nhiên huấn luyện có tố. Một lát sau, sương mù như cũ vẫn là như vậy nồng đậm, hết thể đều phảng phất như vừa tới khi giống nhau an tĩnh, lại lẳng lặng quan sát một lát, một trận lộc cộc tiếng vó ngựa truyền vào mọi người trong thai. Phảng phất như ngựa quen đường cũ giống nhau, chỉ là lẳng lặng phản hồi, như u linh nhẹ nhàng xuyên qua sương mù. Nhìn phía trước không có một bóng người ngựa, lạnh lùng hàn ý chui vào cốt thủy, không có nghe được tiếng đánh nhau, cũng không có nghe được kêu thảm thiết, hoặc là một tia báo động trước thanh đều không có ra, nhưng lập tức người thế nhưng như vậy quỷ dị biến mất. Như thế thấm người trường hợp, cũng bất giác làm này đàn kinh nghiệm xa trường lao binh nhóm, vì này chấn động, nhìn lẫn nhau. Phía trước người nào? Giả thần giả quỷ. Mông Điểm mày nhăn lại, quát lớn. Mông Điểm dứt lời, một vị người áo đen, chậm rãi từ sương mù dày đặc bên trong chậm rãi đi ra. Đó là Mạc Mi. Mông Điểm nhìn đến người áo đen trong tay cầm, kia đem toàn thân màu đen trường kiếm, ánh mắt một ngừng, Mạc Mi mặc ra cự tử tín vật, đó chính là nói, trước mắt người này chính là tân nhiệm Mạc gia cự tử. Mạc gia phản nghịch, bản tướng quân đang ở tìm các ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng dám chính mình đưa tới cửa tới. Đối với người áo đen xuất hiện, Mông Điểm hơi hơi ngây người, thực mau trở về quá thần tới, cười lạnh nói. Nghe nói các ngươi bắt một người chúng ta Mạc gia đệ tử, ta thích ngươi có thể đem hắn giao cho ta. Người áo đen nhàn nhạt nói. Ha ha ha. Toàn quân nghe lệnh, người này là đế quốc truy nã tội phạm quan trọng, công kích trận hình, đi tới. Mông Điểm nghe được Tiêu Tà nói, tức khắc cảm thấy nghe được trên thế giới tốt nhất chế cười, rút ra bên hông trường kiếm, hạ lệnh nói, không có người có thể ở Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh gót sát hạ, bình yên vô sự. Áo đen hạ Tiêu Tà lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, lắc lắc đầu nói, ta không nghĩ giết người, chính là xem ra hiện tại hòa bình, không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Tiêu Tà chậm rãi rút ra trong tay Mạc Mi, hai mắt nhìn xông tới mấy trăm hoàng kim thiết kỵ binh, trong mắt hiện lên một tia sắc khí, theo càng ngày càng gần xung phong liều chết thanh, Tiêu Tà dưới chân nhẹ đạp, thân hình tức khắc từ tại chỗ biến mất. Con. Ngay sau đó màu đen kiếm quang bắn ra bốn phía, khắp thiên địa giống như một bức sơn thủy họa giống nhau, sở hữu xung phong liều chết thanh, trong nháy mắt tất cả đều biến mất, thiên địa chi gian giống như yên lặng giống nhau. Theo một tiếng trường kiếm trở vào bao thanh, phanh phanh phanh từng đợt trọng vật rơi xuống đất thanh âm tùy theo truyền đến, 200 danh hướng tới Tiêu Tà xung phong Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, tất cả đều mất đi sinh mệnh hơi thở. Thật đáng sợ kiếm pháp. Mông Điểm đồng tử co rụt lại, gương mặt bên lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, trong nháy mắt giết chết 200 danh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, trên thế giới này thế nhưng sẽ có như vậy đáng sợ người tồn tại. Hiện tại xem ra, các ngươi sẽ không ngăn cản ta. Tiêu Tà nhàn nhạt nói một tiếng, chậm rãi từ Mông Điểm bên người đi qua, hướng tới phía sau tinh hồn nơi xe ngựa đi đến. Thật đáng sợ sát khí, thân thể thế nhưng không động đậy nổi. Mông Điểm nhìn Tiêu Tà từ bên người đi qua, chính là lại cả người cứng đờ, không động đậy nổi, không phải Mông Điểm không nghĩ động, mà là Tiêu Tà vừa rồi tràn ra tới sát khí, đem hắn dọa cả người cơ bắp cứng đờ. Tuy rằng Tiêu Tà đem Mặc Mi trở vào bao, nhưng là Mông Điểm lại cảm giác có một phen lợi kiếm đáp ở chính mình trên cổ, chỉ cần có chính mình dám động, liền sẽ lập tức đầu rơi xuống đất. Chương 250 tụ khí thành nhận. Theo Tiêu Tà đi bước một đi tới, che ở trước mặt hắn hoàng kim hỏa kỵ binh, tất cả đều không tự chủ được tránh ra một cái lộ. Tuy rằng bọn họ biết thân là binh lính, hẳn là ngăn cản Tiêu Tà, chính là nhìn đi bước một đi tới Tiêu Tà, bọn họ thật sự không dám ngăn cản. Tiếng trời tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. 3TXT con hướng chi không ngừng là bọn họ, ngay cả cưỡi chiến mã, đều sợ hãi Tiêu Tà. Vừa rồi không phải bọn họ thao tung chiến mã cấp Tiêu Tà tránh ra lộ, mà là này đó chiến mã, giống như gặp cái gì khủng bố đồ vật, chính mình tránh ra lộ. Vèo. Liên ở Tiêu Tà tới gần xe ngựa trong nháy mắt, một đạo màu lam thân ảnh, nháy mắt từ bên trong vọt ra, trong tay một đạo màu tím kiếm mang thứ hướng về phía Tiêu Tà. Đinh. Vâng. Tiêu Tà ánh mắt một ngừng, hoành nắm mặc mi chặn này nhất kiếm, trong tay nội lực trào ra, mãnh lực chấn động, đem màu lam thân ảnh đẩy lui mở ra. Âm dương ra tinh hồn, tu khí thành nhận, có ý tứ. Tiêu Tà nhìn thân xuyên lam sắc kim biên trường bảo tiểu hài tử, trong tay màu tím mũi kiếm, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ngươi chính là Mặc gia tân nhiệm cự tử, thực lực cũng không tệ lắm sao. Tinh hồn bị Tiêu Tà sau khi bước lui, có chút nghiền ngâm nói. Bất quá tuy rằng mặt ngoài một bộ không sao cả bộ dáng, nhưng là trong lòng tinh hồn vẫn là thực để ý. Vừa rồi hắn tụ khí thành nhận đã sử dụng 4 thành công lực, lại còn có một kia đánh lén thành phần, chính là lại bị Tiêu Tà dễ dàng ngăn trở, hơn nữa bị bước lui, vị này Mặc gia cự tử thực lực, có thể so tiền nhiệm Mặc gia cự tử thực lực còn mạnh hơn. Tiêu Tà không nói gì, mà là chậm rãi rút ra mặc mi, áo đen hạ, Tiêu Tà ánh mắt phát lạnh, hóa thành một đạo hắc mang, nhằm phía tinh hồn. Tinh hồn sắc mặt biến đổi, đôi tay tụ khí thành nhận, 8 phần công lực, tương đương với một tay tụ khí thành nhận uy lực 16 lần, đôi tay chém về phía bay vụt lại đây hát mang. Không tốt. Và anh, màu tím khí nhận cùng màu đen mặc mi, hai người tương so, tinh hồn chỉ cảm thấy một cổ vô pháp ngăn cản cự lực truyền đến, theo sau cả người đều bị hoanh bay đi ra ngoài, đánh vào mười mấy mét ngoại hoàng kim hỏa kỵ binh trên người, một trận người ngã ngựa đổ. Tiêu Tà liếc liếc mắt một cái xe ngựa phương hướng, đem trong tay mặc mi trở vào bao, chậm rãi xoay người rời đi, nơi đi đến, không người dám chán, ở hoàng kim hỏa kỵ binh nhìn theo hạ, Tiêu Tà một lần nữa dung nhập sương mù dày đặc bên trong, dần dần biến mất. Thật đáng sợ ra hỏa. Mông Điểm nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn có một loại cảm giác, nếu này người áo đen tưởng, như vậy nơi này liền sẽ là chính mình, tinh hồn cùng này đó hoàng kim hỏa kỵ binh chôn cốt chỗ. Thướng quân, trên xe ngựa cái kia Mặc gia phản nghịch không thấy. Xe ngựa bên một sĩ binh, chạy đến Mông Điểm trước mặt hội báo nói. Vừa rồi đạo trích đã thừa dịp Tiêu Tà cùng tinh hồn giao chiến thời điểm, đem người cứu đi, nếu không Tiêu Tà cũng sẽ không rời đi như vậy dứt khoát. Mau đi xem một chút tinh hồn đại nhân. Mông Điểm nghe thế vị binh lính nói đến Mặc gia phản nghịch bị cứu đi, mới nghĩ tới tinh hồn, vừa rồi bị Tiêu Tà ra tay cấp dọa sợ. Trong lúc nhất thời đều thiếu chút nữa đã quên tinh hồn. Khu khu khu. Mặc gia cự tử. Tinh hồn khu huyết, che lại ngực, nhìn Tiêu Tà rời đi phương hướng, lau khô miệng mình máu tươi, có chút phẫn nộ kêu lên, nhưng là ngự khí bên trong, trừ bỏ phẫn nộ còn có một tia sợ hãi, vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời phản ứng lại đây, mạnh mẽ sử dụng 10 công lực tụ khí thành nhận, hắn đã chết kia nhất kiếm dưới. Bất quá tuy rằng mạnh mẽ sử dụng 10 công lực tụ khí thành nhận, chặn Tiêu Tà nhất kiếm, chính là hắn cũng chính mình cũng bởi vì sử dụng nội lực quá độ, đã chịu nội lực phản vệ, đã bị thực trọng nội thương. Tinh hồn đại nhân, ngươi không sao chứ? Mông Điểm cưỡi ngựa tới tinh hồn trước mặt, có chút lo lắng hỏi. Khu, công lực phản vệ, ta phải hảo hảo, giữ một đoạn thời gian thương mới được, nhiệm vụ lần này thất bại. Tinh hồn lại khụ ra một búng máu, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Một khi đã như vậy, tinh hồn đại nhân ngươi hảo hảo dưỡng thương. Mông Điểm nghe được tinh hồn nói, gật gật đầu, sau đó đối hoàng kim hỏa kỵ binh hạ lệnh nói, toàn quân lui lại. Tinh hồn tụ khí thành nhận vẫn là rất không tồi sao. Tiêu Tà nhìn trong tay, ngưng tụ ra tới màu tím mũi kiếm, vừa lòng nói. Vừa rồi cùng tinh hồn giao thủ, Tiêu Tà liền cảm giác tới rồi hắn nội lực, hơn nữa Tiêu Tà bản thân thâm hậu nội lực, đều có thể trực tiếp thả ra 3 thước khí tưởng, học được tụ khí thành nhận phi thường đơn giản. Bất quá tinh hồn nội lực, sử dụng tụ khí thành nhận, uy lực sẽ tăng cường, Tiêu Tà đem nội lực chuyển hóa vì tinh hồn nội lực sau, sử dụng từ tụ khí thành nhận sau, là dùng Bắc Minh chân khí sử dụng ra tới tụ khí thành nhận, uy lực 5 lần. Hiện tại trở về nói, cũng không có việc gì, vừa lúc bụng có chút đói bụng, đi có gian khách điếm, làm Đinh Mập Mạp làm điểm ăn ngon, thuận tiện lại đi nhìn xem Tiểu Thạch Lan, hắc hắc hắc. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, dù sao người đã cứu ra, hiện tại trở về nói, khẳng định cũng không có gì chuyện quan trọng, còn không bằng đi có gian khách điếm ăn đốn mỹ thực, sau đó lại soát soát Thạch Lan hảo cảm. Nghĩ đến đây, Tiêu Tả thay đổi đi tới phương hướng, sử dụng điện quang thần hành bước, hướng tới có gian khách điếm chạy như bay mà đi. Tang Hải Thành tướng quân bên trong phủ, Mông Điểm mang theo Hoàng Kim Hỏa kỵ binh có chút chật vật gấp trở về. Công tử, là Mạt tướng sai lầm, không chỉ có làm địch nhân cứu đi Mặc gia phản địch, lại còn có làm Tinh Hồn đại nhân bị trọng thương. Mông Điểm vẻ mặt hổ thẹn, đang ở hướng phủ Tô thỉnh tội. Mông tướng quân không cần lại tự trách, lần này các ngươi đụng tới địch nhân thực lực xa chúng ta đoán trước, ngay cả Tinh Hồn pháp sư đều bị như vậy trọng thương, lại còn có chết đi 200 danh Hoàng Kim Hỏa kỵ binh, đều không phải là đều là ngươi sai lầm. Phù Tô đầu tiên là an ủi một chút Mông Điểm, sau đó nói tiếp, vô luận lần này dọn dẹp hành động có hay không thành công, chúng ta đều có thể được đến một cái manh mối. Tên này nghi phạm dẫn đường đã phi thường tiếp cận phản nghịch phần tử hang ổ. Một bên Lý Tư nói tiếp, không tồi, kể từ đó, chúng ta liền có thể đem nguyên lai 100 dặm phạm vi thu nhỏ lại đến ước chừng phạm vi 10 dặm tả hữu Tang Hải Thành Tây Nam vùng núi. Công tử lời nói cực kỳ. Mông Điểm cung kính nói, Mông tướng quân, ngươi muốn điều động Tang Hải Thành nội sở hữu quân mã, đối nơi này khu tiến hành hoàn toàn điều tra, không thể buông tham một thảo một mục. Đúng vậy. Lúc này đây, không thể lại có sai lầm, nếu không cùng lần trước sai lầm cùng nhau xử phạt, tội thêm nhất đẳng. Phù Tô có chút nghiêm túc nói, Tần quốc luật pháp từ trước đến nay nghiêm cẩn, hướng Mông Điểm loại này chiến tướng, không có khả năng bởi vì một sự kiện kiện liền xử phạt hắn, nhưng là nếu hắn ở cùng sự kiện thượng, phạm 2 lần sai, liền tính Phù Tô cố ý thiên vị hắn, cũng làm không đến. Đúng vậy. Công tử, còn có một chuyện cần thiết muốn cảnh giác. Lý Tư ra tiếng nói. Ngươi nói chính là Hắc Long quyển trục. Đúng là. Lý Tư gật gật đầu nói. Không có ngàn cơ mật mã khay đồng, bọn họ không chiếm được bất cứ thứ gì, mà ngàn cơ mật mã khay đồng liền ở tướng quân trong phủ, không ai có thể đủ trộm đến đi. Phù Tô tự tin nói. Tiêu Tả ở trong rừng cây sử dụng điện quang thần hành bước, hướng tới Tang Hải Thành phương hướng, thản nhiên vội vàng lộ, đột nhiên phía trước một đạo màu trắng thân ảnh chợt lóe mà qua. Con. Tiêu Tả nhìn kỹ, thế nhưng là vệ trang thủ hạ Bạch Phượng, xem hắn bộ dáng hình như là đang tìm kiếm cái gì dường như. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, nếu nhớ không lầm nói, hình như là tháng 7 cùng vệ trang hai người đánh một hồi, sau đó vệ trang liền mất tích, sau lại xích luyện khiến cho Bạch Phượng bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm vệ trang. Đương nhiên làm Tiêu Tả để ý, không phải Bạch Phượng bọn họ đi tìm vệ trang, mà là nếu Tiêu Tả không có nhớ lầm, Thạch Lan cùng Thiếu Vũ bọn họ sẽ ở rừng sâu đụng tới ẩn rơi, hơn nữa thiếu chút nữa bị ẩn rơi cấp giết. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tới lâu. Tiêu Tả âm thầm hoan hô một tiếng, tuy rằng anh hùng cứu mỹ nhân cốt truyện thực cũ kỹ, nhưng là hiệu quả lại rất thực dụng a. Nghĩ đến đây, Tiêu Tả bắt đầu sử dụng điện quang thần hành bước, ở rừng sâu tìm kiếm lên, ở mạn gạ ạ nỉm, Thiếu Vũ cũng là vì lúc này đây anh hùng cứu mỹ nhân, mới cùng Thạch Lan chi gian quan hệ tiến bộ vượt bậc, chính mình phía trước ở Thạch Lan trước mặt chơi thời gian lâu như vậy hảo cảm, cũng không thể làm Thiếu Vũ tiểu tử này cuối cùng hái được quả đào. Bằng không cũng không phải là mệt lớn sao. Tiêu Tả ở rừng sâu tìm kiếm sau khi, rốt cuộc gặp được, thân xuyên một thân màu đen quần áo nịt Thạch Lan, khôi phục nữ trang Thạch Lan, thật là cái mỹ nhân phôi, tuy rằng bởi vì tuổi nguyên nhân, còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng là đã là cái hiếm, có mỹ nữ. Chương 251 Tiểu Hắc. Nhìn thấy Thạch Lan sau, Tiêu Tả cũng không có vội vã xuất hiện, mà là hướng về Thạch Lan phía sau nhìn lại, ở Thạch Lan phía sau mười mấy mét chỗ. Quả nhiên thấy được vẻ mặt lén lút, trộm đi theo Thạch Lan Thiếu Vũ. Đến đem cái này bóng đèn đuổi đi mới được. Tiêu Tả nhìn lén lút Thiếu Vũ, âm thầm nghĩ đến, thân hình vừa động, xuất hiện ở Thiếu Vũ phía sau. Tiêu Tả lộ ra trò đùa dai biểu tình, chậm rãi giơ ra bàn tay, vô vô Thiếu Vũ bả vai. A, ô Thiếu Vũ đang ở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Thạch Lan, đột nhiên bị người chụp một chút bả vai, hoảng sợ, liền phải kêu ra tiếng tới. Lại bị người che lại miệng. Hư. Tiểu tử, đừng kêu, là ta. Tiêu Tả nhìn đầy mặt khiếp sợ Thiếu Vũ, nói một tiếng, sau đó chậm rãi buông lỏng tay ra. Tiêu đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thiếu Vũ có chút kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi cùng Mông Điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đánh một hồi, sau đó có chút đói bụng, chuẩn bị đi Đinh Mập Mạp nơi đó ăn một chút gì, ai biết liền nhìn đến tiểu tử ngươi lén lút, liền tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Tiêu Tả vẻ mặt không sao cả nói, thật giống như không phải đang nói cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đánh quá một hồi, ngược lại như là đang nói ăn cơm uống nước, loại này bình thường sự tình giống nhau. Tiêu đại ca, ngươi cùng Mông Điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đã giao thủ, chiến quả thế nào? Thiếu Vũ có chút tò mò hỏi. Giết 200 cái Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Tiêu Tả nhàn nhạt nói, sau đó sắc mặt biến đổi, nói, đừng nói sang chuyện khác, đại buổi tối ngươi lén lút đi theo một cái thiếu nữ phía sau, ngươi nên không phải là muốn làm cái gì chuyện xấu đi. Nói xong, Tiêu Tả vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thiếu Vũ. Thiếu Vũ khỏe miệng vừa kéo, vội vàng giải thích nói, ta là xem nàng không biết cho ai đưa cơm, có chút tò mò thôi. Tò mò cái gì? Đại buổi tối không ngủ được, lén lút theo đuôi một vị mỹ thiếu nữ, thấy thế nào đều không bình thường, còn không quay về ngủ, ngươi còn ở bị truy nã đâu, vạn nhất bị người phát hiện, lại muốn bằng thêm sự tình. Tiêu Tả tức giận nói, hào đi, ta đây đi trở về. Thiếu Vũ tuy rằng vẫn là có chút tò mò Thạch Lan hành vi, bất quá nghe được Tiêu Tả nói, hắn cũng chỉ hào đi trở về. Đem Thiếu Vũ thành công lừa dối đi rồi. Tiêu Tả chính mình lặng lẽ đi theo Thạch Lan phía sau, không có vội vàng hiện thân, ẩn rơi tên kia chính là ở chính mình trên tay ăn hai lần mệt, nếu hắn hiện tại hiện thân, chỉ sợ ẩn rơi căn bản là không dám hiện thân. Vẫn là chờ đến ẩn rơi ra tay kia một khắc, chính mình lại ra tay cứu Thạch Lan, như vậy anh hùng cứu mỹ nhân hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất. Tiêu Tả nhìn Thạch Lan đem hộp đồ ăn, đút cho kia chỉ bị thương hắc báo sau, liền biết ẩn rơi nên lên sân khấu. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Tiêu Tả liền nghe được một ít lá cây quát động là thanh âm. Khắc khắc khắc. Vài thiên không có hút máu, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể đụng tới một vị tiểu nữ hài máu tươi mới ngon miệng, xem ra ta hôm nay vận khí không tồi đâu. Ẩn rơi đổi chiều ở nhánh cây thượng, âm chắc chắc cười nói. Nghe được ẩn rơi âm hiểm cười thanh, Thạch Lan nháy mắt rút ra đoàn đao, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía ẩn rơi. Khắc khắc khắc, tiểu nữ hoa. Làm ta hảo hảo hưởng thụ một chút ngươi máu đi. Ẩn rơi liếm một chút trên tay cương chảo, lộ ra một bộ thị huyết tươi cười, tiếp theo giống như một con rơi, nhào hướng Thạch Lan. Ken ken ken. Đoàn đao cùng cương chảo tương giao, bắn khởi từng đợt hỏa hoa, bất quá ẩn rơi thực lực rõ ràng so Thạch Lan cao thượng rất nhiều, nếu không phải ẩn rơi ôm ngoạn nhạc tâm tư, Thạch Lan liền không phải miễn cưỡng có thể ngăn trở đơn giản như vậy. Ẩn rơi trong mắt, lộ ra một tia thị huyết hồng mang. Sau đó trong tay cương chảo, hướng tới Thạch Lan mỹ lệ trắng non gương mặt chộp tới qua đi, đối mặt tránh cũng không thể tránh một chảo, Thạch Lan có chút không cam lòng nhắm lại hai mắt. Phanh! A! Đoàn trước bên trong đau đớn không có truyền đến, Thạch Lan cảm thấy có chút kỳ quái, tiếp theo liền nghe được hét thảm một tiếng thanh truyền đến, nguyên bản hung ác ẩn rơi đã ngã xuống trên mặt đất. Là ai ném quả dại tử? Ẩn rơi một lau mặt sắc nước trái cây cùng thịt quả. Phẫn nộ hướng tới bốn phía kêu lên. Vừa rồi hắn liền sắp uống đến huyết thời điểm, không biết từ nơi nào toát ra tới một viên quả dại tử, trực tiếp nện ở hắn trên mặt, chính mình đem hắn tạp bay đi ra ngoài. Hơn nữa này viên trái cây mặt trên thật lớn lực, hắn đều cảm giác chính mình sau răng câm có chút buông lỏng. Xú con rơi, ngươi thật là nhớ ăn không nhớ đánh, lại ra tới làm chuyện xấu, xem ra thương thế của ngươi dưỡng hảo. Tiêu Tả đứng ở nhánh cây thượng, vẻ mặt hài hước nói. Lại là ngươi. Ẩn rơi nhìn thấy Tiêu Tả sắc mặt biến đổi, ngay sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại, vận khởi khinh công chạy, đối với Tiêu Tả hắn đã có chút bóng ma tâm lý. Phía trước Tiêu Tả từ Ẩn rơi thủ hạ cứu Đại Thiết Truy, một chân đem Ẩn rơi đá thành trọng thương, lúc sau Ẩn rơi đem Đoan Mục Dung bắt, sau đó Tiêu Tả ra tay cứu Đoan Mục Dung, lại là một trưởng đem Ẩn rơi chụp thành trọng thương, hiện tại lại tới. Trừ phi Ẩn rơi đầu góc nước vào. Nếu không hắn là không dám đối Tiêu Tả ra tay, rốt cuộc hắn muốn đối Tiêu Tả ra tay, căn bản chính là đơn phương tìm ngược, vì thế nhận ra Tiêu Tả trong nháy mắt, hắn liền cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Nhìn đến Ẩn rơi như vậy quyết đoán chạy trốn, Tiêu Tả hơi hơi sửng sốt, bất quá cũng không có đuổi theo, mà là phi thân đi tới Thạch Lan trước mặt, nhìn khôi phục nữ trang Thạch Lan, cười nói, phía trước liền cảm thấy ngươi thanh tú không giống nam hài tử, hiện tại xem ra quả nhiên không đoán sai, ngươi thật sự là cái nữ hài, hơn nữa vẫn là một vị xinh đẹp nữ hài. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi lại giúp ta một lần. Thạch Lan có chút xấu hổ nói, cơ hồ mỗi lần nhìn thấy Tiêu Tà, đều là nàng thực chật vật thời điểm, nàng cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Người khác đều nói ân cứu mạng, chỉ có lấy thân báo đáp, ngươi một tiếng cảm ơn nhưng không đủ lúc. Tiêu Tà một tay ôm Thạch Lan eo thon nhỏ, một bên vươn ra ngón tay khơi mào Thạch Lan trắng tinh cảm, làm nàng chính diện đối với chính mình, sau đó ở Thạch Lan khiếp sợ trong ánh mắt, đối với nàng ngọc thần, nhẹ nhàng hôn đi xuống. Ân. Thạch Lan cảm thụ trên môi truyền đến nóng rực độ ấm, mắt đẹp trừng lớn, một phen đẩy ra Tiêu Tà, thấp chán ve có chút thẹn thùng nói, Tiêu đại ca, ngươi đừng như vậy. Thạch Lan lúc này nỗi lòng thập phần hỗn loạn, bởi vì trước vài lần Tiêu Tà đối nàng hỗ trợ, hơn nữa lần này cứu nàng một mạng, nàng đối Tiêu Tà cũng rất có hảo cảm, chính là nàng còn không có chuẩn bị tốt, đã bị Tiêu Tà cướp đi nụ hôn đầu tiên, nhưng là nàng cũng không chán ghét Tiêu Tà, ngược lại càng nhiều chỉ là nữ hài thẹn thùng. Giống. Một tiếng báo giống truyền đến, tiếp theo một con cao tới 2 mét thật lớn hắc báo, đột nhiên từ một bên bụi cỏ chung nhào hướng Tiêu Tà. Con. Tiểu hắc không cần. Nhìn thấy một màn này, Thạch Lan vội vàng kêu lên. Đối mặt phát lại đây hắc báo, Tiêu Tà nhanh chóng kết mấy cái phát ấn, trên mặt đất đột nhiên toát ra 4 cái cánh tay thô dây đằng, cuốn lấy hắc báo tư chi, đem hắc báo cấp vây ở trên mặt đất. Nhìn đến hắc báo không có thương tổn đến Tiêu Tà, Thạch Lan đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi vào hắc báo bên người, sờ sờ hắc báo đầu, trấn an nói, tiểu hắc, Tiêu đại ca không phải địch nhân. Đem hắc báo trấn an trong chốc lát sau, Thạch Lan đối Tiêu Tà nói, Tiêu đại ca, ngươi hiện tại có thể buông ra tiểu hắc, nó sẽ không lại công kích ngươi. Tiêu Tà nghe được Thạch Lan nói, kết mấy cái ấn ký, buông lỏng ra hắc báo, Tiêu Tà cũng đại khái minh bạch này hắc báo, vì cái gì đột nhiên công kích chính mình. Phỏng chừng là vừa mới nhìn đến chính mình hôn Thạch Lan, sau đó bị Thạch Lan đẩy ra, cho rằng chính mình ở khi dễ Thạch Lan, cho nên muốn phải bảo vệ Thạch Lan, mới có thể nhào hướng chính mình. Nó bị thương. Tiêu Tà liếc mắt một cái liền nhìn ra này hắc báo bị nội thương, bằng không Thạch Lan cũng sẽ không tự mình cho nó đưa cơm. Tiêu Tà nói, lấy ra một viên ngọc lộ hoàn đưa cho Thạch Lan, cười nói, đem cái này cho nó uy đi xuống, sẽ tốt mau chút. Cảm ơn ngươi. Tiêu đại ca. Thạch Lan nhìn thấy Tiêu Tà đầy mặt mỉm cười bộ dáng, có chút thẹn thùng từ Tiêu Tà trong tay lấy qua ngọc lộ hoàn, sau đó sờ sờ hắc báo đầu, cho nó uy đi xuống. Tiêu Tà nhìn hắc báo ở Thạch Lan trấn an hạ dần dần bình tĩnh xuống dưới, cũng vươn tay ở nó đầu to thượng vuốt ve lên, hắc báo cũng minh bạch Tiêu Tà không có định ý, cho nên chỉ là nhìn Tiêu Tà liếc mắt một cái, liền tùy ý Tiêu Tà sờ soạng. Tiếp theo Tiêu Tà bàn tay bên trong chuyển ra một cổ nội lực hoàn toàn đi vào tới rồi hắc báo trong thân thể, bắt đầu cấp hắc báo trị liệu nổi lên nội thương. Giống ô. Hắc báo cảm nhận được Tiêu Tà bàn tay truyền đến thoải mái nội lực, có chút thoải mái gầm nhẹ một tiếng, sau đó đầu to cọ cọ Tiêu Tà, hướng Tiêu Tà trong lòng ngực chui toàn. Chương 252 binh phát thanh vân thành. Thạch Lan nhìn thấy hắc báo động tác, cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày thường hắc báo đối với người xa lạ nhưng không có dễ dàng như vậy ở chung. Một lát sau, Thạch Lan có chút không xác định đối Tiêu Tà hỏi, Tiêu đại ca, ngươi là ở dùng nội lực cấp tiểu hắc chữa thương sao? Không sai, cứ như vậy, tiểu hắc nó cũng có thể tốt mau một chút. Tiêu Tà cười nói, cảm ơn ngươi, Tiêu đại ca. Thạch Lan nghe được Tiêu Tà nói, có chút cảm động nói, nàng minh bạch Tiêu Tà sở dĩ làm như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì giúp nàng. Phải biết rằng sử dụng nội lực bang nhân chữa thương, chính là thực tiêu hao tâm thần. Tiêu Tà xoa xoa Thạch Lan tóc đẹp, cười nói, chúng ta chi gian không cần khách khí như vậy. Thạch Lan cảm thụ được trán ve thượng truyền đến độ ấm, có chút thẹn thùng gật gật đầu. Giống ô. Hắc báo cảm giác được Tiêu Tà tay cầm khai, cái loại này thoải mái cảm giác cũng không có, có bất mãn giống lên một tiếng, sau đó đem đầu chủ động rôi đến Tiêu Tà bàn tay hạ, đem Thạch Lan đều cấp đẩy ra. Người gia hỏa này đảo sẽ hưởng thụ. Tiêu Tà nhìn thấy hắc báo động tác, có chút tức giận nói, tiếp theo đem nội lực, tiếp tục rót vào tới rồi hắc báo trong thân thể. Giống ô. Cảm nhận được lấy loại thoải mái cảm giác lại về rồi, hắc báo thoải mái gầm nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp nằm xuống, lộ ra cái bụng, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Ha ha ha, Thạch Lan nhìn thấy tiểu hắc này phó hưởng thụ bộ dáng, nhịn không được cười duyên lên, duỗi tay vướt ve nổi lên tiểu hắc mềm mại cái bụng. Nửa giờ sau, Tang Hải Thành ngoại một tòa núi lớn sườn núi chỗ, hai người một báo đang xem ban đêm Tang Hải Thành, màn đêm trung Tang Hải Thành, đèn đuốc sáng trưng, giống như bầu trời điểm điểm đầy sao giống nhau, lấp lánh sáng lên. Trải qua này hơn nửa giờ chữa thương, hắc báo nội thương đã bị Tiêu Tà cấp trị hết. Hắc báo đối với Tiêu Tà tự nhiên cũng là phi thường thân cận. Tiêu Tà nửa nằm, dựa vào áo đen trên người, ánh mắt dừng lại ở một bên Thạch Lan trên người. Lúc này Thạch Lan nhìn dưới chân núi Tang Hải Thành vạn ra ngọn đèn dầu, trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Tiêu Tà xoa xoa Thạch Lan tóc đẹp, hỏi, có phải hay không nhớ nhà? Ân. Thạch Lan nhẹ nhàng gật gật đầu. Bạch bạch. Tiêu Tà vỗ vỗ chính mình bả vai, sau đó đối Thạch Lan cười nói, nếu ngươi yêu cầu an ủi nói, ta bả vai có thể miễn phí cho ngươi mượn Nga. Ha ha. Thạch Lan nhìn thấy Tiêu Tà động tác, nhịn không được cười khẽ lên. Tiêu Tà nhẹ nhàng ôm trầm Thạch Lan, đem nàng chán ve rửa tới rồi chính mình trên vai, sau đó nói, Thạch Lan, nếu ngươi có tâm sự nói, có thể cùng ta nói ra sẽ thoải mái rất nhiều. Tiêu đại ca, ta đến từ Thục Quốc, Thạch Lan là chúng ta tộc danh, tên của ta kêu Tiểu Ngu. Thạch Lan dựa vào Tiêu Tà trên vai, chậm rãi nói, Tiểu Ngu. Ngu ở Thục Quốc ý tứ là vũ ý tứ, mụ mụ nói, ta sinh ra ngày đó bầu trời rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Thạch Lan giải thích nói, Tiểu Ngu, rất êm hai tên. Tiêu Tà nhìn Thạch Lan, nghiêm túc nói, nào có, này chỉ là thực bình thường tên. Thạch Lan nghe được Tiêu Tà nói, trong lòng dâng lên một tia mừng thầm, bất quá vẫn là có chút thẹn thùng nói. Tiêu Tà thấy vậy, lộ ra một mạt sủng nịch tươi cười, không có lại lần nữa nói chuyện. Bất qua ôm Thạch Lan tay, nắm thật chặt. Hai người lặng lặng nhìn bầu trời đầy sao, trái tim khoảng cách, cũng dựa vào rất gần rất gần. Thỏ ngọc tây lạc, kim ô mọc lên ở phương đông. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời, chậm rãi từ phương đông hải mặt bằng xuất hiện, từ thủy thiên tương liên hải bình tuyến thượng, chậm rãi có hồng chuyển biến thành màu kim hồng, thực mau nhảy ra một vòng hồng diễm diễm ánh sáng mặt trời. Chỉ một thoáng, toàn bộ Tang Hải Thành có vẻ sinh cơ bừng bừng. Vì thế tâm một ngày đã đến. Trời đã sáng, tiểu đồ lười nên rời giường. Tiêu Tà nhẹ nhàng quát một chút, trong lòng ngực còn ở ngủ say, Thạch Lan quỳnh mũi, sùng lịch nói. Ưng. Thạch Lan lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau đó có chút mơ hồ mở mắt đẹp, nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt, kia trương mang theo mỉm cười mặt, Thạch Lan đầu góc trống rỗng, ngay sau đó phản ứng lại đây, mặt đẹp thượng hiện lên một mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, Tiêu đại ca. Buổi sáng tốt lành. Chúng ta cần phải trở về. Tiêu Tà giúp Thạch Lan sửa sửa tóc đẹp, ôn nhu nói. Ân. Thạch Lan ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiêu Tà lôi kéo Thạch Lan tay ngọc, mang theo Thạch Lan cùng Tiểu Hắc cáo biệt một tiếng sau. Hai người hướng tới có gian khách điếm đi đến. Thích thích thích. Tiêu Tà cùng Thạch Lan hai người đi vào có gian khách điếm cửa, nhìn thấy đại buổi sáng môn đóng lại, liền đoán được bên trong khẳng định đang thương lượng cái gì. Là Tiêu công tử. Đinh Mập Mạp mở cửa, nhìn thấy Tiêu Tà có chút kinh hỉ nói, sau đó nhìn về phía Tiêu Tà bên cạnh, khôi phục nữ trang Thạch Lan, có chút kinh ngạc kêu lên, ngươi là Thạch. Thạch Lan. Đinh Mập Mạp hiện tại không phải kinh ngạc thời điểm, ngươi không trước làm chúng ta đi vào sao. Tiêu Tà có chút vô ngữ đối Đinh Mập Mạp nói. Nga nga, mau tiến vào. Đinh Mập Mạp nghe được Tiêu Tà nói, tức khắc phản ứng nhiều tới, vội vàng đem Tiêu Tà cùng Thạch Lan bỏ vào trong phòng. Nguyên lai bầu nhụy cũng ở A. Tiêu Tà vừa vào cửa, liền thấy được đứng ở chính giữa đại sảnh Trương Lương. Tiêu công tử, vị này chính là. Trương Lương đối Tiêu Tà chắp tay, nhìn thấy Tiêu Tà bên cạnh Thạch Lan khi, có chút tò mò hỏi. Nàng kêu Thạch Lan, thuộc sơn bằng hữu. Tiêu Tà biết Trương Lương cố kỵ, vội vàng giới thiệu nói. Trương Lương hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút giật mình nói, nàng là đinh trưởng quầy bên người tiểu nhị. Thạch Lan phía trước vì phương tiện hành sự, nữ giả nam trang, còn thỉnh đinh trưởng quậy nhiều hơn thứ lỗi. Thạch Lan nhìn thấy Đinh Mập Mạp hiện tại đều là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, cười nói. Ha ha ha, không có việc gì, phía trước ta liền cảm thấy ngươi không đơn giản, chính là không nghĩ tới ngươi là cái nữ hoa hoa. Đinh Mập Mạp nghe vậy, cười ha ha nói. Hắn phía trước liền biết Thạch Lan không phải người bình thường, bất quá không nghĩ tới Thạch Lan thế nhưng là cái nữ nhân. Cho nên lần này gặp mặt mới có thể như vậy giật mình. Bầu nhụy, Đinh Mập Mạp vừa rồi các ngươi một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, nơi này phát sinh chuyện gì sao? Tiêu Tả ra tiếng hỏi. Đinh Mập Mạp một phách chỉ cảm thấy cái chán, kêu lên, ai nha, ngươi không nói, ta thiếu chút nữa đều đã quên, vừa rồi Bình Minh đưa Hắc Long quyển trục cấp Trương Lương tiên sinh, kết quả Hắc Long quyển trục làm kia tiểu tử cấp ném. Hắc Long quyển trục đã lấy ra, nhanh như vậy. Tiêu Tả có chút kinh ngạc nói, còn sau đó nhìn đầy mặt nôn nóng Đinh Mập Mạp cười nói, hảo Đinh Mập Mạp, ngươi cũng đừng cứ như vậy cấp, ngươi xem bầu nhụy nhiều trầm ổn. Tuy rằng Bình Minh giá hỏa này ngày thường có chút không đáng tin cậy, bất qua ở một ít đại sự thượng vẫn là rất đáng tin cậy. Vừa lúc ta cùng Thạch Lan còn không có ăn cơm sáng, ngươi mau đi chuẩn bị một chút. Đinh Mập Mạp nhìn một bộ không sao cả Tiêu Tả, thật không biết nên nói cái gì. Tiêu Tả cái này mặc ra cự tử đều không nóng nảy, chính hắn lại cấp cũng vô dụng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi cấp Tiêu Tả bọn họ chuẩn bị cơm sáng. Hàm Dương trong cung. Doanh Chính nhìn trong tay Lý Tư chuyển quay lại tới mật tin, đầy mặt tâm trầm, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, phẫn nộ kêu lên, hảo cái Đăng Thiên Lâu, hảo cái Tiêu Tả, thế nhưng như thế càng hẳn rỡ. Doanh Chính một phách cái bàn, lạnh giọng nói, truyền chấm mệnh lệnh, điều động khoảng cách Thanh Vân thành phụ cận gần nhất binh lực, ta muốn 3 ngày trong vòng san bằng Đăng Thiên Lâu, ta đảo muốn nhìn, hắn Tiêu Tả không có Đăng Thiên Lâu, còn có cái gì cản rỡ tư bản. Là... Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, cung kính mà tiếp được mệnh lệnh, sau đó lại biến mất không thấy. Chấm buồn không nghĩ đối với ngươi ra tay, chính là ngươi như thế không biết tốt xấu, cũng liền đừng trách chấm vô tình. Doanh Chính nhìn Thanh Vân thành phương hướng, tràn đầy sát ý nói, hắn nguyên bản là chuẩn bị thông qua hòa bình thủ đoạn, đem báo chí chế tạo phương pháp, bắt được trong tay, chính là Tiêu Tả thái độ, làm Doanh Chính cảm thấy phi thường khó chịu, như vậy chỉ có thể trước tiêu diệt Đăng Thiên Lâu. Sau đó lại đem báo chí chế tạo phương pháp bắt được tay. Có gian khách điếm, Tiêu Tả cùng Thạch Lan ăn xong cơm sáng sau, Tiêu Tả liền không nhanh không chậm cùng Trương Lương hai người hạ cờ, Thạch Lan còn lại là ngồi ở Tiêu Tả bên cạnh, an tĩnh nhìn Tiêu Tả cùng Trương Lương hai người đánh cờ. Lúc này, các ngươi còn có tâm tình chơi cờ. Đinh Mập Mạp nhìn thấy Tiêu Tả cơm nước xong sau, không chạy nhanh lấy cái chủ ý, ngược lại cùng Trương Lương hai người hạ cờ. Tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Chương 253 Thần Uy Đại Tướng Quân. Đinh Mập Mạp, ngươi hiện tại cấp cũng vô dụng, vẫn là an an tĩnh tĩnh chờ Bình Minh trở về đi. Tiêu Tả nghe được Đinh Mập Mạp nói, cũng không quay đầu lại nói. Ai? Đinh Mập Mạp nghe vậy, thở dài một hơi, hắn cũng biết hiện tại cấp cũng vô dụng, nhưng là hắn cũng làm không đến, giống Tiêu Tả cùng Trương Lương như vậy bình tĩnh bộ dáng. Thời gian bất chi bất giác trôi đi. Nhoáng lên mắt sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Đinh Mập Mạp ở trong đại sảnh đi qua đi lại, trong chốc lát nhìn sang đại môn, trong chốc lát nhìn xem thượng ở đấu cờ trung Tiêu Tả cùng Trương Lương hai người, nhìn bọn họ một bộ bình yên bộ dáng, càng như vậy Đinh Mập Mạp liền càng bực bội. Đặc biệt là Thạch Lan còn thỉnh thoảng cấp Tiêu Tả cùng Trương Lương, đảo thượng một ly trà, này 3 người giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, Đinh Mập Mạp trong lòng nhịn không được oán giận nói. Các ngươi 3 người nhưng thật ra bình tĩnh, cũng chỉ có ta một người, ở chỗ này một cái kính lo lắng, Bình Minh kia tiểu tử rốt cuộc thế nào, như thế nào còn không trở lại a? Bầu nhụy, ngươi lại thua rồi. Tiêu Tả rơi xuống một viên hắc tử, khoe miệng hơi hơi một câu, cười nói. Tiêu công tử cờ tài cao siêu, ý nghĩ chi kỳ lạ, cờ phong nhiều biến, cũng là bầu nhụy chưa bao giờ đụng tới quá, bầu nhụy cam bái hạ phong. Trương Lương chắp tay. Lại lần nữa nhận thua nói, Trương Lương cờ nghệ, có thể xem như đương thời cao thủ số 1 số 2, chính là đối với Tiêu Tả tới nói vẫn là tốn thượng một bậc, rốt cuộc Tiêu Tả chơi cờ ý nghĩ, chính là bao hàm rất nhiều đời sau kỳ phổ, Trương Lương lần đầu cùng Tiêu Tả chơi cờ, tự nhiên dễ dàng có hại, thua cũng không kỳ quái. Frank. Đúng lúc này, đại môn phịch một tiếng bị đẩy ra, Bình Minh vẻ mặt đắc ý cười nói, ta đã trở về. Tiêu đại ca. Ngươi cũng ở a? Ngươi là Thạch Thạch Lan, ngươi là nữ hải. Bình Minh nhìn thấy Tiêu Tả sau, tuy rằng có chút giật mình, nhưng là nhìn thấy Thạch Lan, tức khắc đầy mặt không thể tin tưởng. Còn không đem Hắc Long quyển trục giao cho bầu nhụy. Tiêu Tả nhìn thấy Bình Minh đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, buồn cười nói. Nga, Tam Sư Công, cái này cho ngươi. Bình Minh nghe vậy, vội vàng đi vào Trương Lương trước mặt, đem Hắc Long quyển trục đưa cho Trương Lương. Trương Lương tiếp nhận Bình Minh trong tay Hắc Long quyển trục, nhìn kỹ trong chốc lát, nhíu nhíu mày, sau đó đối Tiêu Tà nói, cái này ta trở về còn phải hảo hảo nghiên cứu một phen, bất quá ta đã có một ít mặt mày, hẳn là sẽ không lâu lắm. Ân, vậy chờ tin tức của ngươi. Tiêu Tà gật gật đầu nói, kỳ thật Tiêu Tà biết này Hắc Long quyển trục tin tức, bất quá không hảo trực tiếp chỉ ra mà thôi, này Hắc Long quyển trục bên trong ghi lại, kỳ thật chính là nói Doanh Chính muốn đông tuần tin tức. Bình minh, ngươi chậm rãi hưởng thụ mỹ thực, chúng ta đi trước. Trương Lương đi rồi, Tiêu Tà đối đang ở toàn tâm toàn ý gặm gà nướng Bình Minh tiếp đón một tiếng, sau đó liền mang theo Thạch Lan trở về Hải Trang. Phành phạch lăng. Tiêu Tà đem Thạch Lan an bài trả lại Hải Trang phòng cho khách trụ hạ sau, không bao lâu liền nhận được Mộ Dung Phượng cơ quan điểu, gỡ xuống cơ quan điểu trên người tin vừa thấy, Tiêu Tà sắc mặt khẽ biến, tin thượng nói, Thanh Vân Thành phụ cận mấy cái quân doanh, bắt đầu tập kết binh lính hướng Thanh Vân Thành chạy đến, hơn nữa lần này tập kết hắc giáp quân, nhiều đạt 5 vạn. Doanh Chính, ngươi trung quy vẫn là không có vững vàng, ta buồn không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt, nghề hà luôn là có người đưa tới cửa tìm chết, này 5 vạn người là trở về không được. Tiêu Tà thở dài một hơi nói, kỳ thật đối với lật đổ Doanh Chính, chính mình đương hoàng đế, Tiêu Tà thật sự không có bao lớn hứng thú. Đệ nhất, bởi vì thời gian quá ngắn, Tiêu Tà ở thế giới này chỉ có thể đãi 2 năm thế giới, tiêu phí thời gian lật đổ Doanh Chính thống trị, sau đó lại làm thiên hạ khôi phục yên ổn. Những việc này làm xong, phỏng chừng Tiêu Tà lên làm hoàng đế không có mấy tháng, phải đi trở về. Đệ nhị, Doanh Chính hiện tại vừa mới thống nhất lục quốc, hiện tại toàn bộ người trong thiên hạ khẩu thêm lên, cũng mới bất quá 3.000 nhiều vạn, cùng đời sau hơn 1 tỷ so sánh với kém quá lớn. Hơn nữa nói thật, Tiêu Tà nhất thống hắc giác vực sau, kỳ thật đã liền tương đương với ông vua không ai. Hơn nữa đấu khi đại lục hắc giác vực, diện tích cùng dân cư chính là tần quốc vài lần, thật giống như ngươi làm một cái mệ quốc tổng thống, đi đổi nghề đương đảo quốc thiên hoàng, này không phải lãng phí thời gian sao. Tiêu Tà xem xong Mộ Dung Phượng tới tin sau, vội vàng viết một phong thơ, đem tin đặt ở cơ quan điểu thượng sau, sau đó đem cơ quan điểu thả bay. Tiêu Tà kế thừa Mặc Gia cự tử chi vị sau, Mặc Gia cơ quan thuật tư liệu, tự nhiên đối Tiêu Tà mở ra, này đó tư liệu bị Tiêu Tà rời đi trở về Đăng Thiên Lâu, cho nên hiện tại Tiêu Tà thủ hạ, cũng có một đám cơ quan thuật cao thủ, tuy rằng so ra kém ban lão đầu, nhưng là bọn họ dựa theo cơ quan bản vẽ, lại có Đăng Thiên Lâu tài lực duy trì, chế tạo một ít cơ quan thú vẫn là thực dễ dàng. Mấy cái canh giờ sau, Thanh Vân Thành Tiêu Phủ, Mộ Dung Phượng liền nhận được Tiêu Tà truyền đến thư tín. Mộ Dung Phượng mở ra Tiêu Tà truyền đến tin sau, sắc mặt khẽ biến, nghĩ nghĩ nói, phân phó đi xuống, ở trên thành lâu chuẩn bị 200 môn thần uy đại pháo, mặt khác điều động một chiếc thần uy đại tướng quân. Là, một vị ảnh vệ vội vàng lĩnh mệnh đi xuống. Không sai, Tiêu Tà sở dĩ không để bụng Doanh Chính quân đội nguyên nhân, chính là thần uy đại pháo, thân là Trung Quốc tứ đại phát minh, tạo giấy thuật cùng in ấn thuật đều đã bị Tiêu Tà làm ra tới. Hỏa dược đương nhiên cũng bị Tiêu Tà cấp làm ra tới, hỏa dược lúc này kỳ thật đã có, nhưng là thời đại này hỏa dược, uy lực tự nhiên so ra kém Tiêu Tà mân mê ra tới hắc hỏa dược, mọi người thông thường là dùng nó tới phóng pháo hoa, cũng sẽ có một ít người sẽ dùng thuốc nổ đả thương người, nhưng là rất ít dùng hỏa dược phóng tới chiến tranh phía trên. Chân chính đem hỏa dược dùng đến chiến tranh thượng, là súng ống phát minh lúc sau, mà giống đại pháo loại này lực sát thương thật lớn vũ khí. Hoa Hạ càng là thẳng đến bím tóc quốc thời điểm, mới có chính mình chế tạo đại pháo. Hiện tại Tiêu Tà liền đem đại pháo cấp làm ra tới, đại pháo đối thượng vũ khí lạnh, mặc kệ Doanh Chính quân đội có bao nhiêu lợi hại, ở đại pháo trước mặt chỉ là sống biếng ngắm. Tuy rằng Tiêu Tà chế tạo loại này đại pháo chỉ là đơn giản nhất đại pháo, uy lực không bằng đời sau pháo, tầm bắn cũng không giống đời sau pháo, có thể đạt tới mấy trăm km. Nhưng là đối với tần quân loại này còn ở sử dụng cung tiễn làm vũ khí, tầm bắn nhiều nhất mấy trăm mệ công kích khoảng cách, thần uy đại pháo mấy km tầm bắn, đã có thể song ngược bọn họ. Ở Đăng Thiên Lâu Trung, tầng thứ 8 phong chính là tạo giấy thuật, bản in chữ rời in ấn thuật cùng kim chỉ nam chế tạo phương pháp, nơi này mỗi một kiện lấy ra tới, đều có thể đủ hành động thiên hạ, đối với toàn thế giới ảnh hưởng đều là thật lớn, đến nỗi thứ 9 tầng thượng phóng, chính là đại pháo chế tạo phương pháp. Tiêu Tà cũng không có lửa gạt Thiếu Vũ bọn họ, đại pháo lệ khí quá nặng, so với vũ khí lạnh chiến đấu, vũ khí nóng chiến đấu, tạo thành binh lính tử vong số lượng sẽ đại đại tăng lên, một pháo đi xuống, căn bản là không có lưu tình đường sống. Tỷ, 200 chiếc thần uy đại pháo, liền cũng đủ tiêu diệt doanh chính phái tới hắc giáp quân, cần thiết lại điều động một chiếc thần uy đại tướng quân sao. Mộ Dung Hoàng nghe được Mộ Dung Phượng nói, cảm thấy nàng có chút chuyện bé xé ra to, thần uy đại pháo uy lực cũng đã phi thường thật lớn, mỗi một phát đạn pháo uy lực, có thể đem phạm vi 5 mét kiến trúc san thành bình địa. Thần uy đại tướng quân là thần uy đại pháo tăng mạnh bản, kết hợp mặc ra cơ quan thuật mới chế tạo ra tới, hơn nữa bởi vì chế tạo điều kiện quá hà khắc, liền tính bằng vào đăng thiên lâu thu mua tài liệu, cũng mới chế tạo ra 20 chiếc, thần uy đại pháo sử dụng đạn pháo đường kính là 10 cm. Mà thần uy đại tướng quân sử dụng đạn pháo đường kính là 1 mét, uy lực là thần uy đại pháo gấp 100 lần, một pháo đi xuống phạm vi 1 km phạm vi, đều sẽ bị san thành bình địa. Đây là thiếu gia tin, ngươi xem xong rồi sẽ biết. Mộ Dung Phượng đem trong tay tin, giao cho Mộ Dung Hoàng. Mộ Dung Hoàng tiếp nhận tin vừa thấy, mặt trên chỉ có 3 cái chữ to, giết không tha. Mộ Dung Phượng cười nói, thiếu gia mục đích cũng không phải cùng doanh chính toàn diện khai chiến. Chỉ là bày ra chúng ta đăng thiên lâu thực lực thôi, cho nên một trận chiến này trừ bỏ muốn đem này 5 vạn tần quân toàn bộ diệt sát, còn muốn đánh xinh đẹp, làm doanh chính không dám lại lần nữa phát binh, cố ý điều động một chiếc thần uy đại tướng quân ra tới, càng nhiều là vì khởi đến kinh sợ tác dụng. Nguyên lai là như thế này, kia làm gì không đem thần uy đại tướng quân tất cả đều điều ra tới, như vậy chỉ cần 20 chiếc thần uy đại tướng quân, đồng thời phóng một pháo. Kia 5 vạn tần quân hẳn là có thể toàn diệt đi. Mộ Dung Hoàng gật gật đầu, tiếp theo có chút nghi hoặc hỏi. Chương 254 cự tử bay đi. Bụn. Ngươi đã quên, thiếu gia trước kia lời nói sao? Vĩnh viễn đừng làm địch nhân biết chính mình át chủ bài. Nếu doanh chính thật sự tìm được rồi, đối phó thần uy đại tướng quân phương pháp, sau đó lại lần nữa tới phạm, kết quả phát hiện thần uy đại tướng quân, không phải một chiếc, mà là 20 chiếc. Ngươi cảm thấy kết quả sẽ là cái dạng gì? Mộ Dung Phượng gõ gõ Mộ Dung Hoàng cái chán, có chút hài hước nói. Kia kết quả khẳng định sẽ thực bi thôi. Mộ Dung Hoàng nghe vậy, có chút đồng tình nói, nếu doanh chính cho rằng Đăng Thiên Lâu chỉ có một môn thần uy đại tướng quân, kết quả đánh lên tới mới phát hiện, Đăng Thiên Lâu thế nhưng có 20 môn thần uy đại tướng quân, như vậy chỉ có thể lấy bi kịch xong việc. Vài ngày sau một cái sáng sớm, Thạch Lan mới từ trong phòng ra tới. Liền cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, loại này cảm giác bất an làm Thạch Lan cảm thấy phi thường bực bội. Tiếp theo Thạch Lan biểu tình biến đổi, lẩm bẩm nói, không tốt, khẳng định là Tiểu Hắc đã xảy ra chuyện. Mỗi lần Thạch Lan thân cận người xảy ra chuyện, Thạch Lan đều sẽ xuất hiện loại này cảm giác bất an, mà hiện tại nàng người nhà đều xa ở Thục Sơn, Tiêu Tả cũng không có khả năng sẽ xảy ra chuyện, như vậy xảy ra chuyện chỉ có thể là Tiểu Hắc. Nghĩ đến đây, Thạch Lan vội vàng vận khởi khinh công. Hướng Tăng Hải Thành sau núi chạy đến. Kia không phải Thạch Lan sao? Nàng đây là đi nơi nào? Thiếu Vũ cùng Tử Mộ bọn họ đang ở đi học cưỡi ngựa, đột nhiên chú ý tới rừng cây trên không một đạo hắc ảnh xẹt qua, chính là Thiếu Vũ vẫn là nhận ra kia đúng là Thạch Lan. Nguyên bản Thiếu Vũ liền rất tò mò Thạch Lan hành vi, ngày hôm qua bị Tiêu Tà cấp đánh gãy, hiện tại lại nhìn đến Thạch Lan cảnh tượng vội vàng bộ dáng, Thiếu Vũ lòng hiếu kỳ nổi lên. Cùng Tử Mộ bọn họ tùy tiện biên cái lấy cớ, liền cùng bọn họ tách ra, một đường hướng về Thạch Lan đuổi theo. Đạo trích, mấy ngày nay như thế nào không thấy được bình minh cái kia tiểu tử. Tiêu Tả đẩy cửa ra duỗi người, liếc mắt một cái liền nhìn đạo trích, ra tiếng hỏi. Ngày thường bình minh cái này tiểu gia hỏa, đều sẽ thường thường quy thuận hải trang chơi đùa một hồi, mấy ngày nay không có nghe được bình minh gia hỏa này tiếng ồn ào, bên tai đột nhiên thanh tĩnh xuống dưới. Trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Đạo trích nghe được Tiêu Tà nói, cười nói, bình minh cái kia tiểu tử, mấy ngày nay không biết như thế nào mê thượng cơ quan thuật, mấy ngày nay vẫn luôn cuốn lấy ban lao đầu học cơ quan thuật đâu. Mấy ngày hôm trước thế nhưng đem thượng cùng Mạc Phương đều cấp hoàn nguyên, hiện tại phỏng trừng ở nơi nào nghiên cứu cơ quan thuật đâu. Đạo trích kỳ thật ở cơ quan thuật thượng, vẫn là có điểm bội phục bình minh, ở Mạc gia có thể hoàn nguyên thượng cùng Mạc Phương trừ bỏ ban lao đầu. Cũng chỉ dư lại Mặc gia cự tử, mấy ngày hôm trước nhìn thấy bình minh khôi phục thượng cùng Mặc Phương thời điểm, chính là làm cho bọn họ ăn một kinh hãi. Phải không? Bình minh mê thượng cơ quan thuật cũng hảo, có chút việc làm hắn cũng có thể thiếu sấm điểm họa. Tiêu Tả nghe vậy cười nói, thượng cùng Mặc Phương, kỳ thật chính là đời sau khối du bị. Nếu không có nhớ lầm nói, bình minh học tập cơ quan thuật, hẳn là vì tu hảo cơ quan vô sóng quỷ. Chờ một chút, nói tới đây. Tiêu Tả đột nhiên nghĩ tới một cái cốt truyện, hình như là tiểu hắc bị người cấp bắt, sau đó Thạch Lan vì cứu tiểu hắc, thiếu chút nữa bị người chém chết. Nguyên tắc chung, Thiếu Vũ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức cứu Thạch Lan, nhưng là hiện tại Tiêu Tà cũng không dám bảo đảm, Thiếu Vũ còn sẽ kịp thời xuất hiện, vạn nhất có cái gì khác biệt, dẫn tới Thạch Lan xảy ra sự tình, vậy thật sự hối hận không kịp. Tiêu Tà biểu tình biến đổi, vọt tới Thạch Lan phòng trước, phát hiện Thạch Lan đã không còn nữa, cũng bất chấp kinh thế hai tụ, đôi tay kết ấn, ở dưới chân ngưng tụ một phen lá cây tạo thành màu xanh lục cự kiếm, véo động pháp quyết, ngự kiếm hướng tới sau thượng phương hướng bay đi. Phi! Bay đi! Đạo Trích nhìn thấy một màn này, trong mắt đều mau rớt ra tới, Đạo Trích đối với chính mình khinh công vẫn luôn rất có tự tin, tuy rằng Tiêu Tà cũng học xong điện quang thần hành bước, nhưng là ở Đạo Trích tâm lý, Tiêu Tà tốc độ liền tính so với chính mình mau, cũng nên không mau được nhiều ít, chính là hắn hiện tại nhìn thấy gì. Tiêu Tà thế nhưng ngự kiếm bay đi, này không phải gian lận mã. Yến Đan lão đại, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì sẽ đem cự tử chi vị truyền cho Tiêu Tà, hắn căn bản là không phải người. Nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, Đạo Trích hét lớn. Tiểu Trích, ngươi ở gọi là gì đâu? Ta nghe được, ngươi mắng cự tử không phải người. Tiểu tâm ta nói cho cự tử Nga. Một thân màu lam váy dài tuyết nữ đẩy ra cửa phòng, nói dẫn nói. Thực mau tuyết nữ bên cạnh phòng cửa phòng cũng mở ra, thân xuyên màu trắng váy dài Đoan Mục Dung cũng đẩy cửa ra đi ra, có chút thanh lanh nói, sau lưng nói người nói bậy, cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Đạo Trích nghe được Đoan Mục Dung cùng tuyết nữ nói, lộ ra một mặt cười khổ, vội vàng đem chuyện vừa rồi cấp giải thích một chút. Ngươi là nói cự tử ngự kiếm bay đi. Tuyết nữ có chút kinh ngạc nói, tuy rằng đối với chuyện này nàng cũng có chút không tin, nhưng là Đạo Trích hẳn là sẽ không khai loại này vui đùa. Đoan Mục Dung nghe xong Đạo Trích nói, cũng là mày nhíu lại, ngự kiếm phi hành loại chuyện này, nghe đi lên quá mơ hồ đi. Nếu các ngươi không tin nói, chờ cự tử trở về, các ngươi chính mình hỏi hắn không phải được rồi sao? Đạo Trích nhìn thấy Đoan Mục Dung cùng tuyết nữ hai người, bán tín bán nghi bộ dáng, ra tiếng nói. Đoan Mục Dung cùng tuyết nữ nghe vậy, nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, ngự kiếm phi hành loại sự tình này, nghe tới quá mơ hồ, đã gợi lên các nàng lòng hiếu kỳ, xem ra đến làm Tiêu Tà hảo giải thích. Tang Hải thành ngoại, sau núi bên trong, một chỗ rộng lớn địa phương, ô áp áp vây quanh một đám người, cẩn thận quan sát đến nhóm người này người, từ bọn họ thống nhất phục sức đi lên xem, không giống như là bình dân áo vải, cũng không giống như là chạy nạn lưu dân. Có điểm như là quân đội, bất quá trên người có chút cũ nát quần áo, làm cho bọn họ thoạt nhìn càng như là tán loạn đạo phỉ. Bọn họ tuy có thống nhất trang phục, lại một đám biếng nhác, nhìn như có tổ chức rồi lại có điểm tàn mạn. Theo đám kia người tầm mắt nhìn lại, ở bọn họ sở vây ở giữa, một người hắc y nữ tử bị bọn họ bao quanh vây quanh, một người dáng người cường tráng, cả người mập lên, trên người văn một con mánh hổ đại bụng nam, tay để một phen rượu lớn. Đi bước một hướng nữ tử tới gần. Đại bụng nam cười to một tiếng, cử dịu liền muốn bổ về phía đã ngã trên mặt đất nữ tử, mà người chung quanh, một đám ôm xem kịch vui bộ dáng, lại không một người tiến lên ngăn cản, nửa điểm thương hương tiếc ngọc tâm đều không có. A! Đại bụng nam hét lớn một tiếng, giơ lên dịu lớn, không chút do dự bổ về phía nữ tử. Mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất tên kia nữ tử lúc này đã mất lực phản kháng, mắt nhìn đối phương giơ tay chém xuống. Trong tay dịu lớn một chút hướng chính mình bước tới, chính mình lại không có nửa điểm chạy thoát cơ hội. Tử vong nguyên lai tới chính là nhanh như vậy, tuyệt vọng nhắm lại hai tròng mắt, nữ tử đã từ bỏ cuối cùng một tia hy vọng, yên lặng chờ đợi tử thần buông xuống. Chính là đợi nửa ngày đều không có cảm giác được đau đớn, mở hai mắt vừa thấy, chỉ thấy đại bụng nam vẻ mặt khiếp sợ, cả người bị bốn cái thô to dây đằng quấn lấy tứ chi, cố định ở tại chỗ, cả người không thể động đậy. Nhìn thấy này quen thuộc một màn, nữ tử trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Xem ra đuổi kịp đâu. Không trung truyền đến một tiếng may mắn thanh âm, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Sao có thể? Ngự kiếm phi hành. Thế nhưng ở trên trời phi, ta không phải hoa mắt đi. Tên kia là người. Vẫn là thần tiên. Ở đây một đám người nhìn trên bầu trời, đứng ở màu xanh lục cự kiếm Tiêu Tà một chút nổ tung nổi, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Tiêu Tà không để ý đến những người đó, ngự sử cự kiếm bay đến Thạch Lan trước mặt, tới Thạch Lan trước mặt, đem nàng kéo lên, quắt một chút nàng quỳnh mũi, có chút oán giận nói, lần này còn hảo ta tới kịp thời, bằng không vạn nhất ngươi thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ đau lòng chết. Thực xin lỗi. Thạch Lan nghe được Tiêu Tà nói, có chút ngượng ngùng cúi đầu, nguyên bản nàng cho rằng chính mình có thể giải quyết, cho nên không nghĩ phiền toái Tiêu Tà. Ở đây người chung, nguyên bản không có người nề hà nàng, ai biết cái này đại bụng nam như vậy khó chơi, nàng công kích, tất cả đều bị đại bụng nam trên người mơ béo cấp tá rớt, hoàn toàn thương không đến đại bụng nam. Tiêu Tà cúi đầu khẽ hôn một cái, Thạch Lan cái chán, sau đó ôn nhu nói, ta không cần ngươi xin lỗi. Ta chỉ hy vọng tiếp theo ngươi gặp được phiền toái, muốn trước tiên nghĩ đến ta, đã biết sao? Ân. Thạch Lan nghe vậy, trong lòng một trận cảm động, dùng sức gật gật đầu. An ủi xong Thạch Lan, Tiêu Tà đem ánh mắt chuyển tới, trước mắt đại bụng nam trên người, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, vừa rồi nếu hắn đến chậm một bước, Thạch Lan chính là thật sự sẽ chết. Chương 255 mây đen áp thành thành dục tồi. Ký hiệu nam tình trung văn. Võng. Xuất sắc tiểu thuyết vô bọc bút miễn phí đọc. Ở đại bụng nam sợ hãi dưới ánh mắt, Tiêu Tà một trưởng chém ra, đem đại bụng nam oanh bay đi ra ngoài, ở không trung bay hơn 10 mét khoảng cách sau, đại bụng nam hung hăng nện ở trên mặt đất, bắn khởi một mảnh bụi mù, một trưởng này đi xuống, này đại bụng nam không nằm thượng nửa năm, là hạ không được mà. Tiêu Tà nguyên bản hẳn là một trưởng chụp chết hắn, chính là Tiêu Tà biết những người này, là sở quốc binh lính. Cũng là thiếu vũ phụ thân dưới trướng binh lính, nhìn thiếu vũ mặt mũi thượng, giết những người đó, có chút không tốt, rốt cuộc chính mình đều đã ra tay đoạt, nguyên bản cùng thiếu vũ sẽ ở bên nhau Thạch Lan, lại ra tay giết thiếu vũ thủ hạ, có chút không thể nào nói nổi. Đương nhiên chủ yếu nguyên nhân là bởi vì Thạch Lan không có bị thương, bằng không Tiêu Tà mới sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Chung quanh mặt khác binh lính, nhìn đến Tiêu Tà một trưởng đem đại bụng nam chụp cái chết khiếp, cũng không dám ra tiếng. Rốt cuộc đại bụng nam là bọn họ những người này trung mạnh nhất, hơn nữa vừa rồi Tiêu Tà ngự kiếm phi hành cảnh tượng, đối bọn họ lực đánh vào quá lớn, bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Thịch thịch thịch lúc này nơi xa truyền đến một trận thật lớn tiếng vang, sau đó liền nhìn đến cao lớn cơ quan vô sóng quỷ, hai vai thượng một bên ngồi Bình Minh, một bên ngồi Thiếu Vũ, từng bước một đã đi tới, bất luận cái gì dám che ở trước mặt người. Tất cả đều bị cơ quan vô song quỷ hoành bay đi ra ngoài. Tiêu đại ca, ngươi cũng ở a? Bình Minh nhìn thấy Tiêu Tà vẻ mặt vui vẻ kêu lên, vừa rồi hắn ngồi cơ quan vô song quỷ, tới thử xem cơ quan vô song quỷ, có hay không bị chính mình hoàn toàn tu hảo thời điểm. Trùng hợp gặp được Thiếu Vũ ở cùng một đám người chiến đấu, sau đó khiến cho cơ quan vô song quỷ ra tay, giúp Thiếu Vũ thu thập xong sau, liền mang theo Thiếu Vũ cùng nhau lại đây. Nguyên bản Thiếu Vũ nói là đi xem, Thạch Lan đang làm cái gì, ai biết sẽ gặp được Tiêu Tà. Tiêu đại ca, hảo xảo a. Thiếu Vũ gãi gãi đầu nói, hắn lần này chính là bởi vì tò mò mới cùng lại đây, nhưng bị lại về phía trước mấy ngày giống nhau, bị Tiêu Tà nghĩ lầm chính mình mưu đồ gây rối. Tiêu Tà nhìn thấy Thiếu Vũ cùng Bình Minh cùng nhau xuất hiện, hơi hơi sửng sốt, sau đó minh bạch, mặn gà á niềm chung, Thiếu Vũ là bởi vì thích Thạch Lan. Mới có thể như vậy nôn nóng, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cứu Thạch Lan, chính là hiện tại, hắn đối Thạch Lan chỉ là tò mò, tự nhiên sẽ không cùng mạn gà ạ niềm chung giống nhau, cứ thế cấp chạy tới, cũng chính là nếu không phải Tiêu Tà sử dụng ngự kiếm phi hành chạy tới, Thạch Lan chỉ sợ sẽ thật sự hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ân. Tiêu Tà hướng tới Bình Minh cùng Thiếu Vũ, gật gật đầu, sau đó đối Bình Minh hỏi, Bình Minh ngươi học cơ quan thuật, chính là vì cứu vô song quỷ sao? Tiêu đại ca, ngươi yên tâm, đại giã hùng hiện tại đã là người tốt, hắn sẽ không lại làm chuyện xấu. Bình Minh còn tưởng rằng Tiêu Tà lo lắng vô song quỷ còn dám chuyện xấu, vội vàng giải thích nói. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối hắn ra tay, ta chỉ là tưởng nói, ngươi ở cơ quan thuật phương diện, thật sự rất có thiên phú. Tiêu Tà cười nói. Hắc hắc hắc, ban lão đầu bọn họ cũng nói như vậy, ta cũng cảm thấy ta rất có thiên phú, ta là ai? Ta chính là Bình Minh. Ha ha ha, Bình Minh nghe được Tiêu Tà nói, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiếp theo càng nói càng đắc ý lên. Ha ha, Thạch Lan nhìn thấy một màn này, nhịn không được che miệng cười khẽ lên. Tiêu Tà không có lại để ý tới cười ngây ngô Bình Minh, xoay người hướng tới Tiểu Hắc phương hướng đi đến, canh giữ ở Tiểu Hắc bên cạnh người, nhìn thấy Tiêu Tà lại đây, tất cả đều tự giác tránh ra con đường. Tiêu Tà đi đến Tiểu Hắc trước mặt, trong tay ngưng tụ một phen màu tím khí nhận, đem cuốn lấy Tiểu Hắc vong tất cả đều cắt đứt. Tiểu Hắc từ lúc vong trung thoát thân, ngay cả vội chạy đến Tiêu Tà bên người, đầu to ở Tiêu Tà trong lòng ngực thân mật cọ cọ. Thạch Lan thấy thế, cũng đi tới sờ sờ Tiểu Hắc đầu, nhẹ giọng nói, Tiểu Hắc, ngươi lần sau cũng nên cẩn thận, đừng lại chúng người khác bấy giờ. Ô một tiếng quân đội tập kết tiếng kèn truyền đến, làm chung quanh có chút hoảng loạn mọi người, an tĩnh lên. Tiêu Tà cùng Thạch Lan bọn họ cũng bị này tiếng kèn, hấp dẫn lực chú ý. Nghe, tiếng kèn vang lên. Chỉ phía xa đỉnh núi mỗ một chỗ, một người binh lính đối với những người khác nói. Theo sau, những người khác sôi nổi gật đầu, tựa như huấn luyện quá giống nhau đã từ này tiếng kèn xuôi thai ra mỗ một lóng tay lệnh, một đám huấn luyện có tố bài đối chẳng hảo. Vài tên binh lính lập tức, vội vàng đem che ở con đường trung đại bụng nam nâng đi, mở ra hàng rào, phảng phất là đang chờ đợi nên đón nào đó nhân vật trọng yếu đã đến. Giống như lại có người nào muốn ra tới. Như vậy trận thế, ngay cả bình minh đều biết không đúng rồi, chỉ vào con đường cuối đối với cơ quan vô song quỷ nói. Lại đây một hồi, ở một trận tiếng vó ngựa trùng, một người thân xuyên hồng y y long lân giáp, đầu đội che mặt mũ giáp, cưới màu đen tuấn mã, tay cầm ngân thương nam tử trầm rãi, xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Mọi người đồng thời nhìn người tới, chỉ cảm một cổ mạnh mẽ khí thế nên diện mà đến. Người tới trong tay trường thương, chỉ vào thiếu vũ. Đối với thiếu vũ tiến hành rồi mời chiến, thiếu vũ gia hỏa này được đến người khác mời chiến, tự nhiên lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Thạch Lan, chúng ta đi trước đi. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, đối một bên Thạch Lan nói. Tiêu Tả biết người này là Long Thả, là thiếu vũ thủ hạ, cho nên một chút đều không lo lắng thiếu vũ an nguy. Hơn nữa kế tiếp, còn có bọn họ chi gian tương đối tư nhân nói chuyện, cho nên tự nhiên không cần phải lưu lại. Chính là lưu bọn họ ở chỗ này, không có quan hệ sao? Thạch Lan có chút lo lắng hỏi, rốt cuộc nàng cũng không biết những người này là thiếu vũ phụ thân thủ hạ. Tiêu Tả vỗ vỗ Thạch Lan tay, an ủi nói, yên tâm đi. Tên kia là thiếu vũ thủ hạ, hiện tại chỉ là thử xem thiếu vũ võ công mà thôi. Là như thế này a? Thạch Lan tuy rằng có chút tò mò Tiêu Tả là làm sao mà biết được, bất quá nàng tin tưởng Tiêu Tả sẽ không lừa nàng. Tiêu Tả một phen ôm Thạch Lan eo nhỏ, xoay người thượng Tiểu Hắc trên lưng, sau đó làm Tiểu Hắc cõng bọn họ hai người rời đi, đến nỗi bình minh, khiến cho hắn tại đây đợi đi. Dù sao lại không có nguy hiểm, hơn nữa Tiêu Tả cùng Thạch Lan hai người quá hai người thế giới, kêu lên bình minh cái này bóng đèn không phải tự tìm phiền phức sao. Báo. Thần quân đã tới Thanh Vân ngoài thành 20 dặm chỗ. Một vị trinh sát binh, chạy đến Mộ Dung Phượng trước mặt, cung kính mà hội báo nói. Phải không? Mộ Dung Phượng cầm trong tay một cái mộc chế kính viễn vọng, đứng ở trên tường thành, hướng tới nơi xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một tòa to lớn màu đen phương trận, hướng Thanh Vân thành phương hướng tới rồi, mà phương trận trung dựng thẳng lên quân kỳ, đúng là Tần quân cờ hiệu. Mộ Dung Phượng cười lạnh một tiếng, Tần quân hắc giáp quân sao? Tính các ngươi xui xẻo. Truyền ta mệnh lệnh, kế tiếp nghe ta hiệu lệnh phóng ra thần uy đại pháo, đánh xong trận này thắng trận sau, mỗi người tưởng thưởng 10 lượng hoàng kim. Mộ Dung Phượng đối trinh sát binh nói. Lĩnh mệnh. Trinh sát binh vội vàng lĩnh mệnh, đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Nghe, chung quanh binh lính một trận kinh hỉ, tức khắc giống như tiêm máu gà giống nhau. Sĩ khí tăng vọt, bọn họ một năm quân lương cũng bất quá mới 1 lượng vàng. Lần này đánh giặc xong sau, là có thể được đến 10 lượng hoàng kim, tương đương với 10 năm quân lương. Mộ Dung Phượng nhìn thấy thủ hạ binh lính, sĩ khí tăng vọt. Hơi hơi mỉm cười, lần này đối phó Tần quân, kỳ thật Đăng Thiên lâu chỉ triệu tập 1.000 binh lính. Vô cản số này trong đó còn có 420 danh sĩ binh, là dùng để chuyên môn phóng ra đại pháo. Mỗi môn đại pháo, yêu cầu 2 người thao tác, một cái phụ trách nhắm chuẩn, một cái phụ trách phóng ra. 200 môn thần uy đại pháo, liền yêu cầu 400 danh sĩ binh. Thần uy đại tướng quân bởi vì quá mức thật lớn, cho nên yêu cầu 20 danh sĩ binh thao túng. Dư lại 500 nhiều danh sĩ binh, kỳ thật chỉ là vì đợi lát nữa đi ra ngoài thu thập tàn cục cùng quét tước chiến trường mà thôi. Đối với Đăng Thiên lâu tới nói, 1 vạn lượng hoàng kim, kỳ thật chỉ là một mặt nửa người cao lưu ly kính giá cả, có thể làm này đó binh lính sĩ khí tăng vọt, Mộ Dung Phượng cảm thấy thực giá trị. Các huynh đệ, này Đăng Thiên lâu bên trong nghe nói tất cả đều là bảo bối, ngay cả giá trị vạn lượng hoàng kim bảo bối, cũng không biết có bao nhiêu. Đợi lát nữa đều cho ta nỗ lực hơn, sớm một chút san bằng Đăng Thiên lâu, đoạt bọn họ bảo vật, đến lúc đó, ta thỉnh huynh đệ uống hoa tửu, ha ha ha, Tần Quân Lánh đem Vương Cường cười nói. Giống giống giống. Nghe được Vương Cường nói, chung quanh binh lính, tức khắc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, động lực mười phần, thòng quân 3 năm heo mẹ tái điều thuyền, nhắc tới đến uống hoa tiểu, này đó tinh lực tràn đầy binh lính, tất cả đều hưng phấn lên. Vương Cường chỉ là Tần Quốc nhị lưu tướng quân, khẳng định là so ra kém Mông Điềm loại này đỉnh cấp tướng quân, bất quá hắn là Thanh Vân thành phụ cận cấp bậc tối cao tướng lãnh, cho nên lần này san bằng đăng thiên lâu nhiệm vụ liền rơi xuống trên người hắn. Hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu 6262280, hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu. Chương 256 toàn quân hủy diệt. Ở Vương Cường trong mắt lần này san bằng đăng thiên lâu nhiệm vụ, quả thực liền một cái mỹ kém. Rốt cuộc đăng thiên lâu chỉ là một cái mới phát thế lực, cho tới bây giờ cũng bất quá mới tồn tại nửa năm thời gian mà thôi. Kỳ thật đối phó loại này thế lực, tuy rằng hắc giáp quân không phải tần trong quân tinh nhuệ nhất quân đội, nhưng cũng là thân kinh bách chiến, chỉ cần một vạn hắc giáp quân là có thể đủ đem đăng thiên lâu san bằng. Bất quá hoàng đế bệ hạ yêu cầu trong thời gian ngắn san bằng đăng thiên lâu, cho nên lúc này mới bài xuất 5 vạn hắc giáp quân. Vương Cường lần này phụ trách tấn công đăng thiên lâu. Chính là có rất nhiều tướng quân hâm mộ, đăng thiên lâu tài lực, chính là thiên hạ đều biết, tuy rằng đầu to muốn giao cho doanh chính, nhưng là âm thầm khấu hạ vài món bảo bối, cũng sẽ không có người biết đến. Vương Cường tưởng tượng đến, đăng thiên lâu tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng, ngay cả doanh chính cũng chưa tư cách bước lên, bên trong bảo vật khẳng định đều là vật báo vô giá, đến lúc đó chính mình khấu hạ một kiện, cả đời đều không cần sầu, Vương Cường càng nghĩ càng vui vẻ. Hận không thể hiện tại liền công tiến Thanh Vân Thành, bước lên đăng thiên lâu. Toàn quân, nhanh hơn tốc độ, binh phát Thanh Vân Thành. Vương Cường cao giọng quát, hắn phảng phất đã thấy đăng thiên lâu bảo bối, hướng hắn vây tay. Thanh Vân Thành tường thành phía trên mộ dung phượng dùng kính viễn vọng, quan sát đến tần quân nhất cử nhất động, nhìn thấy tần quân nhanh hơn hành quân tốc độ, cười lạnh nói, như vậy vội vã tìm chết sao. Sau nửa canh giờ, 5 vạn hắc giáp quân. Đã khoảng cách Thanh Vân Thành chỉ có 3 km lộ trình, đen nghìn nghịt một mảnh, một cổ giết chóc chi khí, ập vào trước mặt. Toàn quân nghe lệnh. Thần uy đại pháo, thần uy đại tướng quân, nhắm chuẩn. Phóng ra. Mộ Dung Phượng nhìn thấy sở hữu hắc giáp quân đã tiến vào tầm bắn, ra lệnh một tiếng. Ầm ầm ầm. Từng tiếng tuyên truyền giác ngộ vang lớn, 201 viên đạn tháo, đồng thời bắn ra, giống như từng viên đoạt mệnh thiên thạch, bắn về phía tần quân quân trận. Đó là cái gì? Nhìn từ Thanh Vân Thành bay ra đạn tháo, thần quân sĩ binh thầm nghĩ. Ầm ầm ầm. Lại là từng đợt thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến, từng viên đạn tháo trực tiếp ở tần quân quân trong trận nổ tung, chỉ là thần uy đại tướng quân một pháo, liền mang đi không sai biệt lắm 1 vạn tần quân tánh mạng. 5 vạn hắc giáp quân ở pháo kích dưới, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng huyết khối tê phi, huyết vụ cùng khói thuốc súng cộng sắc, tại đây một vòng pháo kích hạ, 5 vạn hắc giáp quân trực tiếp bị mang đi 3 vạn nhiều người tánh mạng, dư lại 1 vạn nhiều người chung, cũng có gần vạn người bị thương nặng, thiếu cánh tay thiếu chân, dư lại mấy ngàn người, may mắn chỉ là bị vết thương nhẹ, nhưng là nhìn chung quanh thảm trạng, cũng không sai biệt lắm dọa điên. Vừa rồi còn cùng chính mình sóng vai đứng thẳng đồng bạn, hiện tại liền cụ hoàn chỉnh thi thể đều tìm không ra, hơn nữa tồn tại nhân thân thượng, đều hoặc nhiều hoặc ít dính một ít thịt nát. Lại ngửi được kia từng trận khói thuốc súng chung hỗn loạn mùi thịt, liền tính làm bằng sắt chiến sĩ, cũng mau tinh thần hỏng mất. Nhìn hắc giáp quân thảm trạng, ngay cả Thanh Vân Thành thượng binh lính, đều cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, quá thảm, ở cổ đại đã chết không có toàn thây, chính là đã chết đều không thể đầu thai. Cái này mặt, đừng nói toàn thây, bị đạn pháo chính diện đánh trúng binh lính, liền cái cha đều không dư thừa. Mộ Dung Phượng nhìn thấy một màn này, cũng là có chút không đành lòng. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì thiếu gia nói, này đó đại pháo lệ khí quá nặng, này đại pháo một chút oanh đi xuống, có thể lưu cụ tàn thi, đều tính hắn vận khí tốt. Bất quá không đành lòng về không đành lòng, trượng vẫn là muốn đánh, Mộ Dung Phượng vung lên tay phải, cao giọng quát, toàn quân nghe lệnh, nhét vào đạn tháo, lại đến một lần pháo kích, nhắm chuẩn. Phóng ra. Ầm ầm ầm. Lại là từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh, khói thuốc súng tan đi, 5 vạn hắc giáp quân vĩnh viễn lưu tại Thanh Vân ngoài thành. Trận này chiến đấu, chúng ta thắng lợi. Mộ Dung Phượng tay phải vung lên, cao giọng quát. Thắng. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Thắng lợi. Thật tốt quá, chúng ta thắng. Mọi người tất cả đều lộ ra vui sướng thần sắc, Thanh Vân thành bà tánh, so với Doanh Chính càng thêm tán thành Tiêu Tả. Ở thời đại này, trừ bỏ Tần quốc người, mặt khác lục quốc ba cánh sinh hoạt đều thực đau khổ. Thanh Vân trong thành ba cánh, tất cả đều là lục quốc ba cánh. Từ Tiêu Tả chiếm lĩnh Thanh Vân thành sau, bọn họ sinh hoạt, tất cả đều đạt tới khá giả cấp bậc, ăn uống không lo, còn mọi nhà có thừa lương. Nghe được Doanh Chính muốn tấn công Đăng Thiên Lâu, bọn họ đều là hy vọng Đăng Thiên Lâu có thể thắng lợi, nếu không không có Đăng Thiên Lâu, bọn họ lại muốn quá hồi cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Các ba cánh ý tưởng rất đơn giản, đi theo ai có cơm ăn, bọn họ liền duy trì ai, mới sẽ không bởi vì Doanh Chính là hoàng đế, liền duy trì Doanh Chính. Hiện tại nghe được Đăng Thiên Lâu thắng, tự nhiên là toàn thành chúc mừng, lẫn nhau một người làm quan cả họ được nhờ. Bên kia, Tiêu Tả bồi Thạch Lan cưới Tiểu Hắc, ở sau núi đi dạo mấy cái canh giờ sau, cùng Tiểu Hắc tiếp đón một tiếng, liền mang theo Thạch Lan hồi Tang Hải Thành. Ở Mỹ Tang Hải Thành cầu hình vòng thượng, Tiêu Tả nhìn thấy một đám người vây quanh ở cầu hình vòng bên, vội vàng lôi kéo Thạch Lan đi qua đi xem náo nhiệt. Tiêu Tả cùng Thạch Lan đi vào đám người trước, chỉ thấy ở đại kiều ở giữa, một người vô lại mãng hán cản lại một người đường đi. Người này, một thân nếp gấp cũ bố sam, đầy những lô và phá bố bao cùng bính cũ kiếm phụ với bối vai, xóa tung dơ loạn ngọn tóc dưới, lại có một đôi sắc bén bất khuất hai mắt. Người này không đơn giản a. Tiêu Tả nhìn thấy người này ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên cái này ý tưởng. Này vô lại mãng hán một phen cà lơ phất phơ bộ dáng, thuận miệng vừa phun trong miệng sở ngậm cỏ dại, rồi sau đó tùy tiện chỉ vào đối diện nam tử, chào phung nói, thế nào? Có can đảm, ngươi liền nhất kiếm đem ta cấp giết. Chung quanh ăn dưa quần chúng, liên tục lắc đầu thở dài, bị như vậy một cái du côn vô lại cấp theo dõi, chỉ có thể tính hắn xui xẻo. Người này lại ở nháo sự. Cái kia người trẻ tuổi chọc phải hắn xem như xui xẻo. Đúng vậy, đúng vậy. Thế nào, tiểu tử? Ngươi dám không dám? Thấy đối phương không thèm nhìn chính mình, vô lại mãng hán tiếp tục khiêu khích nói. Tại hạ cùng với tôn giá vốn không quen biết, không oán không thủ, vì cái gì muốn giết ngươi. Đối mặt như thế ác ý tìm tra, cũ sam nam tử cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đáp. Xem ngươi còn làm ra vẻ mà con thanh kiếm, làm đến chính mình giống cái kiếm khách. Nhưng ngươi lại không có can đảm lượng rút kiếm, này liền thuyết minh ngươi là cái nạo loại. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra tới ngươi là cái phế vật. Ngươi những cái đó gốc gác ta tất cả đều biết. A ngươi cái này phế vật, lớn như vậy, chính mình liền không kiếm được tiền, đi nơi nào đều bị người ngại, toàn dựa lao nương dưỡng. Lao nương vừa chết, ngươi liền giúp nàng kiến cái mộ phần bản lĩnh đều không có, còn dám cùng người khác nói ngoa, về sau muốn giúp nàng tạo đại một vạn lần phân mộ. Liền ngươi này tính tình. Vô lại mạng hàn thấy đối phương vẻ mặt bình đạm, vừa thấy liền nhận định là cái người nhát gan, ngay sau đó khí thế một trướng, càng là ác ngữ tương hướng đạo. Thật là như vậy a? Kia người thanh niên này cũng quá vô dụng. Ai? Nghe vậy, vây xem người không khỏi lại lần nữa nghị luận sôi nổi. Kế tiếp, không ai cùng ngươi ăn cơm, ngươi chỉ có thể tránh ở bờ sông phá liều tranh, còn làm bộ làm tịch câu cá, kết quả liền cá cũng câu không. Ngươi nói ngươi một người nam nhân, có thể đem chính mình mau chết đói, đây cũng là bản lĩnh. Ha ha, Du Côn tiếp tục cười nhạo. Ai, tuổi trẻ nhẹ nhàng, tứ chi kiện toàn, như thế nào liền không hảo hảo làm điểm chính sự. Thật là không nên. Người qua đường lắc lắc nói. Ha ha, nhân gia tẩy xa lão thái bà xem ngươi đáng thương, đem chính mình cơm phân cho ngươi một nửa, mới làm ngươi sống sót, ngươi cái này phế vật, cư nhiên lại muốn khoác lác nói cái gì về sau phải dùng hoàng kim tới báo đáp, loại này lời nói liền tẩy xa lão thái bà cũng không tin. Du Côn khinh thường nói. Ta sẽ không quên chính mình hứa hẹn. Rốt cuộc, tên kia cũ sam nam tử mở miệng nói. Ha ha ha, liền ngươi về điểm này bản lĩnh. Trừ bỏ một chữ miệng, ngươi còn có cái gì? Du Côn lại nói. Ta chỉ là nghĩ tới này tòa kiều. Nam tử đáp. Ta phi, ha ha, qua cầu, có thể ai như vậy đi. Ngươi có hai loại qua cầu biện pháp. Một loại chính là rút ra kiếm đem ta cấp giết, từ ta trên người vượt qua đi. Một loại khác, ha ha. Ngươi liền cho ta quỳ xuống, từ ta dưới háng bỏ qua đi. Liệu định đối phương không có can đảm, Du Côn đùi một chương đắc ý cười nói. Nhìn đến nơi này, mọi người sôi nổi khinh thường vô lại Du Côn quá mức, lại như cũ vẫn là một đám đứng nơi đó, vẻ mặt vây xem, tuy tỏ vẻ bất bình, nhưng trước sau không ai đứng ra. Chương 257 Hàn Tín. Thật quá đáng. Nhìn đến nơi này, Thạch Lan đều có chút nhìn không được, chuẩn bị hảo hảo giáo huấn cái này du côn vô lại. Bang. Liên ở nam tử chuẩn bị quỳ xuống trong nháy mắt, một bàn tay đột nhiên đáp ở nam tử trên vai, sau đó một đạo thanh âm truyền đến, tuy rằng ngươi không để bụng quỳ xuống, nhưng là ta liền cảm thấy nam nhân vẫn là không cần tùy tiện quỳ xuống tương đối hảo. Ngươi là ai, như thế nào? Muốn thế Hàn Tín xuất đầu sao? Du côn vô lại nhìn thấy có người ra tay giúp trợ Hàn Tín, khó chịu kêu lên. Phanh! Tiêu Tả có chút không kiên nhẫn một chưởng chém ra, nháy mắt đem cái này vô lại cấp chụp bay đi ra ngoài, thật mạnh tạp đến trong sông, bắn khởi một mảnh bọt nước. Cái này cho ngươi. Tiêu Tả không để ý đến bị chụp phi vô lại cầu cứu thành, lấy ra một khối màu xanh lá lệnh bài nhét vào Hàn Tín trong tay, sau đó không hề để ý tới có chút kinh ngạc Hàn Tín, xoay người lôi kéo Thạch Lan tay rời đi. Đăng Thiên lâu lâu chủ. Tiêu Tả. Hàn Tín nhìn trong tay lệnh bài thượng lên trời hai chữ, lại nhìn về phía Tiêu Tả rời đi bóng dáng, vẻ mặt khiếp sợ lẩm bẩm. Theo báo chí đem bán, cơ hồ tất cả mọi người đã biết lên trời lệnh giá trị, bất quá lên trời lệnh là từ Đăng Thiên lâu lâu chủ tự mình đưa ra, cho nên đến nay có thể chính mắt gặp qua lên trời lệnh cũng không có vài người, càng đừng nói được đến lên trời lệnh. Hàn Tín đem trong tay Đăng Thiên lâu trịnh trọng thu lên, tuy rằng hắn không biết Tiêu Tả trợ giúp chính mình là nhất thời hứng khởi, vẫn là nhìn ra chính mình bất phàm, nhưng là ân tình này Hàn Tín nhớ kỹ. Tiêu đại ca, vừa rồi người kia ngươi nhận thức sao? Thạch Lan có chút tò mò đối Tiêu Tả hỏi, Tiêu Tả ra tay hỗ trợ, Thạch Lan cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là cho hắn một khối màu xanh lá lên trời lệnh, liền có chút không bình thường. Tiêu Tả cười nói, Hàn Tín là cái quỷ tài, chỉ là hiện tại là hắn nhất nghèo túng thời điểm, ta cho hắn lên trời lệnh chỉ là tiếp cái thiện duyên, nói không chừng về sau sẽ dùng tới hắn. Nga. Thạch Lan là hiểu phi hiểu gật gật đầu. Hảo không nói hắn. Người võ công quá kém ta có chút không yên tâm, trở về sau ta dạy cho ngươi mấy môn võ công, về sau ta không ở thời điểm, ngươi cũng có thể làm được tự bảo vệ mình a. Tiêu Tả quát một chút Thạch Lan quỳnh mũi, có chút sủng nịch nói. Hi hi, Thạch Lan có chút thẹn thùng phun ra lưỡi thơm, nàng võ công đối phó người thường còn hành, nhưng là đối phó một ít nhị lưu cao thủ, liền có chút lực bất tòng tâm, này ngắn ngủn mấy ngày, nếu không phải Tiêu Tả kịp thời xuất hiện, nàng đều đã chết hai lần. Hàm Dương Cung, Doanh Chính nhìn truyền quay lại tới chiến báo, trên trán gân xanh bạo khởi, cả người đã tới phẫn nộ bên cạnh, Doanh Chính đem trong tay thẻ tre, hung hăng nện ở trên mặt đất, nhìn phía dưới các triều thần, phẫn nộ kêu lên, toàn quân hủy diệt, 5 vạn hắc giáp quân bị Đăng Thiên lâu 1.000 người, một chén trà nhỏ công phu, đánh toàn quân hủy diệt, đây là các ngươi phải cho chấm xem chiến báo. Triều đình chung các đại thần, đối mặt bạo nộ Doanh Chính, mỗi người im như ve sầu mùa đông, sợ Doanh Chính sẽ đem lửa giận phát tiết đến chính mình trên người. 5 vạn hắc giáp quân đạp bất bình Đăng Thiên lâu, liền phái 10 vạn, 10 vạn không đủ, liền phái 50 vạn, chấm quân đội đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chấm cũng không tin bắt không được kẻ hèn một cái Đăng Thiên lâu. Doanh Chính phẫn nộ kêu lên, hắn là thống nhất lục quốc Doanh Chính, lục quốc đều ngăn không được hắn, huống chi một cái kẻ hèn Đăng Thiên lâu. Bệ hạ bất giận. Lúc này đây hắc giáp quân bị bại quá nhanh, cũng quá mức kỳ quặc, nếu không làm rõ ràng Đăng Thiên lâu sử dụng vũ khí, phái lại nhiều quân đội, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nguyệt thần ra tiếng nói. Doanh Chính nghe vậy, cũng bình tĩnh rất nhiều. 5 vạn hắc giáp quân toàn quân bị diệt kỳ thật cũng không tính cái gì, mấu chốt là bọn họ địch nhân chỉ có 1.000 người. Hơn nữa để cho người để ý chính là, Đăng Thiên lâu chỉ dùng một chén trà nhỏ thời gian, liền đem 5 vạn hắc giáp quân đánh toàn quân bị diệt. Nếu không biết rõ ràng Đăng Thiên lâu sử dụng vũ khí còn có át chủ bài, chỉ sợ cũng tính san bằng Đăng Thiên lâu, Tần quốc cũng tồn tại trên danh nghĩa, rốt cuộc Doanh Chính tuy rằng nhất thống lục quốc, nhưng là lục quốc chính là để lại không ít phản nghịch phần tử, nếu Tần quốc binh lực một khi tổn thất nghiêm trọng, những cái đó phản nghịch phần tử tuyệt đối sẽ nhân cơ hội điên đảo toàn bộ Tần quốc. Triệu Cao, người phụ trách lưới tổ chức là đế quốc lớn nhất tình báo tổ chức. Chấm muốn ngươi mau chóng điều tra rõ Đăng Thiên lâu tiêu diệt hắc giáp quân, sử dụng vũ khí còn có át chủ bài. Doanh Chính đối Triệu Cao hạ lệnh nói. Nô tài tuân mệnh. Triệu Cao cung kính mà hành lễ. Đăng Thiên lâu. Tiêu Tả. Doanh Chính song quyền nắm chặt, mắt lộ ra hàn quang nhìn Thanh Vân Thành phương hướng, ở không có biết đăng thiên lâu át chủ bài trước, xem ra tạm thời là không thể động tiêu tà. Bất quá tưởng tượng đến, đăng thiên lâu tiêu diệt 5 vạn hắc giáp quân vũ khí, doanh chính trong lòng lại là một trận lửa nóng, nguyên bản doanh chính mục đích chỉ là muốn đạt được báo chí chế tạo phương pháp, nhưng là hiện tại doanh chính đối với đăng thiên lâu sử dụng vũ khí càng cảm thấy hứng thú, sau đó có thể được đến đăng thiên lâu vũ khí chế tạo phương pháp, như vậy ai còn có thể chống đỡ được tần quốc gót sát đâu. Đến lúc đó, liền tính là hung nô, cũng bất quá là một đám gà vườn chó xóm mà thôi. Theo mới nhất một kỳ báo chí đem bán, 5 vạn hắc giáp quân bị đăng thiên lâu tiêu diệt sự tình, cũng bị truyền bá đi ra ngoài, trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, thiên hạ bá tánh đều là nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người tại đàm luận cái này đại sự. Ai, các ngươi xem qua hôm nay báo chí sao? Đã sớm xem qua, không nghĩ tới đăng thiên lâu thực lực lại là như vậy cường, đem 5 vạn hắc giáp quân nhất cử cấp tiêu diệt. Các ngươi nói hoàng đế, kế tiếp sẽ như thế nào làm? Có thể hay không tiếp tục phái binh tấn công đăng thiên lâu? Khó mà nói, này đăng thiên lâu thần uy đại pháo, uy lực thật lớn, phóng ra 2 đợt, liền tiêu diệt 5 vạn hắc giáp quân, muốn tấn công đăng thiên lâu, chỉ sợ thật sự khó như lên trời. Về hải trang hậu viện, ban lão đầu bọn họ một đám người chính vây ở một chỗ, mà Trương Lương cũng ở chỗ này. Lần này đăng thiên lâu tiêu diệt 5 vạn hắc giáp quân, doanh chính khẳng định sắp tức chết rồi, ha ha ha. Đạo Trích xem xong báo chí, vẻ mặt vui sướng cười nói. Lần này cự tử làm thật là quá xinh đẹp, 5 vạn hắc giáp quân, liền tính là doanh chính cũng đến đau mình một trận. Đại Thiết Truy nghe vậy, đầy mặt cũng là ước chế không được vui sướng chi sắc. Hiện giờ Thanh Vân Thành tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là Tần Quốc, nhưng là ai đều biết, này Thanh Vân Thành đã hoàn toàn ở đăng thiên lâu khống chế dưới, thực chất thượng đã tự thành một thành. Đoan Mục Dung nhàn nhạt nói, bất quá trong giọng nói lại ẩn chứa một tia tàng không được ý mừng. Đăng thiên lâu là tiêu tà sản nghiệp, con mà tiêu tà lại là mặc ra cự tử thân phận, lần này đăng thiên lâu tiêu diệt 5 vạn hắc giáp quân, làm Đạo Trích bọn họ gặp được lật đổ doanh chính hy vọng, bọn họ phát ra từ nội tâm vui sướng, cũng đúng là bình thường. Hảo, chuyện này liền từ doanh chính tên kia đi đau đầu đi. Ban lão đầu sờ sờ râu, vui sướng khi người gặp họa nói, sau đó đôi Trương Lương hỏi, lần này Trương Lương tiên sinh tới đây, chính là đã biết hắc long quyển trục bí mật. Nghe được ban lão đầu nói, Đạo Trích bọn họ cũng tạm thời áp xuống trong lòng vui sướng chi tình, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Trương Lương. Bầu nhụy lần này tới đây, thật là tới nói hắc long quyển trục sự, bất quá như thế nào không thấy Tiêu công tử a? Trương Lương có chút kỳ quái hỏi. Chúng ta vị này cự tử đại nhân, luôn luôn xuất quỷ nhập thần, mấy ngày nay cũng không biết vội cái gì đi, Trương Lương tiên sinh, ngươi có nói cái gì, liền trước cùng chúng ta nói đi. Đạo Trích vội vàng nói. Trương Lương nghe vậy, gật gật đầu nói, như thế cũng hảo, làm đế quốc văn kiện chúng tối cao cơ mật, vì bảo hộ nội dung không bị tiết ra ngoài, đế quốc đều sẽ chọn dùng một ít đặc biệt mật ngữ thuật sáng tác. Mà lần này Hắc Long hồ sơ sử dụng đúng là một loại tên là ngàn cơ mật ngữ thuật. Ngàn cơ mật ngữ thuật. Mọi người vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Trương Lương. Đây là âm dương gia sáng tạo độc đáo một loại càng thêm cao thâm mật ngữ thuật. Ở ban đầu mật ngữ thuật cơ sở thượng, lại gia tăng rồi âm dương ngũ hành bát quái vì nguyên lý, cho nên vô luận là lựa chọn văn tự quy luật, vẫn là tuyển ra văn tự sau sắp hàng trình tự, tổng cộng sẽ có 100 vạn loại biến hóa khả năng. Trương Lương giải thích nói, 100 vạn loại, ta thiên, kia ai có thể giải khai? Đại Thiết Truy vừa nghe đến 100 vạn loại biến hóa, liền cảm thấy đau đầu. Trương Lương cười nói, không tồi, cho dù là thông minh tuyệt đỉnh thiên tài, muốn bằng không phá giải ngàn cơ mật ngữ thuật cũng là tuyệt không khả năng, nhưng là khóa bản thân liền vì chìa khóa mà thiết kế, mỗi đem khóa đều sẽ có chính mình chìa khóa. Chương 258 không cơ mật mã khay đồng. Nói như thế tới, chúng ta nhất định phải trước tìm được, tiết lộ văn kiện trung tâm chìa khóa, mới có thể cởi bỏ cái này mật ngữ thuật. Đạo Trích sờ sờ cằm, cười nói, chỉ cần có thể được đến kia đem mấu chốt chìa khóa, bất luận kẻ nào đều có thể cởi bỏ Hắc Long hồ sơ, bầu nhụy tra được này đem chìa khóa tên là ngàn cơ, một cái dung hợp ngũ hành bát quái mật mã khay đồng thượng dày đặc các loại đối ứng mật mã văn tự. Mà cái này mật mã chìa khóa, trên đời này cùng sở hữu 2 cái, một cái ở Hàm Dương cung doanh chính bên người, mà một cái khác, giờ này khắc này, liền ở Tang Hải thành tướng quân phủ. Trương Lương gật gật đầu, nói tiếp, tướng quân phủ. Trước mắt Lý Tư cùng công tử Phù Tô đều ở Tang Hải Thành, đều ở tại tướng quân trong phủ. Lúc này tướng quân phủ, thủ vệ chính là ngày thường càng thêm đề phòng nghiêm ngặt, muốn lẻn vào đi vào cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Ban lão đầu lắc lắc đầu nói, đích xác, giờ phút này phụ tô, Lý Tư Sắc thật đều ở tướng quân bên trong phủ, hơn nữa từ Mông Điểm tự mình đóng quân đem chung quanh quảng trường vây đến kín không kẽ hở, càng là có đế quốc cung đình thị vệ cùng âm dương gia cao thủ hộ vệ bảo hộ. Muốn lẻn vào tướng quân phủ đối với người thường tới nói, tuyệt đối là ý nghĩ kỳ lạ. Thư phu tử sờ sờ râu, mặt lộ vẻ khó xử nói. Đúng vậy, nếu không phải to gan lớn mật, ý nghĩ kỳ lạ, đổi trắng thay đen đồ đệ, sao dám đánh tướng quân phủ chủ ý đâu. Trương Lương vừa nói, một bên nhìn về phía đạo trích, này ý tứ không cần nói cũng biết. Hắc hắc, lúc này mới càng hợp ta ăn uống. Đạo trích đắc ý cười nói. Bất quá tuy rằng đạo trích huynh, ngươi có độc bộ thiên hạ điện quang thần hành bước, càng có trộm vương chi vương danh hiệu, chính là ngươi còn cần một người trợ giúp. Trương Lương gật gật đầu, tiếp theo ánh mắt dừng lại ở cái nhiếp trên người. Là hắn. Cái tiên sinh đã từng đảm nhiệm quá doanh chính bên người, đế quốc đệ nhất cung đình thị vệ, cho nên, không có người so cái tiên sinh rõ ràng hơn tần quốc phòng ngự bố trí quy luật. Trương Lương giải thích nói. Hắn này đó quang huy chuyện cũ, là cá nhân đều biết. Đạo trích có chút hài hước nói. Tướng quân phủ cửa trạm gác giống nhau vì 8 người, căn cứ chức vị cao thấp sẽ tăng giảm nhân số. Lấy trước mắt tướng quân bên trong phủ, Lý Tư cùng phủ tô cấp bậc, là 20 người. Tường nội còn có 5 bước một người đứng gác binh lính, tường vây tứ giác đều kiến có trạm canh gác lâu. Bọn họ tầm nhìn càng cao càng quảng, phát hiện tình huống sẽ trước tiên mệnh trung cảnh báo. Hơn nữa bọn họ đều là trong vạn chọn một thần xạ thủ, mỗi một cái đều có thiện xạ tài bắn cung. Trừ bỏ trạm gác, còn có 4 người một tổ tuần tra đội bao nhiêu, từ trời tối bắt đầu, thẳng đến tảng sáng, trắng đêm không thôi. Này đó binh lính đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, hơn nữa trạm gác nhân số mỗi nửa canh giờ đều sẽ kiểm kê một lần, cho nên tốt nhất không cần kinh động bọn họ. Sân cây cối tuy rằng là cực hảo ẩn thân chỗ, nhưng là nhánh cây thượng sẽ hệ có lục lạc. Nếu không thể trước tiên tìm được chúng nó, liền sẽ bại lộ chính mình hành tung. Cái nhiếp không để ý đến đạo trích trêu chọc, trực tiếp giới thiệu nổi lên tướng quân phủ phòng ngự tình huống. Nếu ngươi có thể lướt qua này đó phòng ngự, là có thể có cơ hội lướt qua đạo thứ hai tường vây, từ ngoại viện tiến vào đến trung viện bố phòng tình huống cùng ngoại viện cơ bản nhất trí, lớn nhất khác nhau chính là, nơi này không có chướng ngại vật, là hoàn toàn trống vắng đất bằng, muốn thông qua nơi này duy nhất biện pháp. Chính là cũng đủ kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội xuất hiện, nếu có thể nắm lấy cơ hội, là có thể đủ tiến vào tướng quân phủ nội viện, nơi này hẳn là chính là mục tiêu nơi. Nói xong, cái nhiếp đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Lương. Đặt ngàn cơ mật mã khay đồng địa điểm, chính là tướng quân bên trong phủ trong viện thiên cơ lâu chung. Trương Lương nói tiếp. Đạo trích vẻ mặt tò mò đối Trương Lương hỏi Trương tiên sinh, ngàn cơ mật mã khay đồng như vậy bí ẩn cơ mật. Ngươi lại như thế nào được đến? Đây là một vị bằng hữu mạo sinh mệnh nguy hiểm, truyền lại cho ta tin tức. Trương Lương giải thích một chút, nói tiếp, nếu ngươi có thể đi vào thiên cơ lâu trước, như vậy khảo nghiệm mới chân chính bắt đầu. Thiên cơ lâu tầng dưới chốt môn hộ là bị khóa trụ, chìa khóa càng là từ Mông Điểm tự mình trưởng quản. Muốn từ vị này đế quốc đem tinh trên tay ăn cắp chìa khóa khả năng tính cơ hồ bằng không, hơn nữa mặc dù được đến chìa khóa, cũng không có khả năng ở đám đông nhìn chăm chú đi xuống mở ra đồng khóa, đẩy cửa mà vào. Như vậy duy nhất biện pháp, chính là từ tối cao đỉnh tầng tiến vào. Đối với trộm vương chi vương tới nói, có thể tiến vào nội viện, như vậy tiến vào thiên cơ lâu cũng không phải vấn đề, nhưng lớn nhất nan đề đúng là thiên cơ lâu bên trong, lâu nội bảo hộ cường điệu muốn cơ mật, cho dù vệ binh cùng cung đình thị vệ, đều không chuẩn bước vào nửa bước, bởi vậy, ở thiên cơ lâu nội, ngược lại không có thủ vệ. Đại thiết truy bọn họ nghe đến đó, một đám lo lắng không thôi, như vậy phòng thủ nghiêm mật tướng quân phủ, bọn họ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có đạo trích có thể đi vào. Đương nhiên bọn họ đem tiêu tà bài trừ bên ngoài, tiêu tà là mặc ra cự tử, trừ phi tất yếu, là sẽ không làm tiêu tà tự mình ra tay. Trương Lương dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi yêu cầu ăn trộm ngàn cơ mật mã khay đồng, liền ở một tầng trung ương. Tuy rằng không có thủ vệ, bên trong lại có càng thêm đáng sợ cùng nghiêm mật phòng hộ. Huyết tơ tầm trận, âm dương gia đặc chế đáng sợ vũ khí. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, muốn rời xa chúng nó. Ngươi cư nhiên dùng 3 cái tuyệt đối. Đạo Trích vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. Tuyệt đối không cần hoài nghi ta nói. Trương Lương nghiêm túc nhìn Đạo Trích liếc mắt một cái, trịnh trọng nói, huyết tơ tằm, sản tự Tây Vực, so bình thường tơ tằm còn muốn tế gấp 10 lần, hơn nữa màu sắc thông thấu, nếu không mượn dùng công cụ, mắt thường cơ hồ vô pháp thấy rõ. Thượng trăm căn huyết tơ tằm phân bố ở Thiên Cơ lâu mỗi một tầng, mỗi căn huyết tơ tằm đều chặt chẽ tương liên, phía cuối hệ có chuông bạc, một khi đụng vào liền sẽ kinh động thủ vệ, phong tỏa đại lâu. Huyết tơ tằm tính dai cực cường, vô pháp dùng bình thường kim loại vũ khí sắc bén cắt đứt, hơn nữa mỗi căn ti thượng đều dùng kịch độc ngâm quá, một khi tiếp xúc làn da, lập tức mất mạng. Bảo đảm mất mạng sao? Đạo Trích có chút may mắn hỏi. Tuyệt đối bảo đảm mất mạng, duy nhất biện pháp chính là không cần chạm vào bọn họ, ngươi hiểu chưa? Trương Lương nghiêm túc gật gật đầu, đánh gây Đạo Trích may mắn tâm lý. Ta còn có một vấn đề. Đạo Trích dựng thẳng lên một ngón tay, nói. Cái gì vấn đề? Về cái này địa phương quỷ quái cùng cái này quỷ khay đồng, ngươi cùng ta như vậy kiên nhẫn nói nửa ngày, có phải hay không đại biểu ta đã không đến lựa chọn? Đạo Trích có chút bất đắc dĩ hỏi. Là, ngươi đã không có lựa chọn. Trương Lương gật gật đầu. Ai Đạo Trích nghe được lời này, cả người đều héo. Đại Thiết Truy lắc lắc đầu, vô vô Đạo Trích bả vai, xem như an ủi. Vậy các ngươi cũng đều đồng ý ta đi. Đạo Trích ngẩng đầu, có chút đáng thương hề hề, nhìn về phía những người khác hỏi. Ân. Mọi người nhìn mắt Đạo Trích, sau đó cùng nghiêm túc gật gật đầu. Đạo Trích nuốt nuốt nước miếng, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, có chút lấy lòng đối Đại Thiết Truy hỏi, tôn kính, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, Thiết đầu lĩnh. Ta đối với ngươi có tin tưởng. Đại Thiết Truy thực nghiêm túc đối Đạo Trích nói, đánh gậy hắn cuối cùng một tia may mắn. Cảm ơn các vị phụ lao hương thân duy trì. Đạo Trích có chút cười khổ, đối với ban lao đầu bọn họ ôm quyền nói. Tiểu Trích, này viên vạn năm tím thủy tinh, là ta đúc kiếm thời điểm, bảo hộ đôi mắt công cụ, liền cho ngươi mượn dùng đi. Nghe đến đó, từ phu tử từ trong lòng lấy ra một khối tím thủy tinh, có chút đồng tình đưa cho Đạo Trích. Cảm ơn a. Đạo Trích vô ngữ trắng từ phu tử liếc mắt một cái, tiếp nhận tím thủy tinh. Lúc chẳng vạng, Tiêu Tà mang theo Thạch Lan tới rồi về Hải Trang. Mấy ngày nay, Tiêu Tà trở về Đăng Thiên Lâu một chuyến, ở Đăng Thiên Lâu địa lao, có chút bị bắt sống võ giả. Này đó võ giả đều là một ít giết người không chớp mắt võ giả, hoặc là những cái đó tội ác tẩy trời võ giả. Đến nỗi bắt sống này đó võ giả mục đích, tự nhiên là vì cấp Tiêu Tà hấp thu nội lực dùng. Trong khoảng thời gian này bên trong hấp thu võ giả nội lực, không sai biệt lắm có 600 nhiều năm tinh thuần nội lực, đáng tiếc Tiêu Tà năng lực bị phong ấn. Ngay cả băng ngọc trợ giúp chủ nhân, bài trừ bình cảnh năng lực cũng bị phong ấn, Tiêu Tà liền tính hấp thu nội lực, cũng chỉ là hưởng có nội lực, mà sẽ không gia tăng tu vi cảnh giới. Tựa như phong vân bên trong Đế Thích Thiên, hơn 2.000 năm nội lực, còn không phải bị tu luyện vài thập niên võ vô địch đánh liền ngoi đầu cũng không dám, vẫn luôn chờ võ vô địch chết giả, hắn mới dám lại lần nữa xuất hiện trùng lập giang hồ. Chương 259 tháng 7. Tiêu Tà phía trước hấp thu vô song quỷ cùng Thương Lang Vương nội lực, hơn nữa một ít mặt khác đối địch võ giả nội lực, hơn nữa lần này trở về Đăng Thiên Lâu một chuyến hấp thu này đó bị bắt giữ võ giả nội lực, Tiêu Tà nội lực đã đạt tới 2.700 năm tinh thuần nội lực. Bất quá tuy rằng nội lực đạt tới 2.700 năm tinh thuần nội lực, nhưng là kỳ thật Tiêu Tà thực lực cùng phía trước hơn 2.000 năm tinh thuần nội lực thời điểm không có gì khác biệt, nhiều lắm chính là chiến đấu thời gian có thể liên tục càng lâu. Đơn giản một chút tới hình dung, chính là tu vi cảnh giới liền tương đương với súng lục, mà nội lực liền tương đương với viên đạn. Tuy rằng viên đạn cũng rất quan trọng, nhưng là 2.000 viên đạn cùng 2.700 viên đạn khác biệt cũng không rõ ràng, rốt cuộc đều là súng lục uy lực, chỉ là chiến đấu thời gian càng kéo dài một chút, nhưng là nếu tu vi cảnh giới tăng lên, như vậy liền tương đương với súng lục biến thành đại pháo, kia uy lực có thể to lắm không giống nhau. Mấy ngày này, Tiêu Tà cấp Thạch Lan truyền 50 năm tinh thuần nội lực, bất quá nàng còn không tính là tiên thiên cao thủ, chỉ có thể xem như nội lực có thể so với tiên thiên cao thủ, chờ nàng đem Tiêu Tà giao cho nàng Độc Cô Cửu Kiếm cùng Điện Quang Thần Hành Bước, tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, nàng tu vi là có thể thuận lợi đột phá đến bẩm sinh. Người đi về trước hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm một chút đột phá bẩm sinh, cứ như vậy, liền tính gặp được đỉnh cấp cao thủ, liền tính đánh không lại. Ngươi cũng chạy rớt. Tiêu Tà đối Thạch Lan nói. Ân. Thạch Lan ngoan ngoãn gật gật đầu, đi tu luyện đi, Tiêu Tả cho nàng truyền 50 năm tinh thuần nội lực, nàng nhưng không nghĩ cô phụ Tiêu Tả một mảnh khổ tâm. Tiêu Tả nhìn thấy Thạch Lan rời đi bóng dáng, hiểu ý cười, vẻ mặt vui sướng xoay người, đi ban lao đầu bọn họ nơi đó. Mấy ngày nay hắn cùng Thạch Lan hai người cảm tình chính là kịch liệt thăng ôn, đặc biệt là Tiêu Tả không tiếc hao phí chính mình nội lực, truyền cho hắn 50 năm tinh thuần nội lực, càng là làm Thạch Lan cảm động không thôi. Chỉnh viên phương tâm đều phóng tới Tiêu Tả trên người, liền tính Tiêu Tả muốn ăn luôn nàng, phòng trường Thạch Lan cũng sẽ thẹn thùng tiếp thu. Cự tử, ngươi đã trở lại. Tiêu Tả vừa tới đến ban lão đầu bọn họ nơi sân, liền nghe được Đại Thiết Truy có chút kinh hỉ thanh âm. Ban đại sư đâu? Ta có chút việc tìm hắn nói chuyện. Tiêu Tả đối Đại Thiết Truy hỏi. Cự tử, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đại Thiết Truy vừa mới chuẩn bị đáp lời, đã bị một đạo dễ nghe thanh âm đánh gãy. Tuyết nữ, Dung cô nương, ban đại sư đâu? Tiêu Tả theo tiếng nhìn lại, liền thấy Đoan Mục Dung cùng Tuyết nữ, từ Tuyết nữ phòng đi ra, đối với các nàng gật gật đầu, sau đó ra tiếng hỏi. Ban đại sư vừa mới trở về nói, hắn đi tiếp ứng Tiểu Trích thời điểm, hai người cưới Chu Tước, bị Hắc kiếm sĩ tập kích, cái Nhiếp tiên sinh cùng Tiểu Cao đã tùy hắn cùng đi cứu viện Tiểu Trích. Tuyết nữ có chút lo lắng nói. Ta có điểm không yên tâm, ta tự mình đi một chuyến, bọn họ rời đi phương hướng là bên kia. Tiêu Tả đối Tuyết nữ hỏi. Bên kia. Tuyết nữ vội vàng cấp Tiêu Tả chỉ một phương hướng. Tiêu Tả đôi tay kết ấn, dưới chân trống rông xuất hiện một đoàn lá cây, ngưng tụ thành một phen màu xanh lục cự kiếm. Tiếp theo cự kiếm chở Tiêu Tả, hóa thành một đạo lục mang, hướng tới Tuyết nữ sở chỉ phương hướng bay đi, chớp mắt liền đã biến mất ở nơi xa không trung. Mỗi một lần nhìn thấy cự tử ngự kiếm phi hành, đều sẽ có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Đại Thiết Truy gãi gãi đầu, cảm thán nói. Ân. Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ nghe được Đại Thiết Truy nói, nhận đồng gật gật đầu. Cùng lúc đó, tướng quân bên trong phủ, Lý Tư một mình đãi ở trong phòng của mình, bên ngoài truyền đến từng đợt cãi cỏ ồn ào thanh âm, tiếp theo liền có một người vệ binh, tiến đến thông báo. Khởi bẩm tướng quốc đại nhân, Thiên Cơ lâu bị địch nhân lẻn vào. Ngàn cơ khay đồng bị trộm. Vệ binh cung kính mà hội báo nói. Công tử không có đã chịu quấy nhiêu đi. Lý Tư nghe được ngàn cơ khay đồng bị trộm, trước tiên nhớ tới, vẫn là vị kia đế quốc đệ nhất người thừa kế an nguy. Ngàn cơ khay đồng không có không quan hệ, nhưng là nếu phủ tô xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng xem như hắn, cũng muốn đã chịu liên lụy. Mông tướng quân mang binh tự mình thủ vệ công tử sân, tướng quân cũng đã hạ lệnh, ở đại nhân chung quanh tăng số người binh lực. Vệ binh nghe vậy, vội vàng nói. Đa tạ Mông tướng quân, ngươi nói cho hắn, làm hắn chỉ lo bảo vệ tốt công tử, ta nơi này không cần lo lắng, ngươi lui ra đi. Lý Tư phân phó nói. Là. Thiên kêu báo tin vệ binh, cung kính mà không người cáo lui. Lý Tư chậm rãi đi đến bên cửa sổ, giữa mày lo lắng lại trước sau không co tan đi, hắn tuy rằng không tập võ học, nhưng là quan trường chìm nổi nhiều năm, cảnh giác lại là cực cao. Tối nay hắn tổng giác có chút tâm thần không yên. Không phải bởi vì ngàn cơ khay đồng bị trộm, mà là giống như bị mánh hổ theo dõi giống nhau. Hắn loại này trực giác, đã từng đã cứu hắn rất nhiều thứ tánh mạng. Lý Tư ở cửa sổ đứng một hồi, xác nhận bên ngoài một mảnh bình tĩnh, áp xuống trong lòng bất an, đang muốn xoay người trở lại nội thất nghỉ ngơi, đèn dầu lại tại đây một khắc, không hề dấu hiệu dập tắt. Đột nhiên gió lạnh chợt khởi, cửa sổ bị thổi chi chi rung động. Thu đêm dòng nước lạnh đột nhiên rót vào nhà, Lý Tư ánh mắt cũng tại đây một khắc trở nên như điện quang giống nhau, gặp biến bất kinh, gặp nguy không loạn, có thể tràn đầy máu tươi cùng xương khô trên quan đạo đi đến đỉnh, này một phần cứng cỏi tâm trí là cần thiết. Chậm rãi một người mặc áo đen cao lớn thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở Lý Tư tầm mắt bên trong, cái này làm cho Lý Tư không tự giác lui ra phía sau nửa bước, đôi tay hơi hơi nắm chặt, thời gian này, vệ trang đột nhiên lấy như vậy phương thức tới gặp hắn, Lý Tư cảm thấy tương đương bất an. Lý đại nhân, nhìn thấy ta ngươi giống như không rất cao hứng. Vệ trang chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra kia trương lãnh ngạo gương mặt, nhìn vẻ mặt đề phòng Lý Tư, hài hước nói. Một loại lông tơ đứng chổng ngược cảm giác, ở Lý Tư đáy lòng chậm rãi dâng lên, ánh mắt không ngừng lập lòe, liền cùng vệ trang đối diện thật lâu sau, Lý Tư nỗ lực làm ra một bộ thản nhiên bộ dáng, cười nói. Đế quốc cùng Lưu Sa cùng nhau tiêu diệt Mặc gia phản nghịch, vệ tiên sinh là bằng hữu, có câu nói, có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Kia còn có một câu, không biết Lý đại nhân có từng nghe qua. Vệ Trang nhàn nhạt hỏi. Nghe xong Vệ Trang hỏi chuyện, Lý Tư hỏi ngược lại Nga, câu nào lời nói. Có chút thời điểm, bằng hữu thường thường so địch nhân càng thêm nguy hiểm. Vệ Trang nhìn như bình đạm trần thuật, lại lệnh Lý Tư nguyên bản có chút giãn ra mày, lại lần nữa nhăn lại. Dừng một chút, Vệ Trang nói tiếp, bởi vì không biết khi nào, hắn sẽ bán đứng ngươi. Giờ khắc này, Lý Tư từ Vệ Trang cặp kia lạnh thấu xương trong mắt, cảm giác được một tia dày đặc sát khí. Quả nhiên có lý, Lý Tư thụ giáo. Lúc này Lý Tư ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì hắn biết nếu Vệ Trang muốn giết hắn, như vậy gần khoảng cách, hẳn là không ai có thể đủ ngăn trở, cho nên hắn chỉ có bình tĩnh lại, sống sót hy vọng, mới có thể lớn hơn nữa. Nghe nói Lý Đại Nhân triệu tập lưới hội tụ Tăng Hải. Vệ Trang nhìn thấy Lý Tư bình tĩnh xuống dưới, lộ ra một tia tán thưởng ánh mắt, tiếp theo ra tiếng hỏi. Không tồi. Đại Nhân ở lưới chung còn có cái thủ hạ, dùng chính là một phen tên là Cự Khuyết Đại Kiếm. Vệ tiên sinh lưu xa quả nhiên lợi hại, cái gì tin tức đều trốn bất quá ngươi thay mắt. Nghe được Vệ Trang như vậy rõ ràng lưới sự, Lý Tư trong lòng đối Vệ Trang kiêng kỵ càng sâu. Cự Khuyết, xếp hạng đệ thập nhất kiếm. Vệ Trang đối như vậy một cái cường hạn đối thủ, vẫn luôn ký ức hãy còn mới mẻ, tuy rằng phía trước cùng Hắc Kiếm Sĩ chiến đấu, Vệ Trang thân bị trọng thương, có chút có hại, nhưng là Hắc Kiếm Sĩ thực lực, vẫn là không dùng khinh thường. Hắn xếp hạng là mười mấy năm trước lưu lại, lúc sau thứ tự không có lại biến động quá. Nga. Nghe vậy, Vệ Trang có chút tò mò, như vậy cường hãn hơn nữa hiếu chiến người, là cái gì ngăn trở hắn đi tới bước chân? Bởi vì hắn bị quan vào đế quốc sâu nhất tử lao tầng dưới chót, mà ở này phía trước hắn hành tung đi khắp bảy quốc, khiêu chiến đủ loại đối thủ, cũng nhiều lần bị các quốc gia chóc nã quan nhập tử lao, nhưng là mỗi một lần hắn đều có thể chạy thoát mà ra. Cho nên mới bị trên giang hồ xưng là tháng 7. Lý Tư giải thích nói. Tháng 7 Vệ Trang trầm ngâm một câu, hắn hiện tại càng thêm thưởng thức vị này mạnh mẽ đối thủ. Mỗi một lần từ tử lao chung hắn đều so dĩ vãng trở nên càng cường một ít, cho nên, thẳng đến bị đánh vào đế quốc tử lao phía trước, ngắn ngủn 3 năm nội hắn chiến thắng rất nhiều đối thủ, hắn xếp hạng từ 200 lúc sau nhảy lên tới 11. Lý Tư có chút ngưng trọng nói. Chương 260 lấy nhu thắng cương. Nghe được Lý Tư nói, Vệ Trang càng thêm hưng phấn, tuy rằng Vệ Trang không giống tháng 7 như vậy, nơi nơi khiêu chiến, nhưng là thân là một vị đứng đầu kiếm khách, đều hy vọng có thể đụng tới đáng giá rút kiếm đối thủ, mà đáng giá Vệ Trang rút kiếm đối thủ, cái nhiếp là một cái, chết đi Yến Đan tính một cái, hiện tại lại nhiều một cái tháng 7. 81 tiếng Trung V.V.V.81Z.V.com Tháng 7 hắn cuối cùng thất bại một lần, cũng chính là mười mấy năm trước bị bắt lấy kia một lần. Lý Tư tiếp tục nói, đem hắn bắt được người, là ai? Vệ Trang hỏi ra đồng thời, trong lòng đã có chút suy đoán. Người này, Vệ Trang tiên sinh hẳn là phi thường quen thuộc. Người nói chính là, Vệ Trang càng khẳng định chính mình suy đoán. Lúc ấy hoàng đế bệ hạ bên người đệ nhất kiếm khách. Nghe thấy cái này đáp án, Vệ Trang trong lòng vẫn chưa giật mình, cùng hắn đoán trước giống nhau. Hắn cùng cái nhiếp tuy rằng là mệnh trung chú định đối thủ. Nhưng là đồng thời cũng là sư huynh đệ, đối với cái nhiếp thực lực, chỉ sợ không có người so với hắn rõ ràng hơn. Dầm dạp trong rừng cây, đạo trích hiện tại bộ dáng có điểm thê thảm, tả cánh tay bị đè ở dưới tàng cây, toàn thân vết máu loang lổ. Hắn nỗ lực giãy giụa, ý đồ từ hai cây đại thụ gian rút ra hắn cánh tay, bất quá hắn là độ hình võ giả, mà không phải lực lượng hình, huống chi hắn cánh tay trái bị hai viên đại thụ kẹp, phỏng chừng đã chặt đứt. Muốn chỉ dựa vào tay phải lực lượng, dọn khai đại thụ, có chút ý nghĩ kỳ lạ. Đạo trích trong lòng ngực suy một cái hoàng nhan sắc mâm, đúng là ngàn cơ mật mã khay đồng, bất quá khay đồng lậu nửa bộ phận ở bên ngoài. Hiện vấn đề này sau, đạo trích vội vàng đem khay đồng hướng trong lòng ngực đè đè. Tháng 7 cầm trong tay Cự Khuyết, vẻ mặt đằng đằng sát khí đã đi tới, toàn thân tán, một cổ lệnh người hít thở không thông hơi thở. Lá cây ở không trung chậm rãi rơi xuống. Ở sáng tỏ dưới ánh trăng, có vẻ phá lệ mỹ lệ, bất quá lại tăng thêm vài phần giết chóc chi khí. Nữ hải tử đuổi theo ta còn chưa tính, ngươi một cái đại lao ra xem náo nhiệt gì. Đạo trích tuy rằng bị nhốt, nguy ở sớm tối, nhưng là vẫn là không đổi được hắn cái loại này khiêu thoát tính cách, vẻ mặt hài hước đối tháng 7 trêu chọc nói. Tháng 7 nghe được đạo trích trêu chọc, sắc mặt bất biến, giơ lên Cự Khuyết, liền phải đem đạo trích chém giết tại đây. Khu khu. Liên ở tháng 7 chuẩn bị đem đạo trích chém giết thời điểm, Đạo Trích che miệng khụ hai tiếng, vẻ mặt mỉm cười đối Thắng Bảy nói, uy, ngươi nếu muốn ta mệnh, tốt nhất trước cùng ta vị này bằng hữu chào hỏi một cái. Tuy rằng phía trước bởi vì Tiêu Tả ra tay ngăn cản Thiếu Tư Mệnh, cho nên Đạo Trích không có cùng Thiếu Tư Mệnh đánh quá một hồi, bất quá lúc sau, Đạo Trích cũng từng cùng Thiếu Tư Mệnh gặp được quá, ngắn ngủi giao một chút tay, cuối cùng Đạo Trích sử dụng điện quang thần hành bước, chiến lược tính lui lại. Ta là nói thật, nàng liền ở ngươi sau lưng. Nhìn thấy Thắng Bảy không có quay đầu lại, Đạo Trích chỉ Thắng Bảy phía sau nhánh cây thượng. Ân. Thắng Bảy cũng cảm nhận được một bộ nhàn nhạt hơi thở, quay đầu lại nhìn, một mảnh lá cây chậm rãi hạ xuống. Một đầu phiêu giật tím, ở sáng tỏ dưới ánh trăng, theo gió phiêu động, một tiếng màu tím liền y hề váy ngắn Thiếu Tư Mệnh, như dâm trên đất bằng đứng thẳng ở cao cao nhánh cây phía trên, bên hông đai lưng cùng làn váy ở trong gió phiêu động, ở sau lưng Minh Nguyệt phụ trợ, giống như cao cao tại thượng tiên tử giống nhau, một đôi mỹ lệ mắt tím, lẳng lặng nhìn xuống Thắng Bảy. Hắc hắc, không thể tưởng được ở cuối cùng thời điểm tới cứu ta thế nhưng là ngươi. Đạo Trích có chút tự rêu nói. Thiếu Tư Mệnh trên cao nhìn xuống, vẻ mặt hờ hững, nhìn trên mặt đất hai người. Gì? Lưới tổ chức hắc kiếm sĩ, âm dương gia Thiếu Tư Mệnh, các nàng đều là vì đế quốc hiệu lực, thấy thế nào lên như là đối địch. Đạo Trích âm thầm nghĩ, mặc kệ, trước hết cần kéo dài thời gian kéo đến càng lâu, đối ta càng có lợi. Bất quá, lúc này ngươi có thể tới, ta thật cao hứng, hy vọng ngươi nhớ thương chính là ta. Đạo Trích từ trong lòng ngực móc ra ngàn cơ mật mã khay đồng, ở trong tay xoay một vòng tròn, lại tiện hề hề nói, mà không phải nó. Thiếu Tư Mệnh nhìn thấy Đạo Trích trong tay khay đồng, mắt đẹp hơi hơi mở to một ít. Xem ra là nó. Nhìn thấy Thiếu Tư Mệnh phản ứng sau, Đạo Trích bày ra có chút thất vọng biểu tình, tiếp theo lại là vẻ mặt tiện hề hề nói, các ngươi phải hảo hảo nỗ lực, bởi vì phần thưởng chỉ có một phần. Dứt lời, Đạo Trích lại đem khay đồng suy ở trong lòng ngực. Thiếu Tư vươn ngón tay ngọc, đầu ngón tay kéo ra một đạo lang quang, theo nàng ngón tay ngọc chậm rãi hoa động, từng mảnh màu xanh lục lá cây, cũng đi theo nàng đầu ngón tay hoa động lên. Dần dần màu xanh lục lá cây, tạo thành một cái bát quái đồ án, vây quanh Thiếu Tư Mệnh ngón tay bắt đầu chuyển động lên. Uy, ngươi phải cẩn thận, cái này hắc người cao to nhưng không giống ta, hắn đối với thương hương tiếc ngọc mấy chữ này, là hoàn toàn không có khái niệm. Đạo Trích nhìn thấy một màn này, ra tiếng nhắc nhở nói. Thiếu Tư Mệnh không để ý đến Đạo Trích nói, tay phải vung lên, tức khắc trong tay lá cây, hóa thành tam đoàn, giống như ba điều màu xanh lục gián độc, bắn về phía Thắng Bảy. Đối mặt phóng tới tam đoàn ẩn chứa nội lực, có thể thiết kim đoạn ngọc tam đoàn lá cây, Thắng Bảy cầm trong tay cự kiếm, bổ ra ba đạo kiếm khí, đem trong đó hai luồng lá cây, chém thành mảnh nhỏ. Thiếu Tư Mệnh sắc mặt bất biến, ngón tay ngọc nhẹ huy, đệ tam đoàn lá cây, giống như có sinh mệnh giống nhau, tránh thoát Thắng Bảy kiếm khí, lấy một loại càng vì xảo quyệt góc độ bắn về phía Thắng Bảy. Hừ! Thắng Bảy hư lạnh một tiếng, cầm trong tay cự khuyết, một cái gió xoáy chạm, liền đem công tới lá cây lục xả, chém bạo mở ra. Bất quá đối với tinh thông vạn diệp tơ bông lưu Thiếu Tư Mệnh tới nói, rừng cây chính là nàng sân nhà, đôi tay ở trước ngực giao nhau kết ấn, vô số lá cây, liền bắt đầu ở nàng trước người tụ tập, hình thành một cái màu xanh lục lá cây viên cầu. Hảo A! Hảo hảo giáo huấn một chút cái này hắc đại cái. Đạo Trích thấy thế, một bộ xem náo nhiệt không sợ sự đại kêu lên. Trước người màu xanh lục viên cầu, nháy mắt nổ tung, ở Thiếu Tư Mệnh đôi tay thượng vờn quanh hai cái màu xanh lục vòng tròn. Thiếu Tư Mệnh dưới chân nhẹ điểm, hướng tới Thắng Bảy phương hướng túi người bay đi, trên tay màu xanh lục vòng tròn, nháy mắt biến thành hai điều roi dài, giống như rắn độc giống nhau, cuốn lấy Thắng Bảy trong tay cự khuyết. Thiếu Tư Mệnh đôi tay hơi hơi vừa động, dựa thế về phía trước bay đi, mũi chân dẫm lên cự khuyết mũi kiếm thượng, thuận thế đi phía trước vừa lật, trong tay lá cây roi dài chuẩn bị đem Thắng Bảy trong tay cự khuyết cướp đi. Bất quá Thiếu Tư Mệnh có chút xem nhẹ Thắng Bảy sức lực, không có cướp đi Thắng Bảy trong tay cự khuyết, ngược lại bị Thắng Bảy cầm cự khuyết, hung hăng vùng, lá xanh roi dài tính cả Thiếu Tư Mệnh cùng nhau quăng ngã bay đi ra ngoài. Màu xanh lục roi dài bị Thắng Bảy thừa cơ nhất kiếm chạm bạo. Thiếu Tư Mệnh thuận thế rơi xuống nhánh cây phía trên, đôi tay mau kết ấn, vô số lá cây ở Thiếu Tư Mệnh thao túng hạ, biến thành từng cây lục mũi tên, hung hăng bắn về phía Thắng Bảy. Thắng Bảy thấy thế, vội vàng đem trong tay cự khuyết múa may kín không kẽ hở, đem này đó lục mũi tên nhất nhất chém bạo, sau đó hướng tới thiếu tư mệnh phương hướng, chém ra một đạo kiếm khí, hướng thiếu tư mệnh xé trời mà đến. Thiếu tư mệnh đem thân mình về phía sau hơi hơi một bên, con cùng kia đạo kiếm khí gặp thoáng qua, khinh bạc khăn che mặt hơi hơi thổi bay. Cái gì? Như vậy như hoa như ngọc cô bé ngươi cũng hạ đi tay. Đạo trích nhìn thấy một màn này, hướng về phía tháng 7 đại mắng. Tháng 7 đắc thế không buông tha người, dơ lên cự khuyết, cao cao nhảy lên, hướng thiếu tư mệnh chém ra vài đạo 2 mét trường kiếm khí. Thiếu tư mệnh nhẹ nhàng né qua kiếm khí lúc sau, tựa hồ cũng bắt đầu nghiêm túc lên, mảnh khảnh chân ngọc nhẹ nhàng dừng ở lá cây phía trên, giống như lông chim không chút nào chịu lực, đôi tay như vũ đạo giống nhau duyên dáng huy động, một tia âm dương nội lực ở đôi tay chi gian tụ tập, đợi cho tháng 7 hiện thời, chính mình tứ chi đã bị ngầm đột nhiên chui ra dây đằng trói cái rắn chắc. Hắc hắc, thật tốt quá, hôm nay người ta thích đều tới tể. Đạo trích nhìn thấy Cao Tiệm Ly cùng cái nhiếp tới rồi, nhịn không được tự giễu cười nói, tuy rằng Đoan Mục Dung không có giống Mạn Gà A Niệm Trung giống nhau, thân bị trọng thương, nhưng là ở đạo trích trong mắt, cái nhiếp vẫn là hắn số một tình địch. Thanh ngàn thượng trăm lá cây, như hành hương giống nhau từ khắp nơi tụ lại, theo thiếu tư mệnh tay trái phía trên kia một mặt lóa mắt ánh sáng, cấp tụ tập. Cấp hội tụ lá cây ở thiếu tư mệnh trong tay hóa thành một cái hình cầu, theo sau rồi lại ở trong nháy mắt gian ầm ầm nổ tung. Yếu ớt lá cây bọc khổng lồ âm dương nội lực, trở thành một chi chi cấp mũi tên nhọn, hướng về không thể động đậy tháng 7 bắn nhanh mà đi. Chương 261 Thương Long Bảy Túc. A. Tháng 7 trong cơ thể nội lực cấp vận chuyển, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ tránh thoát dây đằng trói buộc, bao hàm vô biên tức giận, hướng tới thiếu tư mệnh phương hướng nhất kiếm chém ra, một đạo so với phía trước uy lực càng cường kiếm khí, nháy mắt chém về phía thiếu tư mệnh. 81 trung. Van. Vê đút, vê đút, vê đút 81 ZV đút con. Vạn diệp tơ bông lưu ở thiếu tư mệnh trước người, hình thành một tầng tầng lá cây phòng ngự hoàn. Tại đây một đạo kiếm khí dưới, lượng lượng tương để, sinh ra một trận kịch liệt khí lãng, làm thiếu tư mệnh thân thể mềm mại không khỏi về phía sau thối lui. Không có việc gì đi. Áo lót. Cấp về phía sau thối lui thiếu tư mệnh, đột nhiên cảm giác chính mình rơi xuống một cái ấm áp ôm ấp trùng. Thiếu tư mệnh vì này cả kinh. Đang chuẩn bị động thủ phản kích, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, làm nàng từ bỏ chống cự. Thiếu tư mệnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ôm chính mình chính là một vị đầu đội đấu lạp, thân xuyên áo đen nam tử. Bất quá thiếu tư mệnh bởi vì phi thường tới gần duyên cớ, cho nên thực nhẹ nhàng là có thể nhìn đến đấu lạp hạ, kia trương quen thuộc gương mặt, trừ bỏ tiêu tả còn có thể có ai. Tháng 7 đem thiếu tư mệnh sau khi bước lui, xoay người mặt hướng cái nhiếp, trong tay cự khuyết rời tay ném hướng cái nhiếp. Mang theo một cổ thật lớn lực lượng, chém về phía cái nhiếp. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tháng 7 vẻ mặt chiến ý nhìn chằm chằm cái nhiếp, hôm nay đó là rửa sạch năm đó sỉ nhục thời điểm. Đối mặt này bay tới cự khuyết, cái nhiếp chỉ là cầm trong tay một kiếm, mượn lực gián cự khuyết chuyển động vài cái, liền đem cự khuyết thượng lực lượng cường đại, cấp ta không còn một mảnh. Một kiếm, ngươi huyên hồng đâu? Tháng 7 nhìn thấy cái nhiếp trong tay một kiếm, vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Cái nhiếp không để ý đến tháng 7 nói, nhìn tiêu tà liếc mắt một cái, gật gật đầu, liền chậm rãi lui đi. Cái nhiếp huyên hồng tuy rằng bị vệ trang cá mập răng cấp lộng chặt đứt, nhưng là thực rõ ràng cái nhiếp kiếm thuật, không lùi mà tiến tới, đã đạt tới cỏ cây toàn vì kiếm cảnh giới. Ngươi không phải đã từng đánh bại quá ta sao? Vì cái gì muốn chạy trốn đi? Tháng 7 đối với cái nhiếp trực tiếp rút đi hành vi, cảm giác phi thường khó chịu, bất quá hắn cũng biết, cái nhiếp muốn rời đi. Lấy hắn khinh công là đuổi không kịp, cho nên chỉ là chém ra vài đạo kiếm khí chặt đứt mấy viên đại thụ, tiết một chút trong lòng khó chịu, cũng không có đuổi theo đi. Lý đại nhân một người dưới vạn người phía trên, đế quốc lớn nhỏ sự vụ hẳn là toàn bằng ngươi xử trí. Tướng quân trong phủ, vệ trang cùng Lý Tư nói chuyện, còn tại tiếp tục. Lý Tư bất quá là bị hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, tấn nhỏ bé chi lực mà thôi. Lý Tư khiêm tốn trả lời, bất quá trong mắt chỗ sâu tròng. Lại hiện lên một tia đắc ý cùng kiêu ngạo. Nói như thế tới, tháng 7 hành động đều là vâng mệnh với Lý Đại Nhân A. Vệ trang tiên sinh lại đây, chính là vì hướng Lý Tư, hỏi thăm chuyện của hắn. Lúc này Lý Tư, đã càng lạnh tinh xuống dưới, thời gian kéo càng lâu, đối với Lý Tư tới nói càng có lợi. Kỳ thật còn có một vấn đề, chỉ sợ Lý Đại Nhân không lớn dám trả lời. Nghe vậy, vệ trang hài hước nói. Cái gì vấn đề? là về Lý đại nhân đồng môn sư đệ, Hàn Quốc Vương Tôn. Lý Tư sắc mặt kịch biến, ở hắn sâu trong nội tâm, Hàn Phi vĩnh viễn là một đạo, không muốn nhắc tới vết sẹo. Tuy rằng Hàn Phi đều không phải là hắn giết chết, nhưng là chung quy cùng hắn có quan hệ, đây cũng là vì cái gì sư phó của hắn tuân tử, không muốn nhận hắn cái này đồ đệ nguyên nhân. Hàn Phi nguyên nhân chết đến tột cùng là cái gì? Ta biết ngươi cùng Hàn Phi đã từng là bằng hữu. Lý Tư không muốn nói đến cái này đề tài, muốn rời đi cái này đề tài. Này cũng không quan trọng. Vệ Trang lại không muốn như vậy buông tha hắn, nhàn nhạt nói. Nhưng này đã là năm xưa chuyện cũ, cách xa nhau nhiều năm, thật sự là. Nghe được lời này, Vệ Trang ánh mắt một ngừng, một đạo kiếm quang hiện lên, trong tay cá mập răng nháy mắt ra khỏi vỏ. Khoảng cách Lý Tư yết hầu bất quá hai tấc khoảng cách, Lý Tư sống hay chết, chỉ ở hắn nhất niệm chi gian. Không biết như vậy có thể hay không trợ giúp Lý đại nhân, nhớ rõ càng thêm rõ ràng chút. Vệ Trang lạnh lùng nói, Hàn sư đệ kiệt lực ngăn cản hoàng đế bệ hạ tấn công Hàn Quốc, chọc giận bệ hạ bị đánh vào đại lao, nguyên bản hoàng đế bệ hạ chỉ là nhất thời cơn giận, đều không phải là thật sự muốn đến Hàn sư đệ tử tội, lại không có nghĩ đến, Hàn sư đệ ở lao trung đột nhiên tử vong, thả nguyên nhân chết phi thường kỳ lạ. Nay trong nháy mắt, Lý Tư có loại ngày hợp kỳ cảm giác, tú tài gặp gỡ binh, có lý nói không rõ, nhậm Lý Tư như thế nào xảo lưỡi như hoàng. Đối với Vệ Trang loại này một lời không hợp, trực tiếp rút kiếm, hắn tài ăn nói lại hảo cũng không có cách nào. Chúng âm dương ra sáu hồn khủng chú, cách chết tự nhiên kỳ lạ. Vệ Trang dừng một chút, nói tiếp, Hàn Phi chi tử, tuy rằng đối với Lý Đại Nhân tới nói, là thiên tùy người nguyện, nhưng là cũng không người thụ mệnh. Nga. Nghe được lời này, Lý Tư lộ ra tò mò thần sắc, tuy rằng hắn vẫn luôn không thừa nhận chính mình giết Hàn Phi, nhưng là nhưng không ai tin tưởng hắn. Không nghĩ tới Vệ Trang thế nhưng sẽ tin tưởng hắn. Ngươi chỉ là hy vọng, Hàn Phi không chịu doanh chính trọng dụng, nhưng là cũng không hy vọng hắn chết, bởi vì trên người hắn che giấu bí mật. Vệ Trang bình đạm kể rõ, lại nói ra Lý Tư trong lòng lớn nhất bí mật. Bảy quốc gia, bảy cái sao trời, thương long bảy túc chi mê. Cái này truyền thừa ngàn năm thần bí truyền thuyết, vẫn luôn là từ bảy quốc dòng chính con cháu trưởng quản. Truyền thuyết chỉ cần biết rằng thương long bảy túc bí mật, là có thể khống chế thiên hạ. Như vậy một bí mật đối với rất nhiều người tới nói, đều là một cái không thể kháng cự dụ hoặc. Mà biết bí mật này người, đều đang tìm kiếm mở ra bí mật này chìa khóa, Lý Tư cũng là một trong số đó. Vệ Trang tiên sinh, hôm nay tìm Lý Tư mục đích rốt cuộc là cái gì? Lý Tư có chút ngưng trọng đối Vệ Trang hỏi, hắn cảm giác ở Vệ Trang trước mặt, chính mình bí mật tất cả đều bại lộ đi ra ngoài, loại cảm giác này, thật không tốt. Là một cái tướng quốc, Lý Đại Nhân là một người dưới, vạn người phía trên, nhưng là đối với một cái tánh mạng tới nói, chỉ cần nhất kiếm, về sau Lý Đại Nhân làm ra một cái quyết định phía trước, yêu cầu hảo hảo suy xét, quyết định này sẽ làm thành kiếm này, gần một vẫn là xa một phân, mặc kệ Lý Đại Nhân quyết định như vậy, nghịch lưu xa đều sẽ đối tướng quốc Đại Nhân nhất cử nhất động, rõ như lòng bàn tay. Vệ Trang thu hồi trong tay cá mập răng, lạnh lùng nói, ha ha. Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường đế quốc, nhậm ngươi nghịch lưu xa có thông thiên bản lĩnh, ta đảo muốn biết, ngươi như thế nào ở ta bên người, thật mạnh thủ vệ thiết kỵ trong vòng, xếp vào nhãn tuyến. Lý Tư có chút khinh thường nói, hắn tin tưởng Vệ Trang có giết chính mình bản lĩnh, nhưng là hắn không tin Vệ Trang có thể ở chính mình bên người xếp vào nhãn tuyến, còn không bị hiện. Đại nhân, Triệu Cao tại đây chờ mệnh. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Triệu Cao thanh âm. Lý Tư nghe được lời này, lộ ra đắc ý tươi cười, Triệu Cao bên người vĩnh viễn đi theo sáu kiếm nô, cũng không rời khỏi người, hiện tại quyền chủ động đã dần dần rơi xuống hắn trong tay, nếu Lý Tư dần dần không ra tiếng đáp lại, như vậy Triệu Cao bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy không đúng. Chính là Lý Tư còn không có đắc ý bao lâu, sau lưng đột nhiên lạnh lùng, một trận có chút trầm trọng tiếng hít thở truyền đến, làm Lý Tư cả người rùng mình, tiếp theo thân xuyên áo đen hắc kỳ lân, chậm rãi lướt qua Lý Tư, biến thành Lý Tư bộ dáng. Ở Lý Tư nhìn chăm chú hạ, đi tới cửa, ba lượng hạ liền đánh Triệu Cao. Ta hy vọng ngươi tồn tại, bởi vì, ngươi đối ta còn có giá trị lợi dụng. Vệ Trang không hề để ý tới vẻ mặt khiếp sợ Lý Tư, mang theo Hắc Kỳ Lân, xoay người rời đi. Hô! Vệ Trang cùng Hắc Kỳ Lân rời đi sau, Lý Tư có chút run rẩy lấy ra khăn tay, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, có thể làm hắn sinh ra loại này sợ hãi cùng cảm giác vô lực, thiên hạ chỉ có ba người. Cái thứ nhất tự nhiên là hoàng đế Doanh Chính, Lý Tư tuy rằng thân là tướng quốc, nhưng là sinh tử cũng ở Doanh Chính nhất niệm chi gian. Người thứ hai, chính là Đăng Thiên Lâu lâu chủ, Tiêu Tả. Tiêu Tả nguy hiểm là vô pháp vô thiên, vĩnh viễn đừng dùng ý nghĩ của chính mình, đi đoán Tiêu Tả ý tưởng, đặc biệt là lần trước, hắn tiếp thu Doanh Chính mệnh lệnh, đi theo Tiêu Tả thảo muốn báo chí sinh sản phương pháp, kết quả thiếu chút nữa bị Mộ Dung Phượng cùng Mộ Dung Hoàng giết. Thảo phạt Đăng Thiên Lâu một trận chiến, 5 vạn hắc giáp quân toàn quân bị diệt, Doanh Chính lại không có lại lần nữa binh tấn công Đăng Thiên Lâu, đã là biến tướng chịu thua. Ít nhất, ở không có làm rõ ràng Đăng Thiên Lâu át chủ bài phía trước, Doanh Chính là sẽ không lại lần nữa xuất binh tấn công Đăng Thiên Lâu. Từ điểm này đi lên nói, Tiêu Tả khả năng bị Doanh Chính còn muốn nguy hiểm, dù sao Lý Tư là không nghĩ lại đi đối mặt Tiêu Tả. Chương 262 giảng chê cười. Hiện tại trừ bỏ Doanh Chính cùng Tiêu Tả, lại gia tăng rồi một người, đó chính là Vệ Trang. Đối với Doanh Chính cùng Tiêu Tả này hai người bá đạo tới nói, Vệ Trang càng giống rắn độc giống nhau, người vĩnh viễn không biết hắn công kích sẽ từ đâu ra. 81 chung. Văn vong v.v.v.81zv.com. Tưởng tượng đến về sau chính mình nhất cử nhất động, đều sẽ ở Hắc Kỳ Lân nhìn chăm chú hạ, Lý Tư liền cảm thấy cả người run, loại này tinh thông dịch dung chi thuật sát thủ, mới là nguy hiểm nhất, người vĩnh viễn sẽ không biết hắn sẽ dịch dung thành ai bộ dáng. Đêm nay tuy rằng Vệ Trang không có giết Lý Tư, lại cấp Lý Tư tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý, về sau nhất cử nhất động, đều đến cẩn thận. Ân. Tháng 7 tiết sau khi, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thiếu Tư Mệnh phương hướng, nhìn thấy Thiếu Tư Mệnh bên cạnh người áo đen, trong tay cầm mặc mi thời điểm, tháng 7 ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Tuy rằng không có có thể cùng cái nhiếp đánh thượng một hồi, làm tháng 7 tâm tình thực khó chịu, nhưng là có thể có một cái dùng kiếm cao thủ xuất hiện, cũng làm tháng 7 cảm thấy có một tia an ủi. Thiếu Tư Mệnh thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng là rốt cuộc không phải một vị kiếm khách, đối tháng 7 tới nói, cũng không tính cái gì đối thủ thích hợp, mà Thiếu Tư Mệnh bên cạnh cầm trong tay mặc mi người áo đen, đối với tháng 7 tới nói, lại là một vị đáng giá một trận chiến đối thủ. A. Tháng 7 cầm trong tay cự khuyết hướng tới Tiêu Tả nhất kiếm chém ra, một đạo 2 mét lớn nhỏ kiếm khí, mang theo lạnh thấu xương sắc khí, chém về phía Tiêu Tả. Vâng. Một đạo tử mang hiện lên, đem bay tới kiếm khí, vênh thành hư vô. Đây là tháng 7 kiếm mục một ngưng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Tả trong tay ngưng tụ màu tím khí nhận. Thiếu Tư Mệnh cũng là đầy mặt kinh ngạc, nhìn Tiêu Tả trong tay màu tím khí nhận, này không phải tinh hồn tụ khí thành nhận sao? Tiêu Tả như thế nào cũng sẽ, chẳng lẽ Tiêu Tả bên hông mặc mi không có ra khỏi vỏ, mà là sử dụng tụ khí thành nhận chặn tháng 7 kiếm khí. Tiêu Tả trong tay màu tím khí nhận, chỉ phía xa tháng 7, hài hước nói, ta là hẳn là kêu ngươi, tháng 7, vẫn là Trần Thắng đâu. Trần Thắng, tên này đã lâu không có nghe người ta nhắc tới qua, ngươi rốt cuộc là ai? Tháng 7 nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt kịch biến, Trần Thắng tên này là hắn ở nông gia thời điểm, sử dụng tên, từ hắn bị vu hãm, bị bắt rời đi nông gia sau, tên này liền không còn có người nhắc tới qua. Ta từ nơi nào nghe được cũng không quan trọng, chỉ là tưởng xác định một chút thôi, ngươi có phải hay không đang tìm ngươi duy nhất huynh đệ, Ngô Quảng A? Tiêu Tả hài hước hỏi. Kiếp trước thời điểm, liền có người đối với tháng 7 cùng hắn huynh đệ thân phận, có các loại suy đoán, phù hợp nhất lo dịp chính là tháng 7 nguyên danh gọi là Trần Thắng, mà hắn huynh đệ gọi là Ngô Quảng, cũng chính là hoa hạ trong lịch sử, lần đầu tiên khởi nghĩa nông dân người lãnh đạo. Trước tháng 7, là nông gia người. Hơn nữa hắn sở dĩ được xưng là tháng 7, chỉ sợ không chỉ là bởi vì hắn từ 7 quốc trong ngục giam sông ra đã tới, càng có thể là hắn nguyên bản tên, liền có một cái tháng tự. Hơn nữa tần thời minh nguyệt mạn gà ạ nỉm cái loại này liệu tính, giống tháng 7 loại này cao thủ, không có khả năng là vô danh hạng người, khẳng định này đây lịch sử nhân vật lợi hại vì nguyên hình, cải biên ra tới, cho nên tháng 7 chính là Trần Thắng khả năng phi thường đại. Mà nhìn đến tháng 7 loại này phản ứng, cũng chứng thực tháng 7 chính là Trần Thắng sự thật. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi biết Ngô Quảng ở nơi nào? Tháng 7 có chút kích động đối Tiêu Tả kêu lên. Không biết, chỉ là trong lúc vô ý đã biết tên của ngươi cùng Ngô Quảng mà thôi. Tiêu Tả lắc lắc đầu nói. Nếu ngươi không nói, ta đây liền chính mình tới tìm đáp án. Tháng 7 tự nhiên không tin Tiêu Tả nói, nếu không phải đối chính mình cùng Ngô Quảng phi thường quen thuộc người, sao có thể sẽ biết những việc này? Nói xong thắng bảy cầm trong tay cự khuyết, nhằm phía Tiêu Tà, cự khuyết mang theo lôi đỉnh chi thế, nhất kiếm hướng tới Tiêu Tà bổ tới. Tiêu Tà thấy thế, bất đắc dĩ nói, xem ra không đả đảo ngươi, ngươi là sẽ không làm chúng ta đi rồi, một khi đã như vậy ta liền không khách khí, hy vọng ngươi có thể sống sót. Tiêu Tà nội lực cấp vận chuyển, trong tay màu tím khí nhận nhất kiếm chém ra, một đạo 10 mét lớn nhỏ màu tím kiếm khí, mang theo một cổ vô pháp địch nổi khí thế, chém về phía sông tới tháng 7. Không tốt, ngăn không được. Tháng 7 sắc mặt đại biến, vội vàng đem cự khuyết che ở trước mặt, chính mình còn lại là tránh ở cự khuyết lúc sau. Quanh màu tím kiếm khí, nháy mắt chạm ở cự khuyết phía trên, này thật lớn uy thế, tính cả tháng 7 cùng nhau chạm bay ra đi, cuối cùng liên quan cự khuyết cùng tháng 7, cùng nhau chạm tới rồi sau lưng trong rừng cây, thế đi không giảm, không biết chặt đứt nhiều ít đại thụ. Áo lót, chúng ta đi thôi. Tiêu Tả không để ý đến tháng 7 sinh tử, đối một bên Thiếu Tư Mệnh nói. Thiếu Tư Mệnh nhìn thoáng qua tháng 7 phương hướng, sau đó khẽ gật đầu. Tiêu Tả đôi tay kết ấn, vô số lá cây, ở dưới chân ngưng tụ ra một con thuyền thuyền nhỏ. Tiêu Tả lôi kéo Thiếu Tư Mệnh đun tùn tay ngọc, ý niệm vừa động, này con lá cây thuyền nhỏ liền chở hai người bay lên trời, biến mất không thấy. Phanh! Tháng 7 đem đè ở trên người đại thụ, một phen đẩy ra, nện ở trên mặt đất, bắn khởi một mảnh bụi mù. Phúc tháng 7 một ngụm máu tươi phun ra, đỡ cự khuyết, nửa quy trên mặt đất. Vừa rồi tuy rằng tháng 7 sử dụng cự khuyết che ở trước người, bảo hộ ở chính mình yếu hại, nhưng cự khuyết cũng không thể hoàn toàn ngăn trở kia đạo kiếm khí công kích. Ở tháng 7 ngực chỗ lưu lại một đạo thật lớn vết thương, hơn nữa vừa rồi bị tạp bay ra đi tạo thành nội thương. Trong thời gian ngắn trong vòng, tháng 7 là cùng người không động đậy tay. Thật đáng sợ ra hỏa, thật là lợi hại kiếm khí. Tháng 7 nhìn Tiêu Tà rời đi phương hướng, tự mình lẩm bẩm. Bất quá trong mắt hắn lại tất cả đều là hừng hực chiến ý, hắn trước nay đều sẽ không sợ hãi đối thủ cường đại, hắn chỉ sợ hãi tìm không thấy đối thủ cường đại, mà Tiêu Tà như vậy đối thủ cường đại, đối với tháng 7 tới nói, thật là quá may mắn. Áo lót, ta cho ngươi đem mấy cái chê cười đi. Tiêu Tà quay đầu đối, một bên tĩnh tọa ở trên thuyền Thiếu Tư Mệnh nói. Thiếu Tư Mệnh mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Tà nhìn trong chốc lát, chậm rãi gật gật đầu. Ngươi biết doanh chính. Vì cái gì có thể nhất thống thiên hạ sao? Tiêu Tà đối Thiếu Tư Mệnh cười hỏi. Thiếu Tư Mệnh hơi hơi sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu. Tiêu Tà cười nói, đó là bởi vì có một ngày, doanh chính niên thiếu thời điểm, đụng phải một vị thần tiên đối doanh chính nói ta có thể hứa ngươi một cái nguyện vọng. Doanh chính nghĩ nghĩ nói ta muốn nhất thống thiên hạ. Thần tiên lắc lắc đầu nói nguyện vọng này quá lớn, không hảo thực nghiệm, ngươi đổi một cái đi. Sau đó doanh chính đối thần tiên nói vậy ngươi làm ta biến xoáy một chút đi. Kết quả thần tiên nhìn doanh chính nửa ngày, sau đó thở dài một hơi nói chúng ta vẫn là nói chuyện, nhất thống thiên hạ sự tình đi. Thiếu Tư Mệnh nghe xong Tiêu Tà nói, hơi hơi sửng sốt một hồi, rốt cuộc hiểu được, doanh chính đến nhiều xấu a. Làm hắn biến xoáy một chút, thế nhưng so nhất thống thiên hạ còn khó khăn. Thiếu Tư Mệnh trắng tinh khăn che mặt hạ ngọc thần, cong lên một cái mỹ lệ độ cung. Một đôi màu tím mắt đẹp, cũng hoàn thành trăng non. Chờ Thiếu Tư Mệnh cười dừng lại sau, Tiêu Tà tiếp tục nói, có một cái nông phu đến rừng rậm, đụng tới một đám con khỉ. Hắn hỏi trong đó một cái, ngươi mỗi ngày đều làm gì nha, kia con khỉ nói, ăn cơm ngủ đánh đầu đầu hắn lại hỏi một cái khác, ngươi mỗi ngày đều làm gì nha, kia con khỉ cũng nói, ăn cơm ngủ đánh đầu đầu hắn hỏi rất nhiều con khỉ, đều nói. Ăn cơm ngủ đánh đầu đầu sau lại hắn đụng phải một con khỉ nhỏ, thực đáng yêu bộ dáng, liền hỏi nó, tiểu bằng hữu, ngươi mỗi ngày đều làm gì nha, tiểu chim cánh cụt nói, ăn cơm ngủ nhà khoa học sửng sốt, ngay sau đó. Hỏi đến, ngươi như thế nào không đánh đầu đầu, con khỉ nhỏ nói, bởi vì ta chính là đầu đầu. Nghe xong cái này chê cười, Thiếu Tư Mệnh nguyên bản khôi phục bình tĩnh mặt, lại nháy mắt giống như trăm hoa đua nở giống nhau, lúm đồng tiền như hoa. Áo lót. Ngươi cười rộ lên bộ dáng, thực mỹ. Tiêu Tà tiến đến Thiếu Tư Mệnh trước mặt, đem trên mặt nàng khăn che mặt nhẹ nhàng bóc mở ra. Bị bóc khăn che mặt Thiếu Tư Mệnh, lộ ra một trương khuynh thành gương mặt, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Tà trong tay khăn che mặt. Nàng bị Tiêu Tà đột nhiên động tác, cấp lộng ngây ngẩn cả người. Tiêu Tà đôi tay nhẹ nhàng phủng Thiếu Tư Mệnh mặt đẹp, túi người hướng tới Thiếu Tư Mệnh đồ màu tím nhạt môi màu ngọc thần, ôn nhu hôn đi xuống. Cảm thụ được Thiếu Tư Mệnh có chút cứng đờ thân thể mềm mại. Tiêu Tà ngẩng đầu, ôn nhu nhìn Thiếu Tư Mệnh, nghiêm túc nói, áo lót, ta yêu ngươi. Chương 263 thuộc sơn người trong. Ông. Nghe được Tiêu Tả thông báo, thiếu tư mệnh đại nào trông giống, bạch như ngọc chi gương mặt, nháy mắt nhiễm một tầng hồng nhạt. V.V.V.81ZV.com Áo lót, nhìn ngươi này phó thẹn thùng bộ dáng, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Tiêu Tả khẽ cười nói. Thiếu tư mệnh một phen đoạt quá Tiêu Tả trong tay khăn che mặt, một lần nữa mang lên, che khuất chính mình khuynh thế dung nhan, đem ánh mắt chuyển hướng về phía trên bầu trời minh nguyệt. Ha ha ha ha, nhìn thấy thiếu tư mệnh tiểu nữ nhi bộ dáng, Tiêu Tả nhịn không được phá lên cười. Hôm sau sáng sớm, về hải bên trong trang, ban lão đầu đang ở sử dụng ngàn cơ mật mã khay đồng, thẩm tra đối chiếu Hắc Long quyển trục thượng văn tự. A. Đem văn tự thẩm tra đối chiếu xong, ban lão đầu nhìn đến kết quả sau hoảng sợ, vội vàng chạy tới đại sảnh. Ban đại sư, kết quả như thế nào? Nhìn thấy ban lão đầu thần sắc vội vàng, Cao Tiệm Ly hỏi. Các ngươi xem, đây là Hắc Long quyển trục thượng viết văn tự. Ban lão đầu giơ lên trong tay một điều, đưa cho Cao Tiệm Ly. Đây là Cao Tiệm Ly tiếp nhận một bài, cẩn thận nhìn một lần, sau đó mọi người nhất nhất tiếp nhận, nhìn một lần, tất cả đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Xem ra chư tử bách gia muốn tụ tập Tang Hải Thành. Cao Tiệm Ly có chút ngưng trọng nói. Cự tử còn không có trở về sao? Hắn ngày hôm qua không phải nói, đi cứu viện đạo trích sao? Đại Thiết Truy có chút kỳ quái hỏi. Chúng ta vị này cự tử lão đại, từ trước đến nay đều là đương phủi tay trường quầy, hiện tại không biết ở nơi nào chơi đâu. Đạo trích nghe vậy, nhún vai bất đắc dĩ nói. Tang Hải Thành tướng quân trong phủ. Đại tư mệnh nhìn vừa rồi bên ngoài trở về thiếu tư mệnh, lộ ra một tia tò mò thần sắc, lặng lẽ đi theo thiếu tư mệnh phía sau, chỉ thấy thiếu tư mệnh trở lại chính mình phòng sau, liền ngồi ở phía trước cửa sổ tay ngọc chống hương má, bắt đầu nổi lên ốc. Trong khoảng thời gian này nàng thực không thích hợp A. Đại tư mệnh vẻ mặt kinh ngạc nhìn thiếu tư mệnh trong khoảng thời gian này, tuy rằng vẫn là mặc không lên tiếng, nhưng là trên mặt biểu tình lại so với dĩ vãng nhiều không ít. Nhìn một hồi, đại tư mệnh không có hiện có cái gì không đúng địa phương, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn đến thiếu tư mệnh từ trên cổ, gỡ xuống một cái màu tím nhãn treo vòng cổ, ở trên tay thưởng thức lên. Đó là, đại tư mệnh bằng vào kinh người trong mắt, chú ý tới màu tím vòng cổ thượng, có khác hai cái chữ to, lên trời. Nàng như thế nào sẽ có đăng thiên lâu lên trời lệnh, hơn nữa vẫn là đối ứng tầng thứ 7 màu tím lên trời lệnh, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, nàng đi sớm về trễ nguyên nhân, cùng Tiêu Tả có quan hệ sao? Đại tư mệnh âm thầm thầm nghĩ. Đại tư mệnh nghĩ đến đây, không có kinh động thiếu tư mệnh, lén lút lui đi ra ngoài, xoay người hướng đi tinh hồn báo cáo chuyện này. Ngươi là nói thiếu tư mệnh cùng Tiêu Tả quan hệ, khả năng không bình thường. Tinh hồn nghe xong đại tư mệnh hội báo, như suy tư gì nói, nếu quả thực như thế, lợi dụng hảo điểm này, nói không chừng là có thể đem đăng thiên lâu, thu vào ta âm dương gia hạ. Bất quá Tiêu Tả thực lực sâu không lường được, đăng thiên lâu lại cao thủ nhiều như mây, việc này còn cần thông báo Đông Hoàng Đại Nhân, hảo hảo mưu hoa một phen mới được. Đăng thiên lâu thực lực, chính là khắp thiên hạ công nhận, có thể làm doanh chính ăn mệt, cũng không phải là ai đều có thể đủ làm được. Nếu lần này có thể thông qua thiếu tư mệnh này tuyến, đem Tiêu Tả khống chế được, đến lúc đó đem đăng thiên lâu cùng nhau thu vào dưới trướng, như vậy âm dương gia cũng không có dựa vào doanh chính tất yếu. Thậm chí có thể lật đổ doanh chính, từ Đông Hoàng Thái Nhất đảm đương cái này hoàng đế. Việc này ngươi làm không tồi, ngươi kế tiếp một đoạn thời gian, muốn nhiều chú ý một chút thiếu tư mệnh hướng đi, thẳng đến chờ Đông Hoàng Đại Nhân tự mình Tang Hải Thành. Tinh hồn có chút hưng phấn đối đại tư mệnh nói là, lúc này Tang Hải Thành náo nhiệt trên đường cái, có chút ăn không ngồi rồi Tiêu Tả, đang ở khắp nơi đi dạo, tuy rằng ban lão đầu bọn họ giải khai Hắc Long quyển trục mật ngữ. Nhưng là đối với Tiêu Tả tới nói, nhưng tạo không thành cái gì ảnh hưởng, bọn họ vội bọn họ, dù sao Tiêu Tả đường cái phủi tay trường quầy, chờ có cái gì chuyện quan trọng, bọn họ giải quyết không được, Tiêu Tả mới có thể ra tay, bằng không chuyện gì đều phải Tiêu Tả ở đây, hắn cái này cự tử cũng quá hạ giá đi. Tiêu Tả trong tay một bên ăn ăn vặt, một bên hướng tới có gian khách điếm phương hướng đi đến, bất quá thực mau Tiêu Tả đã bị trên đường cái làm thành một vòng đám người cấp hấp dẫn ở. Nhìn thật là náo nhiệt. Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi dương lên, chen vào đám người. Tiêu Tả tệ đến đám người chi gian vừa thấy, chi gian mọi người vây quanh đất chống thượng, phóng một cái dương, mặt trên che miếng vải đen, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Thực mau ba cái áo quần lố lăng, thân thể cường tráng nam tử đã đi tới. Những người này đầu đội tinh mỹ trang trí, người mặc đủ mọi màu sắc quần áo, trên tay mang 5 cái vòng tròn, lòng bàn chân ăn mặc giày rơm, trước ngực mang theo ngà voi vòng cổ, không giống như là trung nguyên nhân sĩ. Uy, ngươi xem, hắn quần áo thật xinh đẹp nha. Là nha là nha. Nhìn qua không giống như là trung nguyên nhân sĩ, chẳng lẽ đều là phương Bắc man tộc sao? Trung quanh vây xem quần chúng, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Một màn này giống như có chút quen thuộc a. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, âm thầm thầm nghĩ, tiếp theo nào nào, nhớ tới cái này cảnh tượng vì cái gì như vậy quen thuộc, những người này hẳn là đều là thuộc quốc người, cũng chính là Thạch Lan tộc nhân, hơn nữa lúc này đây biểu diễn, Thạch Lan giống như cũng sẽ xuất hiện, đến nỗi bọn họ mục đích, hẳn là gọi là bán nghệ đi. Phòng trưng bọn họ từ thuộc sơn ra tới, cũng không mang bao nhiêu tiền, cho nên mới sẽ bán nghệ kiếm tiền. Đương. Một tiếng la thanh nhớ tới, diễn xuất cũng chính thức bắt đầu rồi. Tuy rằng bọn họ là ở sử dụng thuộc sơn vu thuật, nhưng là không biết vì cái gì, Tiêu Tả thấy bọn họ biểu diễn nuốt hỏa, đại biến người sống thời điểm, luôn có một loại nhìn đến ma thuật biểu diễn cảm giác. Chờ đến Thạch Lan các nàng biểu diễn sau khi kết thúc, Tiêu Tả cũng đi theo Thạch Lan cùng nhau rời đi. Cách đó không xa trên gác mái, tinh hồn nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, thu hồi chính mình ánh mắt. Tinh hồn đại nhân đối với này đó thủ đoạn nham hiểm cũng cảm thấy hứng thú. Tinh hồn bên cạnh còn có một người, Vân Trung Quân, cũng chính là Thận Lâu chủ thuyền. Ta sở cảm thấy hứng thú, đều không phải là này đó thuộc sơn thủ đoạn nham hiểm, mà là một người. Tinh hồn nhàn nhạt nói. Nga, người nào có thể làm tinh hồn đại nhân như thế để bụng? Vân Trung Quân tò mò hỏi. Để bụng không riêng có ta, con còn có Đông Hoàng đại nhân. Tinh hồn nhìn Vân Trung Quân liếc mắt một cái, có chút ngưng trọng nói. Người này là Đăng Thiên Lâu Lâu chủ Tiêu Tả. Tinh hồn trả lời. Thế nhưng là hắn. Thạch Lan, ngươi thiếu tiền có thể cùng ta nói sao? Tiêu Tả xoa xoa Thạch Lan ve cười nói. Thạch Lan có chút ngượng ngùng túi đầu, nhỏ giọng nói, ta chỉ là không nghĩ quá phiền toái ngươi. Tiêu Tả nhẹ nhàng quát một chút Thạch Lan quỳnh mũi, sùng lịch nói, tiểu đồng đốc, ngươi cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Nói Tiêu Tả lấy ra một ít tùy thân mang theo kim phiếu, nhét vào Thạch Lan trên tay, bởi vì thời đại này còn không có tiền trang loại này cách nói, cho nên Tiêu Tả khiến cho Đăng Thiên Lâu dưới trướng thế lực, ở các nơi thành lập tiền trang, này đó ngân phiếu cùng kim phiếu, đều là từ một loại đặc chế giấy dầu chế thành, cho nên cũng không sợ người khác giả tạo này đó tiền giấy, rốt cuộc hiện tại chỉ có Đăng Thiên Lâu nắm giữ tạo giấy thuật. Chương 264 vây quanh. Này đó quá nhiều. Thạch Lan nhìn trong tay một vạn lượng mặt trán kim phiếu, này một trương kim phiếu liền tương đương với một vạn lượng hoàng kim, mà Tiêu Tả nhét vào nàng trong tay kim phiếu, tổng cộng 10 trương, đây là 10 vạn lượng hoàng kim, này đều đủ các nàng thuộc sơn mọi người, sinh hoạt đã nhiều năm. Tiêu Tả dùng ngón tay gợi lên Thạch Lan cảm, một cái tay khác ôm Thạch Lan eo thon nhỏ, vẻ mặt hài hước nói, nếu ngươi cảm thấy ngượng ngùng, gả cho ta thì tốt rồi, trở thành thê tử của ta. Ta không phải đều là ngươi sao? Tiêu đại ca, ngươi lại khai ta vui đùa. Thạch Lan trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, có chút hờn dỗi nói. Ha ha ha. Phản nghịch phần tử đã được đến ngàn cơ khay đồng, Hắc Long quyển trục bí mật thực mau liền sẽ bị phá giải. Hai vị có gì đối sách? Tướng quân trong phủ, Phù Tô đối với Mông Điểm còn có lý tư, do hỏi. Mặt tướng thủ vệ bất lực, không có bất luận cái gì lấy cớ, thỉnh công tử trị tội. Mông Điểm quỳ một gối xuống đất, thỉnh tội nói. Mông tướng quân xin đứng lên, hiện tại không phải chỉ ai tội vấn đề, mà là các ngươi có cái gì giải quyết đối sách. Phù Tô vội vàng đem Mông Điểm nâng dậy, ra tiếng nói. Mặt tướng sẽ tăng lớn gấp đôi binh lực, hoàn toàn bao vây tiêu trừ phản nghịch phần tử hang ổ. Mông Điểm chém đinh chặt sắt nói. Nga, ngươi như vậy khẳng định. Lần này bao vây tiêu trừ manh mối là đến từ mai phục với địch nhân bên trong người lộ ra. Lý Tư cung kính trả lời. Nga, bên trong người. Không tồi. Hảo, thực hảo. Phù Tô vừa lòng mà nói. Từng con chiến mã chạy như điên ra khỏi thành, dẫn đầu chính là Mông Điểm còn có tinh hồn. Bọn họ mục tiêu đó là Mặc Gia bí mật cứ điểm. Vô số ngựa ở hoang vắng đại địa thượng nhấc lên từng trận cho bụi. Mặc Gia bí mật cứ điểm, bởi vì cởi bỏ Hắc Long quyển trục duyên cớ, cho nên lần này ban lão đầu bọn họ, cố ý liên hệ đạo gia Tiêu Giao Tử đoàn người. Bất quá nếu mời Tiêu Giao Tử bọn họ, ở Tang Hải Thành gặp mặt nhiều có bất tiện, vì thế bọn họ sẽ mặt địa điểm định ở ngoài thành Mặc Gia bí mật cứ điểm. Các vị thủ lĩnh, đạo gia bằng hữu tới. Một người Mặc Gia đệ tử mang theo một vị người áo đen đi vào đại sảnh, đối ban lão đầu bọn họ hội báo nói. Người áo đen đem mũ nhấc lên, lộ ra mọi người quen thuộc gương mặt, đúng là Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao tiên sinh. Cao Tiệm Ly vội vàng đón đi lên. Cao thống lĩnh, ngươi hảo. Tiêu Giao Tử hướng tới Cao Tiệm Ly gật gật đầu. Tiêu ta tiểu thăng chức được rồi, Tiêu Giao Tử tiền bối tùy tùng đâu? Cao Tiệm Ly có chút tò mò hỏi. Ta làm cho bọn họ cùng Mặc Gia các huynh đệ, cùng nhau ở chung quanh cảnh giới, quan sát động tĩnh. Tiêu Giao Tử giải thích nói, sau đó đôi ban lão đầu nói, ban đại sư, đã lâu không thấy. Là nha, lúc trước Mặc Gia cơ quan thành từ biệt, cũng có mấy tháng không gặp. Ban lão đầu sờ sờ trong râu, cảm thán nói. Tiêu Giao Tử đã đi tới, đem tay một củng, các vị. Tiêu Giao tiên sinh. Mọi người cũng đáp lễ nói. Đã lâu, thấy một lần mặt, đúng là không dễ nha. Tiêu Giao Tử có chút cảm thán nói, tiếp theo có chút nghi hoặc đối ban lão đầu hỏi, ban đại sư, như thế nào không thấy các ngươi cự tử? Cự tử có khác chuyện quan trọng xử lý, vãn một chút liền sẽ tới rồi, làm chúng ta trước lại đây nên đón các ngươi. Ban đại sư giải thích một tiếng, sau đó đem một cây trúc phiến giao cho Tiêu Giao Tử. Đây là Hắc Long quyển trục nội dung. Tiêu Giao Tử nhìn trúc phiến thượng nội dung, kinh ngạc hỏi. Không tồi. Ban lão đầu gật gật đầu. Doanh chính muốn tới Tăng Hải. Là cái dạng này. Thận lâu đã hoàn thành, doanh chính cũng ở Hàm Dương cung đái không được. Cho nên thận lâu khải hàng ngày, đó là doanh chính tới Tăng Hải là lúc. Tiêu Giao Tử hỏi tiếp nói, Thục Sơn người cũng tới rồi Tăng Hải thành. Đúng vậy, cự tử đã cùng Thục Sơn người tiếp xúc qua. Nhiều người như vậy đều là vì thận lâu mà đến, cái này thận lâu đến tuột cùng là vì cái gì mà kiến tạo. Cái kia Vân Trung Quân lại là ai đâu? Hạng Lương tò mò hỏi. Vân Trung Quân, lại danh Từ Phúc. Cùng đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, tương quân, tương phu nhân cũng xưng Âm Dương gia năm vị trưởng lão, địa vị chỉ ở sau hai đại hộ pháp. Mỗi cái trưởng lão đều có này am hiểu chiêu số, Vân Trung Quân nhất am hiểu chính là luyện chế đan dược. Bởi vì hắn đan dược trị hết doanh chính đau nửa đầu, cho nên thu hoạch doanh chính đối hắn tín nhiệm. Vân Trung Quân nói cho doanh chính, ở Tang Hải Đông Nam chỗ sâu trong có ba tòa tiên sơn, phân biệt là Bồng Lai, Phương Trượng cùng Doanh Châu. Lần này cất cánh, chính là vì đến tiên sơn tìm kiếm bất tử chi dược. Cái Nhiếp giải thích nói, trường sinh bất lão. Đối với chết, có lẽ là doanh chính, là một phàm nhân, sợ nhất sợ hai đồ vật. Thiêu Giao Tử nhàn nhạt nói, ân. Đạo Trích biểu tình biến đổi, nháy mắt xuất hiện ở cửa, hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, quay đầu đối mọi người nói, có người tới, là chúng ta người. Frank. Đại môn một chút bị đẩy ra, một cái Mặc Gia đệ tử thở hồng hộc mà chạy vào nói, các vị. Vị thủ lĩnh, Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh, đã khoảng cách nơi này không đến ba dặm khoảng cách.